Chúng tinh chi chủ chương 227 tới chương 246. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thế Dân đã quay sang cầu cạnh chúng ta rồi. Thời tiết đã chuyển lạnh, trong thành Trường An thậm chí có thể thấy vài bông tuyết lất phất bay. Cơ Bác Dịch vẫn một thân nho phục, đứng trong sân nhìn lá thư mà Loan Loan vừa chuyển đến. Đây là thư do chính tay Lý Thế Dân viết, bên trên còn đóng đại ấn Tần Vương của hắn. Giọng điệu khiêm tốn, từ ngữ trau chuốt, thái độ hạ mình đến mức thấp nhất. Ý chính là chỉ cần Cơ Bác Dịch có thể ra tay ngăn cản Tống Khuyết, mọi điều kiện đều sẽ được đáp ứng. Sư công, người thật sự muốn ra tay giúp Lý Thế Dân cướp đoạt đế vị sao? Tại sao lại không chứ? Hư Ngạn dám giở trò mờ ám sau lưng ta, không coi lời cảnh cáo của ta ra gì, vậy thì ta sẽ khiến cho tâm huyết cả đời của hắn đổ sông đổ biển. Nghe Cơ Bác Dịch nói vậy, Loan Loan mỉm cười ngọt ngào, trong lòng thầm nghĩ gã đáng ghét đó cuối cùng cũng sắp phải chịu khổ rồi. Loan Loan, hãy đem đóa hoa mai này đến tận tay Tống Khuyết, nói ta đợi hắn ở chùa Đông Đại. Vừa nói, Cơ Bác Dịch vừa vươn bàn tay phải trắng nõn thon dài, ngắt xuống một đóa mai tuyết đang kiêu hãnh nở trong giá lạnh. Đóa hoa được đặt vào lòng bàn tay trắng như tuyết của Loan Loan, hương mai thơm ngát, nhưng nàng lại cảm nhận được trong đó một luồng đao khí sắc bén đến tột cùng. Dùng vật này làm chiến thư, Tống Khuyết nhất định sẽ không từ chối. Đợi Loan Loan rời đi, Cơ Bác Dịch đang định thông thả dạo chơi trong sân thì lại có một người mà hắn không thể không gặp tìm đến. Lỗ huynh, xem ra chuyện ta nhờ huynh đã có manh mối rồi. Lỗ Diệu Tử mặt mày đầy vẻ phong sương nhìn người đàn ông trung niên tao nhã trước mặt, trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu không nói ra, ai mà biết được người này chính là tà vương của Ma Môn. Dựa theo phương vị đại khái mà ngài đưa ra, ta đã tìm được địa chỉ của Kinh Nhạn Cung. Nhưng muốn mở ra nó, e rằng phải cần thêm 5 năm nữa. Nếu có thể, Lỗ Diệu Tử thật sự không muốn làm việc cho kẻ trước mắt này. Nhưng sự tồn vong của một Trường Phi Mã lại nằm cả trong một ý niệm của hắn, vì con gái của mình, ông không thể từ chối. Rất tốt, xem ra chúng ta may mắn có thể được chiêm ngưỡng kỳ công vô cùng ảo diệu trong truyền thuyết là chiến thần đồ lục. Ta cũng rất muốn xem thử, so với Thiên Ma Sách và Trường Sinh Quyết, nó có gì kỳ diệu. Cơ Bác Dịch vỗ tay cười lớn. Vốn dĩ hắn đã có phương pháp thái âm đạo cơ nên cũng không quá quan tâm đến chiến thần đồ lục. Nhưng bây giờ vì có thể tự mình ngưng tụ đạo cơ, hắn lại không thể không tìm hiểu môn kỳ công bí hiểm nhất trong võ học hoàng phái này. Thạch Chi Hiên, võ công của ngài đã vô địch thiên hạ, không ai có thể địch lại, vì sao còn muốn bất chấp sinh tử mà để ý đến chiến thần đồ lục? Lỗ Diệu Tử đột nhiên hỏi một câu khiến hắn phải bật cười. Ép ngồi đáy giếng, tự cho rằng những gì mình thấy đã là cực hạn. Nào biết rằng, võ công của ta chỉ mới là khởi đầu, còn cách đỉnh cao vô địch thiên hạ xa lắm. Nói đến đây, Cơ Bác Dịch không nói thêm nữa, bởi vì Lỗ Diệu Tử sẽ không thể hiểu được. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lỗ Diệu Tử cũng không hỏi nữa, lặng lẽ lui xuống. An Long, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đi theo Lỗ Đại Sư, đừng để ông ta bị kẻ khác xúi dục trước khi đại sự hoàn thành. Vâng, Thạch Đại Ca. Sau khi tu luyện ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh, trí tuệ của Cơ Bác Dịch đã thông thiên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lỗ Diệu Tử có tâm sự. Để phòng vạn nhất, hắn phái người đi giám sát. Thời gian tiếp theo, Cơ Bác Dịch không tu luyện võ công nữa, mà cùng hai cô con gái của mình hưởng thụ niềm vui gia đình. Bất tử ấn pháp của hắn đã đạt đến cực hạn của thế giới này, tiến thêm một bước nữa chính là phá toái hư không, hòa làm một với đạo. Bước này, không phải hắn muốn bước là có thể bước ra, nó không chỉ cần dũng khí, trí tuệ, sự lĩnh ngộ, mà quan trọng nhất chính là cơ duyên. Cơ duyên chưa tới, mọi thứ đều là vô ích. Ngày thứ ba, Loan Loan trở về, mang theo lời hồi đáp của Tống Khuyết, chỉ vỏn vẹn một chữ. Hảo. Giống như đao pháp của ông ta, ngắn gọn và rõ ràng. Nghe được chữ này, chiến ý đã lâu không trỗi dậy trong lòng Cơ Bác Dịch bắt đầu sôi sục. So với Ninh Đạo Kỳ, về mặt sát phạt, không nghi ngờ gì thiên đao Tống Khuyết còn xuất sắc hơn. Tán thủ bát phát dù sao cũng thoát thai từ thiền lý đạo cảnh, lấy dưỡng sinh làm chủ, ý cảnh tuy sâu xa nhưng chiến lực không đủ để uy hiếp hắn. Còn thiên đao lại là tinh hoa của mấy chục năm Tống Khuyết chinh chiến giang hồ, chém giết trên chiến trường. Nếu Cơ Bác Dịch không tự tin vào sự thần diệu của bất tử ấn pháp, cùng với cảnh giới của bản thân cao hơn Tống Khuyết nửa bậc, e rằng cũng không dám tùy tiện khiêu chiến. Trong nguyên tác, tám thức thiên đao của Tống Khuyết đã cùng Ninh Đạo Kỳ lưỡng bại câu thương, còn đao thứ 9 cuối cùng chỉ nghe danh chứ chưa thấy hình, nhưng chỉ cần xem sự tự tin của ông ta rằng có thể chém hạ Ninh Đạo Kỳ là đủ biết đó là một chiêu kinh thiên động địa đến nhường nào. Trước khi quyết chiến với Tống Khuyết, Cơ Bác Dịch bắt đầu tĩnh tâm dưỡng khí, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong, để bản thân thoát ra khỏi sự ấm áp của gia đình, đánh thức lại trái tim chinh chiến của một võ giả. Chỉ là, ngay lúc hắn chuẩn bị đến chùa Đông Đại, một người ngoài dự liệu đã khiến dòng suy nghĩ của hắn gợn sóng. Thời cơ đến thật đúng là chuẩn xác. Miệng thì thầm, nhưng trên mặt Cơ Bác Dịch lại không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, bước chân không ngừng hướng về chùa Đông Đại ở ngoại ô thành Trường An. Hôm nay Trường An vẫn có tuyết, những hạt tuyết trắng tinh không chút trở ngại rơi xuống mái tóc đã hơi điểm bạc của Cơ Bác Dịch, trông hắn như một người bình thường nhất. Bất cứ ai cũng không thể nhìn ra, người đàn ông trung niên có khuôn mặt ôn hòa này lại chính là cao thủ đệ nhất Ma Môn, Tà Vương. Đột nhiên, một bóng râm che trên đỉnh đầu Cơ Bác Dịch, loan loan áo trắng chân trần giơ một chiếc ô giấy trắng xinh xắn, mỉm cười thanh tao che tuyết cho hắn. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Trận chiến giữa hắn và Tống Khuyết có lẽ còn đặc sắc hơn cả trận đấu với Ninh Đạo Kỳ trên đỉnh Tử Cấm 10 năm trước, bất kỳ võ giả nào biết được cũng sẽ không muốn bỏ lỡ. Chuyện này vốn chỉ có Loan Loan, người giúp hắn đưa tin là biết rõ, nhưng hắn dám cá, nha đầu này chắc chắn đã quay tay mách lẻo cho Trúc Ngọc Nghiên rồi. Nhưng âm hậu vẫn rất kiêu ngạo, đặc biệt là trước mặt hắn, nên chắc chắn sẽ không đến xem. Chỉ có Loan Loan, Lý Lễ hùng hồn đi theo. Sáng sớm Trường An, gió lạnh gào thét, từng sợi tuyết bay lả tả, trên đường phố rộng lớn, một người đàn ông trung niên nho nhã với phong thái hơn người mỉm cười, thong dong bước đi như đang ngắm cảnh. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên nữ cầm một chiếc ô giấy viền hoa thanh tú, đôi chân ngọc trần trụi bước trên nền tuyết lạnh. Vẻ đẹp lạ lùng ấy lại không được những người đi đường rải rác chú ý, họ như không nhìn thấy hai người, vội vã lướt qua. Hắn vươn tay phải ra, rất lâu sau mới có một hạt tuyết rơi vào lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt khiến khóe miệng Cơ Bác Dịch nở một nụ cười. Loan Loan, ngươi có biết không, Tống Khuyết ấy à, chính là người mà ta ngưỡng mộ nhất trên thế gian này. Rõ ràng, Loan Loan không hiểu tại sao Cơ Bác Dịch đột nhiên nhắc đến chủ đề này. Đã theo Tà Vương nhiều năm, nàng biết rõ, vị sư công này của mình trông thì tao nhã, nhưng ngạo khí trong lòng lại ngút trời. Ngay cả khi đánh giá hai vị đại tông sư cùng đẳng cấp với mình, lời nói của hắn cũng mang vẻ khinh miệt. Thiếu nữ đã từng tự hỏi, thiên hạ rộng lớn này, rốt cuộc có ai có thể lọt vào mắt xanh của vị sư công đệ nhất thiên hạ này? Vấn đề này đã ẩn giấu trong lòng thiếu nữ từ rất lâu, nàng từng tưởng rằng nó sẽ mãi mãi chôn giấu nơi đáy lòng, không ngờ hôm nay, trong tình huống này lại có được đáp án. Trên đời này không có ai hoàn mỹ hơn Tống Khuyết. Bất luận là xuất thân, tính cách, trí tuệ, dung mạo hay võ công, từ thập toàn thập mỹ có lẽ chính là để dành cho ông ấy. Loan Loan không ngờ, Cơ Bác Dịch lại đánh giá Tống Khuyết cao đến như vậy. Trong giọng điệu vừa rồi, ngoài sự tán thưởng, thiếu nữ thậm chí còn không dám tin khi nghe ra một tia sùng bái. Tà Vương lừng lẫy lại đi sùng bái Tống Khuyết. Thiếu nữ tự nhiên không biết, kiếp đầu tiên của vị Tà Vương này khi đọc Đại Đường Song Long truyện, hai nhân vật ông yêu thích nhất chính là Thạch Chi Hiên và Tống Khuyết. Chỉ có điều, người trước thì bi tình, cả đời không thoát khỏi lưới tình do Bích Tú Tâm giăng ra, chí lớn sắp thành lại bại, cuối cùng còn bị tất cả mọi người xa lánh, đệ tử, thuộc hạ đều rời bỏ hắn mà đi. Còn người sau, dù thời gian xuất hiện không nhiều, chỉ rải rác vài chương trong toàn bộ tác phẩm, lại phát họa nên một vị thống soái tuyệt thế vô địch, một tay đao đệ nhất thiên hạ. Ngay cả Khấu Trọng, một trong những nhân vật chính, thành tựu cuối cùng cũng không vượt qua được đao đạo của Tống Khuyết. Ông ta nửa ẩn nửa hiện, giống như tiên nhân lướt gió qua mây, phảng phất một vị cao nhân ngoại thế. Thời niên thiếu luôn nhiệt huyết, sùng bái kẻ mạnh. Khi võ đạo của Cơ Bác Dịch ngày càng cao, những ý nghĩ đã bị che giấu nơi đáy lòng, tưởng chừng đã quên lãng, lại lần lượt hiện về, thúc đẩy hắn nhận rõ bản thân, đạt đến thái thượng vong tình. Nhưng mà, sư công, bây giờ người lại phải đi hủy diệt thanh thiên đao đó. Loan Loan cắn chặt môi, lên tiếng nhắc nhở Cơ Bác Dịch. Đúng vậy, bây giờ ta phải đích thân đi hủy diệt Tống Khuyết. Khi Cơ Bác Dịch nói ra những lời này, khuôn mặt hắn ánh lên một lớp bảo quang, toàn thân khí chất đột nhiên biến đổi, giống như một vị Phật tổ vừa đốn ngộ, khiến người quan sát từ nơi bí mật gần đó phải trừng lớn mắt. Bên kia, Tống Khuyết, người đàn ông tuấn mỹ như được tạc từ ngọc thạch, cũng đang dẫn theo Khấu Trọng từng bước tiến về chùa Đông Đại. Tống Khuyết dẫn Khấu Trọng đi lên một ngọn đồi nhỏ, nhìn quanh bốn phía, tuyết rơi ngày một dày đặc, hai người họ như bị phong kín trong một thế giới băng tuyết, không còn tồn tại bất cứ thứ gì khác. Đôi mắt Tống Khuyết ánh lên vẻ đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên, trong tay ông là một thanh bảo đao có hình dáng cổ xưa, nặng trịch, chính là thanh thiên đao đã cùng ông tung hoành thiên hạ, chưa từng gặp đối thủ. Tuyết không ngừng rơi xuống người một già một trẻ, hai người đại diện cho hai thế hệ cầm đao xuất sắc nhất của Trung Thổ. Tống Khuyết nhận thấy tâm tư của Khấu Trọng bên cạnh đang dao động, khí tức không ổn, bèn kinh ngạc nhìn sang. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, tại sao những việc ta làm luôn không được như ý, gặp phải bao nhiêu trắc trở? Khó khăn lắm mới từ bỏ nửa giang sơn, có thể cùng Lý Thế Dân quyết chiến trên chiến trường với thực lực ngang nhau, thì lại có người của Từ Hàng Tỉnh trai ra ngăn cản, bây giờ lại thêm một cao thủ tà đạo bậc nhất thiên hạ đến ngáng đường. Có thể khiến cả chính và ma hai đạo liên thủ đối phó ta, chẳng lẽ ông trời thật sự không dung ta sao? Tống Khuyết nghe xong, không nhịn được cười lớn, nói ra một đoạn khiến Khấu Trọng nhiệt huyết sôi trào. Ngươi phải hiểu rõ mục tiêu và lý tưởng của ta. Ta giúp ngươi leo lên đế vị, không phải vì vinh nhục của Tống gia, mà là vì chính thống của Hoa Hạ Đại Hán chúng ta. Sự xuất hiện của một dân tộc vĩ đại không phải là điều tất yếu trong lịch sử, có được không dễ dàng, cũng không phải thứ không thể lay chuyển bởi ý chí của mọi người. Giả như không có Thủy Hoàng danh chính, Trung Thổ có lẽ vẫn trong cục diện chư hầu cát cứ. Ta hy vọng ngàn vạn năm sau, khi con cháu Hoa Hạ nhớ đến ngươi, họ sẽ công nhận Khấu Trọng là nhân vật thứ ba sau Doanh Chính và Dương Kiên đã chấm dứt sự chia cắt của Trung Thổ. Đó là một sứ mệnh vĩ đại, những đau khổ khác đều không đáng bận tâm. Tống Khuyết không chỉ muốn Khấu Trọng hiểu được nỗi khổ tâm thống nhất thiên hạ của mình, mà còn muốn hắn kiên trì với tín niệm, cho dù ông có thất bại và bỏ mình, cũng không được từ bỏ di chí chấn hưng Hán thống, gây dựng đại nghiệp thiên thu của mình. Khấu Trọng không chút do dự gật đầu. Tống Khuyết cất một tràng cười dài, bay về phía trước, tiến sâu vào vùng quê trắng xóa mênh mông tuyết phủ. Thoáng chốc, bóng ông đã hòa vào sự tinh khiết vô tận của tuyết trắng. Khi Cơ Bát Dịch đến chùa Đông Đại, bên trong đã không còn một ai. Các hòa thượng trong chùa đã bị hắn dùng danh nghĩa của Lý Uyên điều đi hết cả, còn Tống Khuyết thì vẫn chưa tới. Nhìn đôi câu đối Phật giáo trước cửa lớn, hắn ung dung cất lời. Trong hằng sa thế giới, Cực Lạc là dễ đến nhất. Trong mười phương chư Phật, Di Đà là đáng tôn kính nhất. Thú vị, ta, một truyền nhân của Phật tổ như thế này, hôm nay ở đây cũng coi như là sân nhà. Loan Loan theo sau Cơ Bát Dịch, bước lên từng bậc thềm, tiến vào ngôi chùa lộng lẫy nhất trong phạm vi trăm dặm của Trường An. Loan Loan, ngươi có biết tại sao ngươi đã đạt đến tầng cao nhất của Thiên Ma Công là Luân Hồi, mà vẫn không thể tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư không? Xin Sư Công chỉ điểm. Về vấn đề này, Loan Loan cũng đã suy nghĩ rất lâu. Nàng vốn cho rằng, chỉ cần bản thân tu luyện Thiên Ma Công đến tầng Luân Hồi, thì cho dù không bằng được Tà Vương trước mặt, cũng có thể ngang ngửa với hai vị đại tông sư còn lại. Nhưng sự thật là, khi nàng thay Cơ Bát Dịch đưa chiến thư, đã bị Tống Khuyết đả kích nặng nề. Thiên đao còn chưa ra khỏi vỏ, chỉ riêng thân ý của ông ta đã khiến nàng cảm thấy bản thân nhỏ bé và yếu ớt. Môn Thiên Tử Vọng khí thuật chỉ mới tiểu thành đã giúp nàng nhận ra rõ ràng, giữa mình và Tống Khuyết vẫn còn một khoảng cách không thể vượt qua. Bởi vì ngươi thiếu đi đạo của chính mình. Thiên Ma Công là đạo thuộc về Thiên Ma Thương Cừ, chứ không phải đạo của ngươi. Sau trận chiến giữa ta và Tống Khuyết, ngươi hãy thử quên đi Thiên Ma Công, dùng 10 quyển Thiên Ma sách ta dạy cho ngươi làm nền tảng, sáng tạo ra đạo thuộc về chính mình. Nói đến đây, Cơ Bát Dịch quay đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp tựa tinh linh sau lưng, trong ánh mắt ôn nhuận ẩn chứa một tình cảm khó nói, thốt ra một câu mà chính hắn cũng không ngờ tới. Ta hy vọng ngươi có thể đến tìm ta. Loan Loan không hiểu câu nói này rốt cuộc có thâm ý gì. Bây giờ hai người chẳng phải đang ở cùng một chỗ sao, tại sao còn cần phải đi tìm hắn? Chẳng lẽ sư công muốn đi đến một nơi xa xôi nào đó? Ngay lúc thiếu nữ còn đang nghi hoặc, Cơ Bát Dịch đã thu lại tình cảm, đôi mắt lạnh như băng tuyết, tâm thần chìm vào một cảnh giới trong suốt và thông thấu. Hắn phải chờ đợi một tay đao mà ngay cả hắn cũng không dám xem thường. Tống Khuyết chắp tay đi qua cổng sơn môn tầng thứ nhất có khắc chữ Đông Đại tự, bước lên con đường đá dài và dốc, kéo dài lên đỉnh núi. Đang! Đang! Đang! Tiếng chuông du dương, đúng lúc truyền từ trên núi xuống, như đang chào đón sự hiện diện của ông. Trước đôi câu đối Phật giáo, Tống Khuyết thông thả dừng bước, ánh mắt vô cùng chuyên chú, dường như đang nhớ lại một chuyện gì đó sâu sắc. Sau đó, ông lại tiếp tục bước lên các bậc thềm. Đợi Khấu Trọng đuổi kịp bên cạnh, ông vừa đi vừa mỉm cười. Khấu Trọng, ngươi có biết không, từ sau khi Thạch Chi Hiên chém giết Ninh Đạo Kỳ ở Hoàng Thành, ta đã khắc tên hắn lên đá mài đao. Trọn 12 năm, ta ở lĩnh Nam, hắn ở thuộc địa, cách sông nhìn nhau, nhưng chưa từng giao thủ, ngươi có biết tại sao không? Không biết. Bởi vì chúng ta đều đang sợ hãi. Sợ hãi. Khấu Trọng tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc, nhưng Tống Khuyết lập tức giải đáp thắc mắc trong lòng hắn. Lúc đó, ta biết cảnh giới của mình vẫn còn kém Thạch Chi Hiên một bậc. Cho nên ta vẫn luôn ở lại lĩnh Nam, khổ luyện đao pháp. Ta chỉ khắc tên hắn lên đá mài đao, hy vọng hắn có thể đến tìm ta khiêu chiến. Ta có đủ tự tin, có thể khiến hắn chịu một vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành, cho dù cái giá phải trả là tính mạng của ta. Khi Tống Khuyết nói đến câu này, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc thạch của ông đột nhiên tỏa ra một vẻ đẹp kinh người, cùng với sự sắc bén. Từ ngày đó, ta đã coi hắn là đối thủ lớn nhất của mình. 12 năm mài đao luyện ý, tất cả đều là để đối phó với bất tử ấn pháp của hắn. Ta đã khổ công nghiên cứu tư tưởng của Phật, Đạo, Ma ba nhà. Cảnh giới cao nhất của hai nhà trước là Niết Bàn, Bạch Nhật Phi Thăng, còn nhà sau thì hoàn toàn khác, chú trọng vào ta muốn thành ma, thuận theo dục vọng của bản thân, trong cơn đại cực lạc đại phóng túng mà đạp đất thành ma thành tiên. Chỉ có điều, kẻ giỏi lặng thường chết chìm, ma môn quá coi trọng việc giải phóng dục vọng mà không hề tiết chế, cuối cùng gây họa cho thế gian, tự rước lấy diệt vong. Nhưng Thạch Chi Hiên lại khác, trong 12 năm qua, ta chưa bao giờ từ bỏ việc thu thập tư liệu về hắn. Đem quỹ tích cả đời hắn ghép lại, ta ta rút ra được một kết luận. Đó chính là, vị đệ nhất nhân của ma môn suốt trăm ngàn năm qua này đã vượt qua khỏi chiếc lồng của thi ma sách, thoát khỏi xiềng xích của thất tình lục dục, đạt đến cảnh giới vô thân vô tư, vô tình vô ngã của Thái Thượng. Bất tử ấn pháp của hắn càng từ một ảo thuật bình thường của ma môn thăng hoa lên đến cảnh giới triết học, siêu việt tất cả võ học thế tục. Khấu Trọng đã từng giao thủ với Cơ Bát Dịch, nên hiểu rất sâu sắc những lời của Tống Khuyết. Thưa cha vợ, năm đó con cùng hắn giao phong, cả quá trình cứ như ở trong một giấc mộng, khắp nơi đều gặp phải đạo ý thiền cảnh, không có chút tà khí nào, phản phất hắn là một ẩn sĩ đạo gia, một vị cao tăng có đức, vô cùng đặc sắc. Tống Khuyết đi đến quảng trường rộng lớn của thiền viện, đại điện được bao phủ trong màu bạc trắng sừng sững trước mắt, không thấy bóng người, mặt đất phủ đầy tuyết sạch sẽ, không một dấu chân. Nhưng một luồng khí cơ vô hình đã tràn ngập khắp mỗi tấc đất trên quảng trường. Thân thể của Thạch Chi Hiên đối với hắn vô cùng quan trọng, là phương tiện duy nhất để hắn phá toái hư không. Nếu thân thể hắn bị phá, hắn sẽ lại rơi vào vòng luân hồi chuyển thế. Mà trong thiên hạ, người có thể phá vỡ được phòng ngự bất tử ấn pháp của hắn, chỉ có thiên đao của ta. Cho nên trận chiến này, hắn nhất định sẽ toàn lực ra tay, không chút giữ lại. Tiểu Trọng, con hiểu ý ta chứ? Khấu Trọng cười khổ gật đầu. Một khi chúng ta giao đấu, phải có một bên chết thì trận chiến mới có thể kết thúc. Hơn nữa, phải không có tạp niệm, nhất quyết dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng cái ý muốn giết chết đối phương này, thực ra lại rơi vào tiểu thừa của võ đạo. Phải đạt đến vô sinh vô tử, không có niệm thắng bại, mới là cảnh giới thái thượng, là cực hạn của đao đạo. Tình huống bên trong vô cùng vi diệu, kết quả ngay cả ta và Thạch Chi Hiên cũng khó lòng đoán trước. Đây là ngoài đao ra, không còn vật gì khác ư. Trong khoảnh khắc, Khấu Trọng đã lĩnh hội được nguyên nhân Tống Khuyết dẫn mình đến xem trận chiến, trong lòng tự nhiên nảy sinh một cảm giác xúc động. Tống Khuyết ngửa mặt lên trời cười dài, dường như rất hài lòng với tư chất tuyệt đỉnh về đao đạo của Khấu Trọng. Ngươi đã lĩnh hội được tinh túy thiên đao của ta, nhưng đối mặt với Thạch Chi Hiên, ma vương tà đạo này, chỉ cảnh giới đó thôi vẫn chưa đủ. Ta sẽ dạy cho ngươi điểm cuối cùng, đó là sau khi đắc đao còn phải vong đao, đó chính là Tống Khuyết của hiện tại. Ngay lúc Khấu Trọng còn đang nghi hoặc, từng tiếng thét dài càng lúc càng vang vọng từ trên đỉnh ngọn tháp Phật cao nhất xa xa truyền đến, âm thanh mênh mông cuồn cuộn, chấn động trời xanh. Một bóng người áo trắng mờ ảo đứng thẳng trên đó, như đang hoan nghênh Tống Khuyết đến, lại như đang mời ông đến một trận quyết chiến. Thạch Mỗ ở đây, mời Tống huynh đến chỉ giáo. Vừa dứt lời, Tống Khuyết đã bỏ lại Khấu Trọng, hướng về ngọn tháp Phật cao nhất mà đi. Khấu Trọng chỉ có thể đè nén nghi hoặc trong lòng, vận khởi khinh công theo sát phía sau. Dưới cơn gió lạnh gào thét, thành Trường An muôn hình vạn trạng trong cơn cuồng phong tuyết vũ chỉ còn lại hình dáng lờ mờ. Tuyết như ngàn vạn cây kim bạc không đầu không cuối trút xuống, phương hướng bất định, theo gió lúc đông lúc tây. Cơ Bát Dịch tự mình trên đỉnh tháp Phật 13 tầng, thu hết tất cả vào mắt. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một cảm giác bao quát chúng sinh, phản phất như đạo tổ tối cao, thái thượng vong tình. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được sự tồn tại của Tống Khuyết, một người hoàng mỹ như được tiên nhân điêu khắc, khiến người ta không dám tin trên thế gian này lại có người đàn ông tuấn mỹ đến vậy. Vẻ đẹp của ông không phải là vẻ đẹp âm nhu cực độ của Thái Âm Tinh, mà là vẻ đẹp thể hiện sự dương cương, anh lãng của nam tính đến tột cùng, là một mỹ nam tuyệt thế mà bất kỳ nữ nhi nào trong thiên hạ vừa nhìn thấy đều sẽ phải siêu lòng. Trăng sáng thay thế hoàng hôn, treo trên bầu trời đêm xám xịt. Quảng trường đầy tuyết động, những ngôi chùa, tháp Phật, các chuông nặng nề phủ bạc, dịu dàng phản chiếu ánh trăng vàng óng. Cơ Bát Dịch đã ở đây đợi Tống Khuyết trọn một ngày, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh và ôn hòa, không có một chút cảm xúc khác thường nào, giống như một tiên nhân không có tình cảm, khiến người ta sợ hãi. Tống Khuyết lại không chút sợ hãi bước đến trước mặt Cơ Bát Dịch. Hai vị đại tông sư tuyệt đỉnh lần đầu tiên đối mặt nhau trên đỉnh tháp Phật chật hẹp. Hảo. Đây là lời hồi đáp của Tống Khuyết cho chiến thư của Cơ Bát Dịch, bây giờ lại được chính hắn trả lại cho Tống Khuyết. Về phần hảo ở chỗ nào, cả Loan Loan và Khấu Trọng đều không biết. Người duy nhất hiểu được, có lẽ chính là Tống Khuyết, người chỉ cách Cơ Bát Dịch một gang tay. Vì hiểu, nên Tống Khuyết mỉm cười. Vốn đã là một mỹ nam tử tuyệt thế, nay lại thêm nụ cười, ngay cả Loan Loan cũng không nhận được mà tim đập loạn nhịp. Thiếu nữ đột nhiên hiểu được ý tứ trong lời đánh giá của Cơ Bát Dịch về Tống Khuyết, từ thập toàn thập mỹ chính là để tạo ra cho người đàn ông này. Trong khung cảnh tuyết trắng, gió lạnh, tiếng chuông và ánh trăng hòa quyện thành một thế giới động lòng người, giọng nói nhẹ nhàng của Cơ Bát Dịch vang lên, không cần cao giọng mà vẫn từng chữ rõ ràng vang vọng bên tai Khấu Trọng và Loan Loan, phản phất như đang thì thầm bên tai hai người. Vì trận chiến này, ta đã đợi ngươi trọn 12 năm. Người khác hứng thú với việc chinh phục thiên hạ, săn lùng mỹ nữ, luyện tập võ công, còn hứng thú của Thạch Mỗ lại là bồi dưỡng cao thủ. Ta bảo vệ những kẻ có tư cách khiêu chiến ta, cho họ đủ thời gian, không gian, để họ phát triển đến cực hạn rồi mới ra tay giết chết. Nhưng đến nay, người khiến Thạch Mỗ hài lòng chỉ có một mình Ninh Đạo Kỳ. Ngươi, là người thứ hai. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, sắc mặt Khấu Trọng ở dưới đột nhiên đại biến. Hắn đã hiểu tại sao Ma Môn không ra tay với hắn và Từ Tử Lăng. Rõ ràng, hai người họ đã bị Tà Vương nhắm trúng, trở thành con mồi mà hắn nuôi nhốt. Thạch Chi Hiên, ngươi có biết, ta cũng đã đợi ngươi 12 năm. Trên đá mài đao của ta, chỉ còn lại tên của ngươi vẫn còn sống. Thanh Thiên Đao trong tay Tống Mỗ đây, vì muốn nếm máu tươi của ngươi, đã phải cô tịch suốt 12 năm. Lời nói của Tống Quyết sắc bén như dao, không chút nhượng bộ, thể hiện rõ ý cảnh Thiên Đao của mình. Vậy thì, trong trận chiến này, xin hỏi Tống Huynh tự tin có thể nếm được máu của ta trong bao nhiêu đao? Cơ Bác Dịch trên mặt vẫn lạnh lùng vô tình. Khi quyết chiến, bất kỳ lời nói nào cũng không thể lay động tâm ý của hắn. Hắn đối thoại với Tống Quyết, chỉ là để hóa giải chí cảnh đao đạo của đối phương. Tống Khuyết cúi đầu nói, chính đao thì sao? Quả nhiên như vậy, Cơ Bác Dịch nghe xong không nhịn được cười ha hả, sau đó, trong lúc tất cả mọi người đều không ngờ tới, hắn đã ra tay một cách hung hãn. Trong lúc nói cười tao nhã, sát khí đột ngột hiện lên, Tống Khuyết lần đầu tiên đối mặt với bất tử ấn pháp trong truyền thuyết. Trước khi Cơ Bác Dịch ra tay, tâm linh nhạy bén được tôi luyện qua trăm trận chiến của ông hoàn toàn không có một chút điềm báo nào. Bất tử ấn pháp là một loại ảo thuật, dùng để lừa địch, mê hoặc địch, cuối cùng là để khắc chế và tiêu diệt địch. Thứ bị lừa gạt không chỉ là cảm quan bề mặt, mà còn là tâm linh trong suốt thông thấu của ông. Võ công đạt đến trình độ này, đã là thần hồ kỳ kỹ, siêu việt phàm tục. Khoảng cách thật sự quá gần, trong khoảnh khắc Cơ Bác Dịch ra chiêu, một ngón tay còn đáng sợ hơn bất kỳ binh khí nào đã đến trước mặt Tống Khuyết. Lông gáy nơi cổ họng ông dựng đứng cả lên, bởi vì ngón tay đó đã chạm đến da thịt trên cổ Tống Khuyết, chỉ cần Cơ Bác Dịch để thêm một chút, là có thể đập nát yết hầu của ông. Nhưng ngón tay đó lại không thể tiến thêm được nữa. Bởi vì thiên đao đã ra khỏi vỏ, mang theo luồng khí sắc bén tuyệt thế mà ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không thể xem thường, chém thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Khấu Trọng và Loan Loan đang xem trận đấu ở phía dưới hoàn toàn không biết Tống Khuyết đã rút thanh thiên đao trên lưng ra từ lúc nào. Giống như một màn ảo thuật, khi ngón tay của Cơ Bác Dịch điểm vào cổ họng Tống Khuyết, thì thiên đao cũng đã đến trên trán Tà Vương, thậm chí còn cắt đứt vài sợi tóc đen. Chỉ có Cơ Bác Dịch với nhãn lực kinh người mới biết chuyện gì đã xảy ra. Động tác rút đao của Tống Khuyết đã hòa làm một với trời đất và bản thể thiên đao ẩn sâu sau nó, bản thân tràn ngập hương vị thiên biến vạn hóa trong sự vĩnh hằng không đổi. Không có một chút sơ hở nào có thể tìm ra, đao thứ nhất này, bắt đầu từ thức mở đầu của ông, kinh thiên động địa, quỷ thần phải khiếp sợ, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Đao đạo đến mức này, đã đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường. Hảo! Đây là lần thứ hai Cơ Bác Dịch hô lên chữ này, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng tím huyền ảo, phảng phất như tử khí chí thánh của đạo gia. Theo tiếng hét lớn của hắn, không gian xung quanh lấy Cơ Bác Dịch làm trung tâm đều phồng lên và khuếch trương ra ngoài. Thanh thiên đao đã đến đỉnh đầu hắn cũng bị luồng ý cảnh mở rộng không thể ngăn cản này đánh bật ra. Tống Khuyết giơ tay trái rắn chắc như đá cẩm thạch lên, đổi thành hai tay cầm đao, cả người hơi nghiêng về phía trước, hét lớn một tiếng, thiên đao như tia sét từ trên trời giáng xuống, mang theo sự sắc bén tuyệt thế có thể chặt đứt mọi thứ, mạnh mẽ chém tan cảm giác không gian khuếch trương phát ra từ trong cơ thể Cơ Bác Dịch. Vô số sợi khí kình tựa tơ nhện bị mũi nhọn của thiên đao cắt đứt từng đoạn. Nhưng không thể ngăn cản nó dù chỉ một ly một hào. Cơ Bác Dịch chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đao một lần nữa tiến đến đỉnh đầu mình, đúng vị trí như lúc nãy. Nhưng nhát đao đó vẫn không thể chém xuống được, bởi vì mấy trăm đạo khí kình vô hình sắc như kim thép đã lặng lẽ tiến đến trước người Tống Khuyết. Nếu nhát đao đó chém xuống, chưa nói đến việc có thể đột phá được khí kình hộ thể của bất tử ấn pháp hay không, trăm huyệt đạo trên người ông chắc chắn sẽ bị phế sạch. Tống Khuyết là một người hoàn mỹ, chuyện gì không nắm chắc tuyệt đối sẽ không làm. Ông thu đao xoay người chém. Vô tướng thần châm phản phất như kim loại bị nam châm hút xuống, toàn bộ đều bay về phía thiên đao, bị đao khí sắc bén nghiền thành bột mịn. Nhân cơ hội này, mũi bàn tay trái của Cơ Bác Dịch mang theo những vòng khí liên miên bất tuyệt, trong tiếng kinh hô của Khấu Trọng và Loan Loan, đã cắt vào vòng xoáy đao khí do thiên đao tạo ra trước người Tống Khuyết. Thiên đao danh chấn thiên hạ, dưới lưỡi đao sắc bén tuyệt thế của nó, không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ đã ngã xuống. Chưa từng có ai dám dùng tay không để thử xem thiên đao của ông có lợi hại hay không, nhưng hôm nay đã xuất hiện một người như vậy. Tà Vương, Thạch Chi Hiên, đệ nhất nhân của Ma Môn trăm ngàn năm qua, người có bất tử ấn pháp được xưng là bất tử, đã lấy thân thử nghiệm, dùng thần thoại bất tử của mình để nếm thử sự sắc bén của thiên đao. Một tiếng keng giòn tan vang lên, ngoài dự đoán của Khấu Trọng và Loan Loan. Đối mặt với cánh tay đưa tới, Tống Khuyết vậy mà không ra tay, dường như có điều gì đó băn khoăn, ông dùng sống đao dày để chặn mũi chưởng của Cơ Bác Dịch. Chân lực vô hình giao phong, từng tầng khí lãng cuồn cuộn, nhưng chỉ trong chớp mắt, hai người lại tách ra. Thiên đao và mũi chưởng đều tự lui về. Tử khí thiên la của Tịch Ứng so với ngươi, quả thực giống như con nít chơi đồ hàng. Tống Khuyết, người đã tự tay chém đầu Tịch Ứng và lĩnh giáo qua áo nghĩa của tử khí thiên la, tự nhiên nhận ra võ học điều khiển không gian khuếch trương mà Cơ Bác Dịch vừa sử dụng là gì. Sắc mặt ông ung dung, phảng phất như trận giao thủ nhanh như điện quang hỏa thạch vừa rồi chỉ là ảo giác. Thanh thiên đao trong tay phải Tống Khuyết hơi rũ xuống, lưỡi đao đen sẫm và nặng trịch khiến người ta không dám tin đây là thanh thiên đao sắc bén nhất thiên hạ. Thạch Mỗ tung hoành thiên hạ mấy chục năm, đã giết vô số cao thủ dùng đao, nhưng chưa từng gặp qua đao pháp tinh diệu tuyệt luân như của Tống huynh. Bất tử ấn pháp của ta đối lập sinh tử, hai luồng khí luân chuyển, chỉ cần còn trong vòng sinh tử, bất luận là đao khí hay kiếm khí đều sẽ bị tiêu trừ, hóa thành nguyên khí bồi bổ cho bản thân ta. Nhưng mỗi một đao của Tống huynh đều ở làn ranh sinh tử, một đao chém ra dù là sinh cũng là tử, như trời đất vậy, sinh khí và tử khí đều tập trung tại lưỡi đao, khiến bất tử ấn pháp mà ta tự hào nhất hoàn toàn vô dụng. Nghe lời của Cơ Bác Dịch, Tống Khuyết lại vui vẻ lắc đầu, nói ra một câu khiến Cơ Bác Dịch kinh ngạc. Ta cũng không hiểu cái gì là sinh cái gì là tử, mỗi một đao chém ra đều tuân theo bản năng của cơ thể, thanh đao trong tay tự nhiên sẽ cho ta biết phải làm thế nào. Chỉ là, chiêu ngươi dùng tay không xông vào vòng xoáy đao khí của ta vừa rồi là gì, mà lại có thể khiến thiên đao của ta không dám chém xuống, ngược lại còn muốn tránh né mũi nhọn của ngươi. Đây cũng là điều mà Khấu Trọng và Loan Loan đang xem ở dưới thắc mắc. Nếu đổi lại là bất kỳ ai trong bọn họ, chắc chắn sẽ bất chấp mà chém xuống trước rồi mới tính. Nhưng lời giải thích tiếp theo của Cơ Bác Dịch lại khiến họ toát mồ hôi lạnh. Đó là thức thứ ba trong bất tử thất huyễn của ta, lấy thân thí pháp. Nếu vừa rồi Tống huynh chém xuống nhát đao đó, thì thứ chào đó ngươi chính là thức thứ tư của bất tử thất huyễn, lấy trứng chọi đá. Ta dám đảm bảo, có thể giật đứt cánh tay phải cầm đao của Tống huynh. Tống Khuyết nghe xong, trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt của một võ giả rồi hỏi. Nghe nói bất tử thất huyễn của Tà Vương là võ học đại thành dung hợp bất tử ấn pháp và huyễn ma thân pháp của bản thân, 12 năm trước đã thể hiện uy lực chém hạ cao thủ đệ nhất Trung Nguyên, Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ. Hôm nay Tống Mỗ may mắn, hy vọng có thể dùng bảy đao kế tiếp để lĩnh hội toàn bộ bất tử thất huyễn. Cơ Bác Dịch nghe xong, khóe miệng lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi khai chiến, tay phải đang chấp sau lưng vương ra, là một động tác mời. Sau đó, không khí trên đỉnh tháp bắt đầu vặn vẹo lưu chuyển. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Khấu Trọng, hàng trăm ngàn vòng khí đã bao trùm cả nửa bầu trời, ngăn cách Cơ Bác Dịch và Tống Khuyết ở hai bên đỉnh tháp. Đến lúc này, Loan Loan mới phát hiện ra, hai người vậy mà đã đối đầu với nhau hai chiêu kinh thiên động địa trên đỉnh tháp chỉ rộng khoảng một trượng. Vị trí đứng của họ hiện tại và vị trí trước khi quyết chiến giống hệt nhau, không sai một ly. Cuộc quyết đấu cấp bậc đại tông sư, quả thật đã khiến nàng, một người luôn tâm cao khí ngạo, phải mở rộng tầm mắt. Bất tử thất huyễn thức thứ nhất, lấy hư trả thực, xin chỉ giáo. Trong lúc nói cười, Tống Khuyết đã bị hàng trăm ngàn vòng khí sinh tử bao vây. Chiêu này là do Cơ Bác Dịch dung hợp tinh túy của Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, kết hợp với giáo lý Phật môn mà sáng tạo ra. Cho dù là Trương Tam Phong sống lại, đối với chiêu này cũng phải thán phục, ý Thái Cực đã gần như hoàn mỹ. Khi các vòng khí xoay chuyển, chúng không ngừng hấp thu tinh khí của trời đất. Tống Khuyết chém vỡ một vòng khí, thì đao khí của chính ông lại bị những vòng khí khác hấp thu hơn một nửa. Vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, không hút cạn khí lực trong cơ thể ông thì không thôi. Tống Khuyết đột nhiên lướt ngang, vung đao quét nhanh, mọi bộ phận của thiên đao đều biến thành công cụ để chế ngự và hóa giải địch. Ông dùng lưỡi đao, thân đao, chui đao, thậm chí là những cách thức mà người ta không thể ngờ tới để đập nát từng vòng khí một. Toàn thân chân lực nội liễm trên lưỡi đao, khiến các vòng khí của Cơ Bác Dịch không còn hấp thu được nửa phần chân khí nào nữa. Chiêu lấy hư trả thực dày đặc như mưa rào, không kẻ hở nào không lọt vào, tựa như thủy ngân chảy, cứ như vậy bị thiên đao dễ dàng phá giải. Nhưng đúng lúc này, bất tử thất huyễn thức thứ hai đã nối tiếp theo sau. Nguyên khí từ những vòng khí vỡ tan tứ tán ra đã bị một ngón tay thon dài trắng nõn hấp dẫn, hội tụ thành một luồng kiếm khí bàn bạc khiến ngay cả Tống Khuyết cũng phải biến sắc. Với nụ cười không thể nắm bắt trên mặt, Cơ Bác Dịch dùng kiếm chỉ tay phải cuốn sạch gió tuyết đầy trời, chém thẳng về phía Tống Khuyết. Chiêu này chính là lấy thiên khái toàn, cùng với chiêu thứ nhất lấy hư trả thực hoàn hoàn đang xen. Tống Khuyết phá vỡ các vòng khí, hóa ra lại là đang giúp Cơ Bác Dịch tích tụ sức mạnh. Nếu không có thiên đao phá vỡ tất cả các vòng khí, hắn đã phải tự mình hao phí chân lực để hấp thu nguyên khí từ hàng trăm ngàn vòng khí đó, quyết không thể nhanh chóng thi triển ra một kiếm bàn bạc như vậy. So với sự cường đại của chiêu này, điều khiến người ta nản lòng hơn chính là cảm giác vô lực khi hành động của mình hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của đối thủ. Ít nhất Khấu Trọng biết, nếu là mình trong tình huống này, nhất định sẽ bị tâm thần đoạt mất, bị luồng kiếm khí bàn bạc này đánh chết. Nhưng sắc mặt của Tống Khuyết vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, cả người ông như một pho tượng ngọc thạch. Thiên đao vạch một đường trên hư không, lưỡi đao lấp lánh, sát khí của trời đất đều tập trung vào lưỡi đao, tinh tú và trăng trên trời lập tức ảm đạm thất sắc. Đối mặt với chiêu lấy thiên khái toàn của Tà Vương, thiên đao như sống lại, tự có linh giác tìm kiếm đối thủ. Nó vẽ ra một đường cong tràn ngập vẻ đẹp, hợp với lý của trời đất, đâm về phía sau lưng Cơ Bác Dịch. Thân thể Tống Khuyết hoàn toàn do đao kéo đi, vừa tự nhiên trôi chảy, lại như chim bay cá lượn, hồn nhiên không tì vết, đặc sắc tuyệt luân. Chỉ là Cơ Bác Dịch biến hóa còn nhanh hơn, hắn hóa chỉ thành chưởng, nghiêng người nghênh đón lưỡi thiên đao đang đến trước mặt. Toàn thân ma công trong nháy mắt tập trung vào mũi chưởng, trong mắt dị sắc liên tục, mặt mũi xanh trắng hai màu luân chuyển hiện ra. Dưới tình huống tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, chiêu chưởng đao này vậy mà lại cắt đứt được mũi của thanh thiên đao đen sẫm. Khấu Trọng không dám tin vào mắt mình, tay không vậy mà lại cắt đứt được thanh đao làm từ tinh cương, chứ không phải thiên đao cắt đứt tay không. Liếc nhìn Loan Loan cũng đang khó tin như mình, Khấu Trọng biết mình không nhìn lầm. Chỉ là ngay trước mắt hắn, đã xảy ra một chuyện vượt ngoài lẽ thường. Chiêu này là gì? Đối mặt với thanh thiên đao đã bị cụt một đoạn, sắc mặt Tống Khuyết lần đầu tiên thay đổi, cảnh tượng này đã vượt qua nhận thức của ông. Từ trước đến nay, đều là ông dùng thiên đao trong tay chém đứt binh khí của đối thủ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người cắt đứt được thiên đao của ông. Hơn nữa, thứ dùng để cắt lại không phải thần binh lợi khí, mà chỉ là một đôi tay không bình thường nhất. Bất Tử Thất Huyễn Thức thứ 5, lấy giật đãi lao. Đối mặt với lưỡi đao sắc bén tuyệt thế của thiên đao, Cơ Bác Dịch đã không còn khả năng lưu thủ. Tống Khuyết nói không sai, chỉ có thiên đao của ông mới có thể chém phá thần thoại bất tử của Bất Tử Ấn Pháp. Để đảm bảo thân thể của mình vẹn toàn, hắn chỉ có thể toàn lực ra tay. Chưa vừa rồi hắn hoàn toàn có thể lướt ngang né tránh, sau đó lại trở về trạng thái giằng co như lúc ban đầu. Nhưng nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, có thể một lần, hai lần, chứ không thể lần thứ ba. Cho nên trong khoảnh khắc đó, hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình, thúc đẩy ma công của bản thân đến cực hạn. Vô cùng chân lực ngưng tụ tại mũi chưởng, sự khuếch trương không gian của tử khí thiên la và sự sụp đổ, vặn vẹo của thi ma công. Sau đó lại thêm khí kình nóng rực của Thiên Tâm Liên Hoàn cùng với kiếm khí âm trầm của Kiếm Cương Đồng Lưu Võ Học trong 10 quyển thi ma sách đã dung hội quy nhất trên mũi chưởng của hắn, tạo ra một chiến tích khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Vốn dĩ hắn cho rằng một chưởng đao này nhiều nhất chỉ có thể đánh công mũi thiên đao, lại không ngờ rằng nó lại dễ dàng như cắt đậu hũ, làm thiên đao cục đi một đoạn. Thật ra điều này cũng không thể trách hắn, dù sao Bất Tử Thất Huyễn sau khi sáng tạo ra, ngoại trừ lúc đối phó Ninh Đạo Kỳ có dùng mấy chiêu, những đối thủ còn lại đều không có tư cách ép hắn sử dụng môn võ học đại thành này. Điều này dẫn đến việc Cơ Bác Dịch đánh giá không đúng uy lực chiêu thức của mình, tạo thành chiến quả khoa trương như vậy. Tống huynh, nếu huynh lui đi từ đây, đồng thời đồng ý không can dự vào cuộc chiến giữa Lý Thế Dân và Khấu Trọng nữa, thì trận chiến hôm nay có thể kết thúc tại đây. Dù biết với tính cách của Tống Khuyết tuyệt đối sẽ không đồng ý, Cơ Bác Dịch vẫn thể hiện thiện ý cuối cùng. Kết quả tự nhiên là rõ ràng. Tà Vương không cần phải nhượng bộ, hãy để ta xem nốt hai thức cuối cùng trong Bất Tử Thất Huyễn của ngươi. Đôi mắt Tống Khuyết tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Ánh mắt ông tập trung sâu thẳm nhìn vào thanh thiên đao đang đặt ngang trước ngực, giống như một lão tăng nhập định. Sau đó ông lại ra đao vào vỏ, hai tay buông thõng, tự nhiên sinh ra một luồng khí thế khổng lồ vô cùng, bao trùm lấy đối thủ. Cho dù không phải người trong nghề cũng biết, khi thiên đao của Tống Khuyết ra chiêu lần nữa, sẽ là một đòn tấn công mạnh mẽ vô kiên bất tồi, vang trời động đất khiến người ta kinh hãi. Sau một tiếng thở dài, hai mắt Cơ Bác Dịch lóe lên ánh tím như điện, trong đó ẩn chứa sự sắc bén chưa từng thấy kể từ khi giao thủ. Tay trái khí kình nóng rực như lửa, tay phải khí kình lạnh lẽo như băng, hai tay ôm vào nhau, khí sinh tử được dung hợp một cách thần kỳ trong lòng bàn tay hắn, giống như thái cực. Keng. Thiên đao ra khỏi vỏ. Tất cả chỉ có thể dùng một chữ nhanh để hình dung, diễn ra ở tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy rõ. Khi Cơ Bác Dịch cảm nhận được Tống Khuyết rút đao, thiên đao đã rời vỏ và chém ra. Nó hóa thành một dải cầu vồng như tia chớp, xẹt qua khoảng không một trượng, chém về phía đối thủ trước mặt. Khấu Trọng và Loan Loan đang ở trên mái nhà gần tháp Phật Nhất cảm thấy tất cả khí lưu và sinh khí xung quanh đều như bị nhát đao kinh thiên động địa này của Tống Khuyết hút sạch không còn một tia, một mùi vị của tử vong và khắc nghiệt khiến người ta sợ hãi bao trùm. Để đối phó với một đao như vậy, chỉ có thể liều mạng một đường. Loan Loan chỉ cảm thấy kỳ quái, bài học vừa rồi vẫn chưa đủ sao. So đấu công lực thuần túy, tuyệt đối là Tà Vương thắng một bậc. Nhát đao này chém ra, chẳng phải là lại để Thạch Chi Hiên chặt đứt thiên đao của ông ta một lần nữa sao? Nhưng là đàn ông, lại cùng một mạch đao đạo với Tống Khuyết, Khấu Trọng lại ngay lập tức hiểu được ý nghĩ của thiên đao. Đây là sự kiêu ngạo. Là tôn nghiêm của thiên đao vô địch suốt mấy chục năm qua. Bị người ta dùng tay không cắt đứt mũi đao, tuyệt đối là một màn sỉ nhục nhất trong sự nghiệp của Tống Khuyết. Nếu không đòi lại được mối nhục này, nó sẽ trở thành bóng ma không thể thoát khỏi trong tâm trí ông, sẽ khiến ông thất bại và bỏ mạng trong trận quyết đấu sinh tử này. Tống Khuyết hiện tại chính là đang dùng nhát đao đỉnh cao nhất trong mấy chục năm dùng đao của mình để cùng Cơ Bác Dịch làm một cái kết. Trong tình huống cứng đối cứng, để xem Tà Vương còn có thể chặt đứt mũi đao của ông một lần nữa hay không. Đối mặt với một đao kinh thiên động địa như vậy, Cơ Bác Dịch quả nhiên không né tránh, một đôi bàn tay trắng nõn thon dài giơ lên đỉnh đầu. Vừa mới giơ lên, trong khoảng không giữa hai lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vật, chính là thanh thiên đao vô song thiên hạ của Tống Khuyết. phảng phất như ông tự đưa đao của mình đến tận cửa, hai lòng bàn tay vừa vặn khép lại đúng lúc này. Khí kình nóng rực và kiếm khí lạnh như băng lần lượt từ hai lòng bàn tay của Cơ Bác Dịch đặt trên sống đao thiên đao tuôn ra, giao kích với chân lực sắc bén đang nội liễm trên lưỡi đao. Cho dù Tống Khuyết tự tin có thể dùng thiên đao trong tay chém nát mọi thứ, nhưng làm sao có thể chém trúng mục tiêu khi nó không dùng được. Khí kình nóng lạnh thông qua thanh thiên đao giữa hai người cuồn cuộn không dứt tuôn vào cơ thể Tống Khuyết, khiến kinh mạch của ông đau đớn và tê liệt. Bùng! Sóng kình khí cuồn cuộn. Hai người như bị điện giật lùi lại. Cơ thể Cơ Bác Dịch đột nhiên dừng lại, quỷ mị lướt một vòng cung lớn trên không, đến bên sườn Tống Khuyết, tung ra một quyền thẳng vô cùng đơn giản. Một quyền này trông không có gì bất phàm, nhưng lại chậm đến mức phi lý. Chỉ có Tống Khuyết, người đang trực diện đối mặt với cú đấm này, mới nhận ra rõ ràng rằng trong cái chậm ẩn chứa cái nhanh, trong sự vụng về ẩn chứa sự khéo léo. Mặc dù không thấy bất kỳ biến hóa nào, nhưng thiên biến vạn hóa đều nằm trong đó, như sự vô cùng của trời đất, như sự vô tận của vũ trụ. Đối mặt với quyền pháp như vậy, thiên đao trong tay Tống Khuyết phản phất như không có trọng lượng, hóa thành ngàn vạn điểm sáng của đao, như vô số cánh bướm lượn lờ biến chiêu tấn công toàn thân Cơ Bác Dịch. Ông dùng đao pháp tuyệt thế của mình để phá giải cái vụng về, những thức đao không ngừng như nước chảy, bỗng dưng hóa thành một luồng ánh sáng xanh biếc, như dòng suối trong xuyên đá, kéo theo một vệt sáng lam, theo một đường cong đẹp để đến mức không ngôn từ nào có thể hình dung, đâm thẳng tới Cơ Bác Dịch. Ngoài dự liệu của mọi người, nhát đao đó vậy mà lại chém trúng Cơ Bác Dịch trước mặt. Chỉ là bóng người đó ngay khi bị chém trúng đã biến mất như ảo ảnh, sau đó, bốn phương tám hướng, trời đất lục hợp, đâu đâu cũng là bóng dáng của Cơ Bác Dịch. Mỗi người đều sử dụng một loại võ công khác nhau tấn công Tống Khuyết, có người vung trảo, có người tung quyền, có người dùng kiếm chỉ, có người dùng chưởng đao mười bóng người phản phất đều là thật, mang theo khí kình sắc bén khiến người ta khó lòng bỏ qua, cùng lúc hướng về Tống Khuyết đang ở trung tâm đỉnh tháp. Đáng sợ hơn là, mười bóng người này dường như có linh tính, không hề can thiệp lẫn nhau, ngược lại còn hỗ trợ nhau tạo thành một chiến trận cực kỳ cao minh, tạo ra một kỳ cảnh mười Cơ Bác Dịch cùng lúc vây công Tống Khuyết. Thiên Ma Công, Tử Khí Thiên La, Kiếm Cương Đồng Lưu, Thiên Tâm Liên Hoàng, Ma Tương Đại Pháp, Tử Huyết Đại Pháp, Hình Động Thuật, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, 10 quyển Thiên Ma sách võ học trong nháy mắt này phản phất như được 10 cao thủ ma môn hàng đầu thi triển, từng tấc một thu hẹp phạm vi bao phủ của đao khí Tống Khuyết, khiến Hướng Vũ Điền đang quan chiến trong bóng tối phải sững sờ. Ngay lúc đao khí hộ thân của Tống Khuyết sắp vỡ tan, sắp bỏ mạng dưới chiêu thức kinh thiên động địa này của Cơ Bác Dịch, thiên đao phát ra một tiếng ngâm khẽ. Nó mang theo Tống Khuyết nhảy vọt lên, đâm thẳng về phía Cơ Bác Dịch đang từ trên đỉnh đầu rơi xuống, mặc kệ những bóng người đang điên cuồng tấn công từ phía sau, hai tay ông cầm đao chém thẳng lên trên như tia chớp. Lưỡi đao bắn thẳng, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Cơ Bác Dịch ở phía trên, đao khí khóa chặt và bao phủ hoàn toàn đối thủ. Khi hai người tiếp xúc, chính là khoảnh khắc lưỡng bại câu thương. Không ai biết Tống Khuyết làm sao nhìn ra được bóng người phía trên là thật, chỉ biết rằng thiên đao đã nhận định bóng người này, mang theo người cầm nó, chém thẳng lên. Trên mặt bóng người phía trên lộ ra một vẻ kỳ dị, cho những người có mặt ở đây biết rằng, Tống Khuyết đã tìm đúng người, đã thoát ra khỏi chiêu ảo thuật siêu việt phàm tục này. Khấu Trọng vừa định thở vào một hơi, lại phát hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Loan Loan bên cạnh hiện lên một nụ cười. Trong lòng hắn đột nhiên kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Bác Dịch phía trên thét dài một tiếng, tay phải nắm quyền đột nhiên tung ra, cùng với thanh thiên đao đang lao lên trời có một lần đối đầu trực diện nhất. Quyền thế kinh người, ma khí lạnh lẽo, hư không sụp đổ. Quyền này có một cái tên, gọi là Thiên Ma Quyền. Chính là bộ võ học tuyệt thế được ghi lại trong Thiên Ma Bí, dùng để phối hợp với Thiên Ma Công. Chỉ có điều các đời truyền nhân của Âm Quỳ phái đều là nữ tử, thích dùng băng chủy thủ hơn là quyền pháp, khiến cho thức ma quyền kinh thế này gần như thất truyền trong ma môn. Mãi cho đến hôm nay, mới có Cơ Bác Dịch thi triển môn ma quyền từng giúp thánh môn chi tổ, Thiên Ma Thương Cừ, tung hoành thiên hạ. Một quyền đánh ra, liên tục tạo ra những biến hóa huyền ảo kỳ diệu đến mức không thể hình dung, nhưng lại là một quyền không chút giả dối nào đấm thẳng vào lưỡi đao sắc bén của thiên đao. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tống Khuyết, cú thiên ma quyền uy thế kinh người này đã bị thiên đao của ông dễ dàng chặn lại. Lưỡi đao sắc bén lóe lên, Cơ Bác Dịch trước mặt bị ông chém thành hai nửa. Trong lòng ông vừa kêu lên một tiếng trúng kế, thì một bàn tay đã đặt lên sau lưng ông, hai luồng khí kình nóng lạnh đối lập sinh tử đánh vào kinh mạch, tùy ý phá hủy sinh cơ trong cơ thể ông. Hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Tống Khuyết trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ông không còn sức để chống đỡ, rơi từ trên không trung xuống, ngay cả thanh thiên đao chưa bao giờ rời tay cũng không cầm nổi, rơi xuống khu rừng phía dưới. Khấu Trọng lập tức từ trên mái nhà nhảy xuống, đỡ lấy Tống Khuyết trước khi ông rơi tan xương nát thịt. Loan Loan không ngăn cản, bởi vì nàng biết, trúng một chưởng toàn lực của Cơ Bác Dịch, Tống Khuyết đã không còn cứu được nữa. Thân hình Cơ Bác Dịch như một cánh chim nhẹ nhàng bay trở lại đỉnh tháp. Bây giờ, chỉ còn một mình hắn đứng ở trên đó. Chiêu này là gì? Tống Khuyết đẩy Khấu Trọng ra, loạng choạng ngẩng đầu nhìn về phía Tà Vương trên đỉnh tháp. Trong dung nhan hoàng mỹ là sự kinh ngạc, trong ánh mắt là sự hiếu kỳ. Bất tử thất huyễn thức thứ 6, dĩ hữu vi vô. Năm xưa trong hoàng thành, chiêu cuối cùng trong tán thủ bát phát của Ninh Đạo Kỳ là Tiêu Giao Du đã cho Cơ Bát Dịch linh cảm. Trong 10 năm sau đó, hắn bế quan khổ tư, hoàn thiện triệt để thức thứ 6 của bất tử thất huyễn vốn còn đang trong giai đoạn sơ khai. Khác với việc Ninh Đạo Kỳ khống chế lục ngự khí của trời đất, hữu vô chi đạo của hắn là dùng huyễn ma thân pháp với tốc độ siêu cao để ảo hóa ra 10 bóng người, dùng bất tử ấn pháp để mê hoặc cảm quan và tâm linh của đối thủ. Về sự bàn bạc và cao xa thì không bằng Tiêu Giao Du của Ninh Đạo Kỳ, nhưng về sự tinh vi và tỉ mỉ thì lại hơn hẳn. Đao của ta làm sao có thể lừa dối ta được? Tống Khuyết chính là vì tin tưởng vào thiên đao của mình, đi theo linh cảm của thanh đao trong tay mà vững tin không chút nghi ngờ chém về phía bóng người trên đỉnh đầu. Cuối cùng, điều đó đã dẫn đến thất bại của ông. Đối với một người đã dùng đao mấy chục năm, điều khó chấp nhận nhất chính là đao sẽ lừa gạt mình. Rất đơn giản, bởi vì bất tử thất huyễn của ta đã mê hoặc cả thiên đao của ngươi. Đao của ngươi không lừa ngươi, chỉ là năng lực của nó chỉ có giới hạn đó mà thôi. Nghe Cơ Bát Dịch nói, trong mắt Tống Khuyết hiện lên vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, không thể chiêm ngưỡng được thức cuối cùng của ngươi. Thức thứ 6 đã vượt quá sức tưởng tượng như vậy, không biết thức thứ 7 còn kinh thiên động địa đến mức nào. Thức cuối cùng, tên là Dĩ Sinh Nhập Diệt. Ta nghĩ, trên thế gian này, chắc sẽ không ai có thể ép ta dùng đến chiêu đó đâu. Cơ Bát Dịch nói xong, Tống Khuyết nở một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt như ngọc, rồi nhắm mắt lại. Một đời thiên đao, cứ thế mà ngã xuống. Loan Loan, đi thôi. Không để ý đến Khấu Trọng đang ôm thi thể Tống Khuyết mà bi thương, Cơ Bát Dịch ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị rời khỏi chùa Đông Đại. Sư công, không nhân cơ hội giết luôn tên nhãi Khấu Trọng đó sao? Loan Loan rất lấy làm kỳ quái, không có cơ hội nào tốt hơn lúc này. Chỉ cần trừ khử Khấu Trọng, thiếu soái quân ở phương Nam lập tức sẽ như rắn mất đầu. Lý Thế Dân có thể xuất binh từ Lạc Dương, một lần đánh tan thế lực cuối cùng chống lại Đại Đường. Cơ Bát Dịch nghe xong chỉ mỉm cười, nói một câu khiến Loan Loan phải nể phục. Nếu không có Khấu Trọng, thì còn ai cản được Lý Thế Dân nữa. Đến lúc này, Loan Loan mới hiểu ra, so với vị đệ nhất nhân của Ma Môn trước mắt, tầm nhìn của mình thật sự quá hạn hẹp. Nàng là người được Tà Vương và Âm Hậu dốc lòng bồi dưỡng để trở thành lãnh đạo tương lai của Ma Môn, trí tuệ và tâm cơ đã được cả hai phái sáu đạo công nhận. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã hiểu được lý do Cơ Bát Dịch không giết Khấu Trọng. Mặc dù Ma Môn của họ muốn đưa Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế, nhưng với tài năng và mưu lược của Lý Thế Dân, e rằng sau khi lên ngôi, nhát dao đầu tiên sẽ nhắm vào chính Ma Môn. Vì vậy, phương pháp tốt nhất là tìm cho Lý Thế Dân một đối thủ, để hắn không thể không dựa vào sức mạnh của Ma Môn. Nhà mẹ đẻ có mạnh, con gái gả đi mới không bị bắt nạt. Mỹ Tiên à, cha đã sắp đặt cho con mọi thứ rồi. Nửa đời sau, con cứ việc sống trong gấm vóc lụa là trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ. Trong lòng nghĩ đến con gái, dù là một người lạnh lùng như Cơ Bát Dịch, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia dịu dàng, khiến Loan Loan nhìn thấy mà cảm thấy ghen tị. Sư công, có muốn Loan Loan đi dắt huynh muội Trường Tôn Vô Kỵ không? Đợi Triệu Đức Ngôn đến rồi hãy động thủ. Ma Tương Tông đã không muốn thần phục ta, vậy thì cứ để bọn chúng biến mất khỏi hai phái sáu đạo đi. Lời nói nhàn nhạt của Cơ Bát Dịch đã định đoạt tương lai của Ma Môn. Hắn kiểm soát toàn bộ đại cục từ những chi tiết nhỏ nhất. Khi tu vi của Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh ngày càng tinh thâm, hắn cảm thấy thức hải của mình ngày càng trong sáng, thần hồn thanh khiết thông thấu, chỉ một ý niệm là có thể nắm rõ mọi bố trí của đối thủ. Trong nguyên tác, Triệu Đức Ngôn đã lợi dụng mọi lực lượng dưới trướng mình để ba lần bảy lượt bày mưu ám sát Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, hơn nữa thời điểm lại là sau khi Khấu Trọng đoạn tuyệt với Lý Thế Dân. Lại liên tưởng đến sư phụ của Triệu Đức Ngôn, tông chủ đời trước của Ma Tương Tông là Trường Tôn Thịnh. Như vậy giữa hắn và con trai của Trường Tôn Thịnh là Trường Tôn Vô Kỵ chắc chắn có mối liên hệ nào đó, thậm chí đã đặt cược vào Lý Thế Dân. Mà bây giờ, khi hắn đã quân lâm Ma Môn, không ai không theo, Triệu Đức Ngôn thà rằng di chuyển cả Ma Tương Tông ra ngoài biên ải để đầu quân cho đột quyết, chứ cũng không chịu thần phục hắn, càng có thể suy ra rằng gã ta ắt có kế hoạch thống nhất thiên hạ của riêng mình. Kế hoạch này có thể khiến gã không sợ hãi trước uy thế vô thượng của Tà Vương. Lần này, Cơ Bát Dịch sở dĩ mời Tất Huyền và Phó Thải Lâm đến Trường An. Mục đích quan trọng nhất chính là để thống nhất hoàn toàn Ma Môn, chém tận giết tuyệt Ma Tương Tông. Chỉ là Triệu Đức Ngôn bình thường sợ hắn đến chết khiếp, ở ngoài biên ải gần như không rời Tất Huyền nửa bước. Muốn dụ được tên ma soái trí kế phi phàm này tới, cần phải có mồi nhử và sự đảm bảo tuyệt đối. Và tất cả những thứ này, Cơ Bát Dịch đều đã chuẩn bị cho hắn, đợi đến khi Triệu Đức Ngôn theo Tất Huyền đến Trường An, cũng chính là lúc hắn phải chết. Hy vọng ngươi đã lưu lại truyền thừa của Ma Tương Tông, nếu không, tương lai Mông Xích Hành và Bàn Bang e rằng sẽ biến mất trong tay ta. Ngay lúc Cơ Bát Dịch đang thì thầm, cùng Loan Loan biến mất trong cơn gió tuyết vô tận, tại chùa Đông Đại, nước mắt của Khấu Trọng cũng đã chảy cạn. Hắn cắn răng, cõng thi thể của Tống Khuyết, tìm lại thanh thiên đao đã rơi trong khu rừng rậm rạp, từng bước một rời đi. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, bóng dáng cao ngất như cây tùng của Hướng Vũ Điền đột ngột xuất hiện. Nhìn dáng vẻ kiên định của Khấu Trọng, trong lòng ông không khỏi nảy sinh lòng yêu tài. Ta có nên cứu hắn không? Nhưng dù sao ta cũng là người của Thánh Môn, không thể giúp người ngoài mà không giúp người nhà được. Xem bộ dạng của tiểu tử kia lúc nãy, đã lĩnh hội triệt để võ học của 10 quyển thiên ma sách rồi, cho dù ta ra tay, thắng bại cũng chỉ 5 năm. Hơn nữa xem ra, hắn dường như sắp hoàn thành lý tưởng cao nhất của Thánh Môn suốt 100.000 năm qua. Hướng Vũ Điền vừa mới trở lại Trung Nguyên, đối với thế cục vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng dù sao ông cũng là thánh đế của Ma Môn, tông chủ của Thiên Tà Đạo, cho dù đã rời đi mấy chục năm, vẫn có thế lực của riêng mình. Thông qua cảm ứng từ công pháp đồng nguyên, ông đã tìm thấy 4 người đệ tử của mình. Khi Chu Diên chứng kiến Hướng Vũ Điền, cả sợ đến mức sắp tiểu ra quần. Đối mặt với câu hỏi của sư phụ, cả không dám giấu giếm chút nào, kể lại 1 năm 1 mười những thay đổi của Ma Môn sau khi ông rời đi. Thì ra là thế, hắn tên là Thạch Chi Hiên, là truyền nhân của Thánh Quân Mộ Thanh Lư. Vào thời kỳ Tấn và Nam Bắc Triều, lãnh tụ của Ma Môn ở phương Nam chính là trưởng môn của Hoa Giang Phái, Mộ Thanh Lưu, người có danh xưng Ma Môn Thánh Quân. Còn Ma Môn ở phương Bắc thì do sư tôn của Hướng Vũ Điền, Tà Đế đời trước là Mạc Di Minh lãnh đạo. Về sau, Nhiễm Mẫn binh bại bị hại, Mạc Di Minh, người phò tá ông ta, đã trốn vào sa mạc, sống qua ngày dưới sự che chở của một bộ tộc bí ẩn. Sau đó, người lãnh đạo tối cao của Ma Môn chính là Mộ Thanh Lưu, thống lĩnh người trong Ma Môn duy trì đế vị của Hoàng Huyền. Chỉ là sau này ông bại bởi Tuyệt Đại Kiếm Thánh Yến Phi, rồi đột ngột dẫn dắt Ma Môn ẩn lui. Hồi tưởng lại Tà Đế và Ma Quân năm đó, Hướng Vũ Điền không khỏi lặng lẽ cười. Cùng lúc đó, ý chí chiến đấu đã im lìm trong lòng từ lâu bắt đầu bừng lên, ông muốn dùng Ma Môn làm quân cờ, đấu với Thạch Chi Hiên một trận, để xem ai mới là lãnh đạo thực sự của Ma Môn. Đây cũng là số mệnh kéo dài hàng trăm năm giữa Thiên Tà Đạo và Hoa Giang Phái, Hướng Vũ Điền không thể lùi bước. Nhưng ông cũng không tùy tiện ra tay, bởi vì ông biết rõ, Ma Môn hiện tại đã được Thạch Chi Hiên kinh doanh thành một khối sắt thép, thành Trường An càng trở thành ma quật, cho dù là với tu vi của ông, một khi lộ tung tích, cũng khó sống sót. Vì vậy, sau khi suy xét tất cả các thế lực lớn trong thiên hạ, Hướng Vũ Điền đã đi về phía Nam. Về phần Cơ Bát Dịch ở Trường An, tuy đã cảm nhận được dấu vết của Hướng Vũ Điền, nhưng lại không tài nào tìm được vị thánh đế của Ma Môn này. Dù sao tu vi đã đến cảnh giới của họ, nếu muốn ẩn mình, cho dù có đào ba tấc đất cũng chưa chắc tìm ra. Trong im lặng, sóng gió lại bắt đầu nổi lên trong Ma Môn. Bên kia, cái chết của Tống Khuyết đã gây ra một chấn động lớn trong Thiếu Soái Quân. Trong tình huống đó, lời khuyên của Từ Tử Lăng bảo Khấu Trọng từ bỏ thiên hạ đã bị Khấu Trọng giận dữ từ chối. Trong Thiếu Soái Quân, binh mã của Tống Việt chiếm hơn một nửa. Kể từ khoảnh khắc Tống Khuyết chết, Khấu Trọng đã không thể tùy theo ý mình mà xem việc tranh bá thiên hạ như một trò chơi nữa. Dưới sự trông đợi tha thiết của thuộc hạ, lời thỉnh cầu bi phẫn của binh mã Tống Việt, và quan trọng nhất là tâm tình muốn báo thù cho Tống Khuyết, giữa Khấu Trọng và Lý Thế Dân đã không còn đường cứu vãn. Giữa hai người, chỉ có thể là một mất một còn. May mắn là lúc này thời tiết đã chính thức vào đông, tuyết lớn rơi đầy, hai phe thế lực dưới sức mạnh của tự nhiên chỉ có thể tạm gác lại ý định khai chiến ngay lập tức, lặng lẽ tích trữ lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến đầu xuân năm sau lại phân cao thấp. Nhân cơ hội này, dưới sự sắp xếp của Cơ Bát Dịch, Lý Thế Dân đã bị Lý Uyên triệu về Trường An, binh mã ở Lạc Dương do Từ Thế Tích tiếp quản. Tống Khuyết vừa chết, mối uy hiếp lớn nhất đã được loại bỏ, Lạc Dương cũng đã bị chiếm, hai tòa thành danh giá nhất thiên hạ đều đã vào tay nhà Lý Đường, vị Tần Vương Lý Thế Dân này đã không còn giá trị nữa. Không chỉ Lý Kiến Thành, mà ngay cả Lý Uyên cũng e ngại công lao quá lớn của người con trai này, muốn trừ khử hắn. Hiện tại, phương pháp duy nhất để Lý Thế Dân tự bảo vệ mình không nghi ngờ gì là kháng chỉ không tuân, dẫn binh mã của mình cát cứ xưng đế ở Lạc Dương. Chỉ là, có Thạch Chi Hiên chống lưng, hắn đã thản nhiên mang theo 10 vị tướng lĩnh của Thiên Sách Phủ trở về Trường An. Trong cuộc tranh đoạt đế vị này, hắn đã hạ quyết tâm tàn nhẫn, muốn giết anh giết cha. Kể từ khoảnh khắc thỉnh cầu Thạch Chi Hiên giết chết Tống Khuyết, Lý Thế Dân đã biết, giữa mình và hai người Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, cũng như Từ Hàng Tỉnh Trai, đã hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Dưới sức hấp dẫn chí cao của ngôi hoàng đế, hắn đã từ bỏ tất cả bạn bè, chỉ muốn đoạt lại những gì thuộc về mình. Trên một chiếc thuyền lầu xa hoa ở Vĩnh An Cừ, Cơ Bát Dịch mỉm cười nhìn Lý Thế Dân đang ngồi trước mặt. Vị Tần Vương không còn trẻ trung nữa đã để râu đen, trông có thêm vài phần uy nghiêm. Ông cung kính nâng chén trà, đưa đến trước mặt Cơ Bát Dịch, gọi một tiếng nhạc phụ. Hiền tế cứ yên tâm trở về chờ xem, bất luận Lý Uyên và Lý Kiến Thành hãm hại ngươi thế nào cũng đừng phản kháng, không bao lâu nữa, thiên hạ này sẽ là của ngươi. Nhận lấy chén trà ấm, Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, vô cùng hài lòng nhìn Lý Thế Dân. Không hổ là thiên cổ nhất đế, lúc cần tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn cả những người trong Ma Môn bọn họ. Ít nhất, Cơ Bác Dịch không thể làm được việc ra tay với người thân của mình. Trường Tôn Vô Kỵ nói cho con biết, khoảng ngày mai, Triệu Đức Ngôn sẽ cùng Tất Huyền đến, không biết Nhạc Phụ định đối phó với phe Ma Tương Tông như thế nào. Sau khi đầu quân cho Thạch Chi Hiên, Lý Thế Dân liền bán đứng vợ và anh vợ của mình. Đây cũng là một lá bài tẩy của hắn, chỉ có điều sau khi có lá bài tẩy hùng hậu hơn là Thạch Chi Hiên, phe của họ Trường Tôn đã bị hắn quyết đoán vứt bỏ. Những việc mà hắn, vị Tần Vương này không tiện làm, Trường Tôn Vô Kỵ đều sẽ giúp hắn làm tốt, bao gồm cả việc ám sát Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Lý Thế Dân chỉ cần thoáng ra hiệu, Triệu Đức Ngôn ở ngoài biên ải liền xúi dục Hiệp Lợi điều động mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ vây giết hai người Khấu Từ. Nếu không phải Hào Quang nhân vật chính quá mạnh mẽ, khiến Đột Lợi kịp thời đến cứu viện, e rằng đã không có thiếu soái quân ngày nay. Đến là tốt rồi, ta chỉ sợ hắn không đến, chỉ cần đến, cho dù là Tất Huyền cũng không giữ được hắn. Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, khóe miệng mỉm cười, để lộ ra sự tự tin không lời. Lời này nếu là người khác nói ra, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ cười nhạt. Chỉ có điều, người trước mắt này chính là Tà Vương của Ma Môn, người đã chém giết hai vị đại tông sư là Ninh Đạo Kỳ và Tống Khuyết, nói ra những lời này khiến Lý Thế Dân cảm thấy vô cùng an tâm. Thế Dân xin cáo lui trước, để tránh khiến Trường Tôn Vô Kỵ nghi ngờ. Cơ Bác Dịch gật đầu, nói một câu khiến Lý Thế Dân kinh ngạc. Ta tiễn ngươi một đoạn, thuận tiện cũng dọn dẹp mấy con bọ nhỏ đang bám theo ngươi, sau đó đi gặp một người. Ai mà lại có thể khiến Nhạc Phụ đại nhân phải đích thân đến gặp? Đôi mắt nheo lại rồi mở ra, toàn thân Cơ Bác Dịch đột nhiên hiện lên một luồng khí thế khó tả. Dịch kiếm đại sư của Triều Tiên, Phó Thải Lâm. Ngươi nói xem, có đáng để ta đến gặp một chuyến không? Phó Thải Lâm, với vị thế là đại tông sư kiếm đạo tuyệt đỉnh thiên hạ, đã nhận lời mời của Lý Uyên để đến Trường An. Nơi ông ở lại chính là Lăng Yên Các trí danh của đời sau. Lăng Yên Các là một cụm lầu son gác tía được xây dựng ven một hồ nước nhân tạo, trông như đang tọa lạc trên những lớp sóng khói mờ ảo. Mặt hồ biên biết, cây cối um tùm. Một cây cầu dài mấy trượng bắc qua con lạch dẫn từ hồ vào, nối liền với dãy hành lang, đình đài ven bờ, dẫn thẳng đến cổng chính của Lăng Yên Các. Đài tạ soi bóng nước, cảnh sắc hữu tình, đẹp vô cùng. Sau khi thuận tay dọn dẹp mấy kẻ bám đuôi Lý Thế Dân, Cơ Bác Dịch liền bước chân vào Lăng Yên Các. Hắn không đưa thiếp mời, cũng chẳng cho người thông báo, cứ thế hiên ngang đi vào. Huyễn ma thân pháp biến hóa khôn lường, không một ai có thể bắt được bóng dáng của hắn. Toàn bộ khu kiến trúc của Lăng Yên Các không một tiếng người, im ắng đến lạ thường. Quần thể lầu gác to lớn như vậy lại không có lấy một người canh gác. Lý Uyên vốn muốn phái người đến chăm sóc Dịch kiếm đại sư, nhưng đã bị Phó Thải Lâm từ chối. Vì vậy, trong Lăng Yên Các, ngoài Phó Thải Lâm ra, chỉ có phái đoàn sứ thần Cao Câu Ly đi cùng ông. Thông thả dạo bước trên cầu gỗ, Cơ Bác Dịch ngắm nhìn vẻ đẹp của Lăng Yên Các. Lầu chính lợp ngói lưu ly, cánh cửa lớn trang trí mạ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến cho tòa nhà cao vút uy nghi càng thêm mấy phần tráng lệ. Tiếng cá quẩy đuôi lách tách trong nước, tiếng chim hót líu lo trong lùm cây, chẳng những không phá vỡ không khí tĩnh lặng của khu vườn, mà còn làm tăng thêm cảm giác vắng vẻ, thoát tục. Gió nhẹ thổi qua, cây cối trong vườn xào xạc rung động, mặt hồ rộng lớn gợn lên những con sóng lăn tăn. Giữa tiết xuân dạt dào ấy, một luồng khí cơ mà người thường không thể nhận ra đang lan tỏa. Nó vừa sắc bén như kiếm, lại vừa mềm mại như nước chảy. Ngay khoảnh khắc đó, Cơ Bác Dịch biết Phó Thải Lâm đã nhận ra mình. Ngay khi hắn đặt chân lên cầu gỗ, vị Dịch kiếm đại sư này đã tỉnh giấc, dùng kiếm khí để tỏ rõ sự không vui. Xem ra Thạch Mổ đến không đúng lúc rồi. Miệng thì nói vậy, nhưng bước chân Cơ Bác Dịch không hề dừng lại, hắn tiến thẳng đến thạch đình giữa hồ. Bên cạnh đình là một khoảng sân phẳng được trải hơn 10 tấm nệm dày màu trắng tinh, kép lại thành một tấm thảm lớn, biến nền gạch đá lạnh lẽo thành một nơi thoải mái để ngồi hoặc nằm. Một người đàn ông tóc dài xõa vai đang ngồi quay lưng về phía Cơ Bác Dịch, vươn tay duỗi một cái eo mỏi. Trên chiếc bàn đá tròn trong đình đặt một lư đồng lớn, khói trầm hương từ trong lư bay lên lượn lờ, phủ lên đình đài một lớp sương mỏng như lụa, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Thanh Dịch kiếm lừng danh thiên hạ được đặt ngang trên bàn, không có vỏ. Kiếm dài 4 thước 5 tấc, rộng 2 tấc, thân kiếm tỏa ra thanh quang lấp lánh, chui và đốc kiếm khắc đầy hoa văn xoắn ốc, tạo hình trang nhã cổ xưa. Nếu ngươi đến vào ban đêm, ta sẽ vui hơn nhiều. Thì ra Dịch kiếm đại sư lại là một con cú đêm. Cơ Bác Dịch không chút khách khí ngồi xuống một tấm nệm. Lúc này, động tĩnh nơi đây cuối cùng cũng bị phát hiện. Hơn 10 mỹ nữ Cao Câu Ly mặc áo lụa trắng hốt hoảng chạy tới, quỳ rạp ngoài đình như thể vừa phạm phải tội tày trời. Tất cả lui đi. Tà Vương muốn đến gặp ta, các ngươi sao có thể cản được? Phó Thải Lâm cuối cùng cũng duỗi eo xong. Ông quay đầu lại, phất tay với các mỹ nữ áo trắng đang quỳ xuống thỉnh tội. Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng nhìn thấy được dung mạo của vị Dịch kiếm đại sư này. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn tấm lưng vạm vỡ hoàng mỹ của Phó Thải Lâm, Nghe giọng nói đầy sức hấp dẫn kỳ lạ khiến người ta cam tâm tung phục, bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng ông có một khuôn mặt anh tuấn không tì vết. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Phó Thải Lâm sở hữu một tướng mạo chẳng những không tuấn mỹ, mà còn có phần kỳ dị, xấu xí. Ông có một khuôn mặt dài và hẹp khác thường, ngũ quan trên đó không có nét nào là hoàn hảo, chúng như thể bị dồn hết vào một chỗ. Điều này làm vầng trán của ông trông đặc biệt cao, cằm dưới lại thon dài và chìa ra có phần vướng víu. Sống mũi gãy và cong lại cao ngất một cách mất cân đối, khiến cho đôi mắt và miệng của ông trông càng nhỏ hơn. May mắn là ông có một mái tóc đen dài óng ả xõa ngang vai, giúp dung hòa sự bất đối xứng giữa đôi vai rộng và khuôn mặt hẹp, nếu không trông còn kỳ quái hơn nữa. Đôi mắt ông vẫn đang híp lại, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn buồn ngủ. Hơn 10 mỹ nữ cao câu ly áo trắng, không cần ai ra lệnh, đã tự động đặt hai bình hoa ở hai bên trái phải của ông, cắm đầy những đóa hồng không biết tên, khiến cho cả người ông toát lên khí tức của một sớm xuân nơi sơn giả. Sau đó, họ lại lấy ra các loại nhạc cụ, người ngồi người nằm, kẻ thì khe khẽ ngâm sướng, tô điểm cho khoảng trời đất kỳ dị giữa hồ này thêm phần hương sắc, tăng thêm một bầu không khí bí ẩn khôn lường. Ban đêm là đẹp nhất. Cho nên khi mọi người đã say giấc nồng, đó chính là lúc ta thưởng thức và tận hưởng sinh mệnh. Nếu kẻ nào quấy rầy giấc ngủ trưa của ta, đã sớm bị dịch kiếm của ta đuổi đi rồi. Nghe Phó Thải Lâm giải thích, Cơ Bác Dịch ngạc nhiên mỉm cười, hắn không ngờ dịch kiếm đại sư lại có sở thích như vậy. Lời này khiến hắn nhớ lại cuộc sống buông thả, ngày đêm đảo lộn thời đại học trên địa cầu, không khỏi tự giễu. Hai thiếu nữ có dung mạo tú lệ đến nằm tựa vào hai bên trái phải của Phó Thải Lâm, hẳn là hai đệ tử của ông, Phó Quân Du và Phó Quân Sương. Cô gái trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cứ lén nhìn về phía Cơ Bác Dịch, rõ ràng rất tò mò về vị Tà Vương lừng danh này. Sinh mệnh là gì, Tà Vương có thể cho ta biết được không? Phó Thải Lâm đột nhiên hỏi. Giọng nói trầm ấm của ông như một cơn gió mạnh lan khắp mặt hồ. Kể cả Phó Quân Sương và Phó Quân Du, hơn 10 ánh mắt sáng ngời đều đổ dồn về phía hắn, rõ ràng họ đang chờ đợi câu trả lời của Cơ Bác Dịch. Khẽ cười một tiếng, Cơ Bác Dịch nói một câu mà trong tai mọi người nghe ra vô cùng ngông cuồng. Thạch mổ chính là đại diện cho sinh mệnh. Phó Thải Lâm im lặng một lúc, sau đó xúc động thốt ra ba chữ. Nói rất hay. Đôi mắt đang híp của ông cuối cùng cũng mở ra. Trong khoảnh khắc đó, mặt trời trên cao dường như cũng lu mờ đi đôi chút. Mũi vẫn là cái mũi đó, miệng vẫn là cái miệng đó, mắt vẫn hẹp và dài, trán vẫn quá cao, cằm vẫn chìa ra. Nhưng lúc này, khi chúng kết hợp lại với nhau lại không hề khó coi, khiến người ta cảm thấy ranh giới giữa cực đẹp và cực xấu chẳng những có thể bị xóa nhòa, mà còn có thể vượt qua. Mà công thần lớn nhất tạo nên hiệu quả này chính là cặp mắt linh động như thần trong hốc mắt, tựa như những vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, được khảm vào đôi mắt mở vừa phải một cách hoàn mỹ. Bất tử ấn pháp của Tà Vương diễn giải đến cực hạn của sinh tử. Tuy căn cơ là tà pháp của ma môn, nhưng nó lại là một loại tư tưởng triết học siêu việt, đại diện cho cái hư vô của Phật học và cái hữu ý vô ý của đạo gia, lại cùng tư tưởng thái cực không hẹn mà gặp. Đó là cảnh giới cực hạn mà một con người có thể đạt tới, đại diện cho tư tưởng sinh mệnh đẹp đẽ nhất trong nhân tính. Chỉ xét về mặt ý cảnh, nó đã vượt qua cửu huyền đại pháp của ta. Phó Thải Lâm rõ ràng đã bỏ công tìm hiểu về Cơ Bác Dịch. Dù chưa từng lĩnh giáo bất tử ấn pháp, ông đã có thể nhìn ra tinh túy sâu xa của bộ võ học này từ những manh mối bên ngoài, không hổ là đại tông sư hàng đầu đương thời. Phó đại sư quá đề cao thạch mổ rồi. Dịch kiếm thuật hoàng mỹ không tì vết, hẳn không thua kém bất tử ấn pháp của ta. Đúng lúc này, hai mỹ nữ cao câu ly áo trắng mang tới một bộ bàn cờ. Bàn cờ bằng gỗ xưa, các quân cờ bằng đá vân cẩm trong suốt, vừa nhìn đã biết là vật phẩm thượng hạng. Ta nghe nói bất tử ấn pháp của Tà Vương có khả năng liệu địch tiên cơ. Trùng hợp thay, dịch kiếm thuật của ta lại là dung hợp kỳ lý vào trong kiếm đạo, kiếm xuất ra như đánh một ván cờ. Hôm nay chúng ta hãy đánh một ván, là một cuộc quyết đấu hoàn toàn mới. Cơ Bác Dịch mỉm cười, làm một tư thế mời. Bên cạnh đã có người giúp hắn mở hộp cờ. Hắn nhặt một quân cờ đen, đặt xuống nước đầu tiên. Cạch một tiếng, ngoài Phó Thải Lâm ra, tất cả những người đang xem cờ đều biến sắc. Nước đi đầu tiên, Thiên Nguyên. Cờ vây phát triển đến thời Tùy Đường, bàn cờ 19 đường đã phổ biến hơn bàn cờ 17 đường. Thiên Nguyên là điểm duy nhất không đối xứng trên bàn cờ, do đó cũng là điểm đặc biệt nhất. Bàn cờ 19 đường ẩn chứa ý nghĩa của vũ trụ, đặt cờ trực tiếp vào Thiên Nguyên có ý mạo phạm thần linh, là đại bất kính, vì vậy các kỳ thủ thường kiêng kỵ. Thêm vào đó, vì lý do bố cục, các thế cờ cổ xưa rất hiếm khi đi nước Thiên Nguyên đầu tiên. Nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Kỳ phổ cổ thường có một sách dạy đánh cờ đi thẳng nước Thiên Nguyên, với một cái tên rất đặc biệt, gọi là Thái Cực Đồ. Thiên Nguyên là điểm cao tuyệt đối của toàn cục, tọa trấn trung tâm nhìn khắp bốn phương. Khí phách của Tà Vương quả thật bất phàm. Phó Thải Lâm lại mỉm cười, quân cờ bằng đá vân cẩm trắng ngần trong tay ông cũng theo sát Thiên Nguyên mà hạ xuống. Từng bước tranh phong, quyết không lùi bước, thể hiện rõ sự sắc bén của một đại tông sư kiếm đạo. Đi thẳng nước Thiên Nguyên không phải là không được, chỉ là lĩnh vực chưa biết của nước cờ này quá nhiều. Đây là nước đi khó nắm bắt nhất, đối với một người thích kiểm soát mọi thứ trong tay như Cơ Bác Dịch, quả thực là rất hiếm thấy. Hai người anh tới tôi đi, không chút do dự. Chỉ trong thời gian ngắn, các quân cờ đen trắng đã phủ kín trung bàn. Phó Quân Du và những người khác đang xem cờ đều nín thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, sợ ảnh hưởng đến tư duy của hai người. Điều khiến Phó Quân Du và họ kinh ngạc nhất là, hai người đánh cờ dường như không cần suy nghĩ. Một người vừa hạ cờ, người kia lập tức có thể theo kịp, hơn nữa vị trí đặt cờ tuyệt đối là chính xác nhất, không hề có sai sót. Vì vậy ván cờ kết thúc rất nhanh. Chỉ sau một nén nhang, hai người nhìn nhau cười, rồi cùng dừng tay. Không ngờ kỳ nghệ của Tà Vương cũng cao thâm đến vậy. Nếu đánh tiếp nữa cũng không có kết quả. Dịch kiếm đại sư không hổ là dịch kiếm đại sư, kỳ nghệ cao siêu, e rằng đương thời không ai có thể sánh bằng. Phó Quân Du nhìn bàn cờ, phát hiện hai người đã dừng tay khi thế cờ ổn định. Ván cờ này đến tình huống này đã là cực hạn, làm sao có thể đánh tiếp được nữa. Ngay lúc Phó Quân Du và những người khác đang nghi hoặc, Phó Thải Lâm đã thu lại nụ cười, đột nhiên nghiêm túc nói, Tà Vương hôm nay đến tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì, không lẽ chỉ để tìm ta đánh cờ thôi chứ? Cơ Bác Dịch trên mặt vẫn mang theo nụ cười, đưa ra một điều kiện mà Phó Thải Lâm khó có thể từ chối. Đối với Cao Câu Ly mà nói, Trung Nguyên đại địa không thống nhất là điều tốt nhất. Thạch Mỗ có thể khiến cho Khấu Trọng và Lý Thế Dân vĩnh viễn không thể thống nhất thành một vương triều, chỉ cần Phó Đại Sư giúp ta ra tay đối phó một người. Tất Huyền sao? Với trí tuệ của Phó Thải Lâm, tự nhiên lập tức nghĩ ra đó là ai? Ngoại trừ Võ Tôn Đột Quyết, các đại tông sư khác, còn ai cần đến Dịch Kiếm Đại Sư như ông ra tay chứ? Không sai, chính là hắn. Ta muốn đi giết một người bên cạnh hắn, thời gian sẽ không quá ba hơi thở. Với dịch kiếm thuật của Phó Đại Sư, hẳn là không thành vấn đề. Thành giao. Sau khi Cơ Bác Dịch rời đi, Phó Thải Lâm đột nhiên lại nhắm mắt. Hồi lâu sau, dưới ánh mắt lo lắng của Phó Quân Du và những người khác, Phó Thải Lâm mới chậm rãi thở ra một hơi dài. Hơi thở của ông kéo dài không dứt, tựa như một con cá voi. Luồng khí thở ra thổi đến bàn cờ, sau đó, những quân cờ bằng đá vân cẩm trên đó hóa thành tro bụi bay lả tả. Hóa ra vừa rồi khi hai người đánh cờ, đã rót tuyệt thế công lực của mình vào từng quân cờ, thông qua bàn cờ để giao đấu. Hai người đều là cao thủ võ đạo hàng đầu đương thời, chân khí hùng hậu biết bao, lại phải rót nó vào những quân cờ nhỏ bé, hơn nữa không để lộ một chút dấu vết nào cho người ngoài nhìn thấy. Điều này không chỉ cần một năng lực khống chế tinh chuẩn, kỳ nghệ siêu cao, mà quan trọng hơn là tu vi đối chọi gay gắt của hai người. Đây cũng là lý do vì sao hai người lại đồng thời dừng tay khi ván cờ đi đến nửa chừng. Bởi vì nếu đánh tiếp, họ sẽ không thể khống chế được nữa, không chỉ cả bàn cờ sẽ vỡ nát, mà Phó Quân Du và những người bên cạnh cũng sẽ bị khí kình tứ tán đánh chết. Mãi cho đến khi Cơ Bác Dịch rời đi, Phó Thải Lâm mới từ từ hóa giải khí kình trên bàn cờ. Chỉ là, bộ quân cờ mà ông đã dùng mấy chục năm lại không thể giữ được nữa. Khi Phó Thải Lâm thở xong hơi này, các quân cờ trên bàn đã hoàn toàn biến thành bột mịn. Nhưng quân cờ màu đen ở trung tâm lại đặc biệt nổi bật. Quân cờ này, được Cơ Bác Dịch hạ xuống Thiên Nguyên trong nước đi đầu tiên, là kẻ sống sót duy nhất trong cuộc đối đầu khí kình của hai đại tông sư. Nó cũng cho thấy ma công tu vi của Tà Vương đã vượt trên Phó Thải Lâm một bậc. Sư Tôn. Nhìn thấy cảnh này, Phó Quân Du và Phó Quân Sương đều biết kết quả trận đấu. Sắc mặt họ không khỏi đại biến. Các nàng không thể tin được, người trong tâm trí họ giống như thần thánh, Phó Thải Lâm, lại rơi vào thế hạ phong. Bất tử ấn pháp của Tà Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là tuyệt học vô thượng có thể chém giết cả Ninh Đạo Kỳ và Tống Khuyết. Dịch kiếm thuật của ta cuối cùng vẫn không thể giữ được. Hai. Sắc mặt Phó Thải Lâm có chút tái nhợt. Trong cuộc đối đầu khí cơ vô hình với Cơ Bác Dịch vừa rồi, tuy không dùng đao thật thương thật, nhưng tinh thần hao tổn lại càng nhiều hơn. Không chỉ phải suy nghĩ hướng đi của ván cờ, mà còn phải phân tâm khống chế chân khí để giữ cân bằng, cuối cùng suýt nữa khiến Phó Thải Lâm, người đã gần trăm tuổi, phải mất mặt. Đây cũng là lý do cuối cùng Phó Thải Lâm đồng ý sảng khoái như vậy. Bởi vì ông biết, mình đã bước vào tuổi già của sinh mệnh, không còn là đối thủ của Tà Vương đang ở thời kỳ khí huyết sung mãn. Hai tiểu tử ở đằng kia, nếu ta không đoán sai, hẳn là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Ra đây cho ta xem mặt những người đã khiến quân sương của ta suýt mất mạng. Phó Thải Lâm điều tức một phen, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Sau đó ông đột nhiên lên tiếng, khiến Phó Quân Du và Phó Quân Sương giật mình. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay khi các nàng tưởng Phó Thải Lâm đã đoán sai, hai bóng người từ trong hồ nước bên chân các nàng hiện ra. Trong tiếng nước ào ào, hai khuôn mặt mà Phó Quân Sương vô cùng căm ghét xuất hiện trước mắt nàng. Hai tiểu tặc, chịu chết đi. Một tiếng quát lớn. Phó Quân Sương, người đã kết oán với hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ở Long Tuyền, không nhịn được nữa, rút kiếm chém tới. Chỉ có điều tu vi của hai người Khấu Từ cao hơn nàng rất nhiều, chỉ dựa vào khinh công đã né được kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân của nàng. Quân Sương, dừng tay. Con không phải là đối thủ của họ. Giọng nói trầm ấm của Phó Thải Lâm vang lên, nhưng lại như thánh chỉ, khiến Phó Quân Sương oán hận dừng tay. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức cung kính hành lễ với Phó Thải Lâm. Trong lòng họ, sự cảm kích đối với Phó Quân Du khiến họ vô cùng tôn kính vị sư công chưa từng gặp mặt này. Ánh mắt Phó Thải Lâm dừng lại trên người hai người Khấu Từ, hỏi, các ngươi coi Quân Du là nương của mình sao? Nương đối với chúng tôi có ân sâu như núi. Nàng vĩnh viễn là người thân mà chúng tôi kính yêu nhất trong lòng. Khấu Trọng cười khổ trả lời, trong mắt lóe lên một tia bi thương, hiển nhiên đã bị gợi lại ký ức về Phó Quân Du. Hai người các ngươi tại sao lại trốn dưới nước? Chúng tôi vốn đến Trường An để ám sát Thạch Chi Hiên. Chỉ là nghe tin sư công ngài cũng đến Trường An, nên đến đây vấn an. Ai ngờ Từ Tử Lăng chưa nói hết, Phó Thải Lâm đã hiểu ý hắn. Chẳng qua là họ đến đây thấy ông và Thạch Chi Hiên đang đánh cờ, nên lén lút lặn xuống nước bên cạnh đình để nghe ngóng tình hình. Mà ông và Thạch Chi Hiên tuy sớm đã phát hiện tung tích hai người, nhưng vì đang dồn hết tinh lực vào ván cờ, nên đã ngầm hiểu ý không vạch trần. Mãi cho đến khi Thạch Chi Hiên rời đi, Phó Thải Lâm hồi phục nguyên khí, thấy họ vẫn còn nấp dưới nước, vì tò mò nên mới lên tiếng muốn gặp. Các ngươi có biết vì sao ta tu luyện kiếm thuật không? Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, trong lòng đều chùng xuống, thầm kêu không ổn. Một người có nhận thức sâu sắc và siêu phàm về sinh mệnh như vậy, tự nhiên có thể dựa vào những ý niệm siêu nhiên mà họ không thể đoán được để tu thành kiếm pháp tuyệt thế vô song danh chấn trong ngoài. Họ cũng không thể lường trước được ông sẽ xử trí họ như thế nào. Hai người chúng tôi không thể đoán được ý nghĩ của sư công. Ánh mắt Phó Thải Lâm bình tĩnh nhìn về phía Khấu Từ, tựa như một pho tượng ngọc đứng lặng bất động, dùng một giọng điệu bình thản không chút cảm xúc để nói ra một đoạn chân lý. Đây là một thế giới đầy rẫy những kẻ điên và sự vô tri. Không có đủ sức mạnh, ngươi sẽ bị tước đoạt quyền lợi hưởng thụ phép màu của sinh mệnh. Giữa nước với nước là vậy, giữa người với người cũng là vậy. Hai người các ngươi cứ ở đây đến ngày mai hãy đi. Vừa rồi lúc ta và Thạch Chi Hiên đánh cờ, ít nhất đã giúp các ngươi ngăn lại ba luồng sát ý mà tên điên đó hướng về các ngươi. Phó Thải Lâm nói xong, nhắm mắt lại, ngáp một cái thật to, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi không thể che giấu. Cú đêm vốn quen ngày ẩn đêm hiện, hôm nay đột nhiên bị người ta đánh thức giữa giấc ngủ trưa, lại còn đánh một ván cờ hao tổn tinh lực, khiến Phó Thải Lâm, người đã trăm tuổi, đặc biệt mỏi mệt. Ngay sau đó, ông không hề để tâm có người ngoài ở đó, cứ thế nằm xuống, chỉ một lát sau hơi thở đã đều đều, kéo dài. Rõ ràng ông đã ngủ thiếp đi ngay trước mặt hai người Khấu Từ. Cười khổ nhìn nhau, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đứng ngồi không yên dưới cái nhìn trừng trừng của Phó Quân Sương. Cuối cùng vẫn là Phó Quân Du, người có quan hệ tốt với họ, thở dài một tiếng, dẫn hai người đến phòng khách nghỉ ngơi. Cơ Bác Dịch không hề không có phong độ như Phó Thải Lâm dự đoán. Tuy đã nhận ra khí tức của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nhưng võ công của hai người dù đã tiếp cận cấp đại tông sư, vẫn chưa đáng để hắn phục kích. Hoặc có thể nói, võ công của hai người tiến bộ càng nhanh, hắn lại càng vui. Bởi vì lại có thêm một cao thủ được bồi dưỡng đến độ chín mùi, lại có thể để hắn ra tay giết người. Mang theo nụ cười bí hiểm trên môi, Cơ Bác Dịch như một ảo ảnh biến mất khỏi tầm mắt của các thám tử bên ngoài Lăng Yên Các. Đợi đến khi thám tử dụi mắt, tưởng mình gặp ma, thì trước mắt đã tối sầm, lìa khỏi cõi đời. Chùa Đại Hưng Thiện, sau trận quyết chiến giữa Cơ Bác Dịch và Tống Khuyết, đã một lần nữa khôi phục sự phồn hoa trước kia. Tiếng tụng kinh lượn lờ không dứt, bay thẳng lên trời cao. Giữa tiếng chuông đông, đông, đông, Không Thiền Sư từ từ mở mắt, nhìn lão nhân đột ngột xuất hiện trong Phật đường trước mặt. A Di Đà Phật, không biết người đến là ai, lão nạp hữu lễ. Lão nhân trước mắt tóc bạc da mồi, trông vô cùng già nua, nhưng đôi mắt lại trong veo như trẻ thơ. Râu tóc tuy trắng xóa nhưng lại ẩn hiện ánh sáng, tràn đầy sinh khí. Nghe lời của Không Thiền Sư, lão nhân mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết, sau đó nói ra một cái tên khiến thiện tâm của Không Thiền Sư bị thất thủ. Bản đế chính là Hướng Vũ Điền, tông chủ của Thiên Tà Đạo trong Ma Môn. Không biết, có thể cùng đại sư làm một giao dịch không? Phật ma bất lưỡng lập, Hướng thí chủ nói đùa rồi. Không Thiền Sư cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng chiếc chuông đồng trong tay lại không tự chủ được mà rung lên, phát ra những tiếng rung nhẹ. Vị tông chủ của thánh địa chính đạo này đang run sợ. Một tà vương đã khiến cao thủ chính đạo điêu linh mười mấy năm, bây giờ lại đến một tà đế càng thêm sâu không lường được. Đây là tiết tấu mà ông trời muốn tiêu diệt chính đạo sao? Hắc, giao dịch của bản đế, đại sư chắc chắn sẽ không từ chối. Ta không giống Thạch Chi Hiên, ta là người yêu chuộng hòa bình. Ta không ưa tên tiểu bối đó phá hoại giao tình giữa thánh môn và Phật đạo, cho nên muốn cùng Tịnh Niệm Thiền Tông và Từ Hàng Tỉnh Trai hợp tác, cùng nhau trừ khử tên tà vương đó. Giao dịch này, đại sư có muốn từ chối không? Thân hình cao ngất của Hướng Vũ Điền đứng trước mặt Không Thiền Sư. Khí cơ vô hình bao trùm Phật đường, khiến Không Thiền Sư biết rõ, một khi từ chối, e rằng ông không thể không động thủ với vị tà đế của ma môn trước mắt. 12 năm trước, cảnh tượng bị tà vương Thạch Chi Hiên một chưởng đánh sập nóc đại bảo điện đột ngột hiện lên trong mắt Không Thiền Sư. Trong lòng dấy lên một nỗi hận, thôi thúc ông phải tìm Thạch Chi Hiên để rửa sạch nỗi nhục này. Luồng hận ý đó thiêu đốt trong lòng, khiến khí chất của Không Thiền Sư càng lúc càng táo bạo. Mắt thấy sắp bộc phát, một tiếng kiếm ngân trong trẻo từ xa vọng lại, đồng thời chiếc chuông đồng trong tay ông cũng tự vang lên, kéo Không Thiền Sư ra khỏi dị lực tinh thần quỷ dị của đạo tâm chủng ma đại pháp. Ồ, kiếm tâm thông minh. Thế hệ này của Từ Hàng Tỉnh Trai lại ra một mầm non tốt. Cho ngươi thêm vài năm nữa, e rằng chưa chắc không thể thay thế vị trí của Phó Thải Lâm trong kiếm đạo. Hướng Vũ Điền cảm nhận được đòn tấn công tinh thần của mình bị cắt đứt, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhìn về phía Ngọc Hạc Am sau chùa Đại Hưng Thiện. Cách xa như vậy mà đã nhận ra khí cơ quỷ dị ở đây, phát ra tiếng kiếm ngân để phá giải khí tràng của hắn, tu vi của sư Phi Huyên đã vượt xa dự liệu của vị tà đế này. A Di Đà Phật, cứ như lời tà đế nói, chúng ta hãy liên thủ đối phó tà vương. Việc cụ thể xin hãy cho biết, Không Thiền Sư nhất định sẽ tuân theo. Thoát ra khỏi đòn tấn công quỷ dị của đạo tâm chủng ma đại pháp, Không Thiền Sư niệm một tiếng Phật hiệu. Tiếng chuông đồng trong tay ông vang lên, lấn át cả tiếng chuông khổng lồ của chùa Đại Hưng Thiện, ngăn chặn một cuộc chiến sắp bùng nổ giữa Hướng Vũ Điền và sư Phi Huyên. Hắc, rất tốt. Thời gian và địa điểm cụ thể đợi bản đế đến thông báo. Các ngươi chỉ cần điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, chờ đợi vây giết Thạch Chi Hiên là được. Đợi đến khi sư Phi Huyên từ Ngọc Hạc Am đuổi đến Phật đường bế quan của Không Thiền Sư ở chùa Đại Hưng Thiện, Hướng Vũ Điền đã rời đi. Vị tà đế tóc bạc da mồ như tiên nhân, nhìn về phía thành Trường An hùng vĩ như kinh thành của thiên đế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó nắm bắt. Lần này đội hình thật sự lớn hơn sức tưởng tượng của ngươi đấy, tà vương, Thạch Chi Hiên. Hai ngày sau, phái đoàn sứ thần đột quyết cuối cùng cũng đến Trường An. Tất Huyền dẫn theo Triệu Đức Ngôn tiến vào hiên nhà bên bờ nam của ao đào ở góc tây bắc của Thái Cực Cung, nhìn sang Lăng Yên các bên kia hồ. Mà tại một gian sân nhỏ cách hoàng thành không xa, Cơ Bác Dịch trong bộ đạo bào trắng giữa trời tuyết bay lả tả, chậm rãi thở ra một hơi. Vết thương do trận chiến với Tống Khuyết cuối cùng cũng đã lành. Đây có lẽ là chuyện duy nhất nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn tưởng rằng cảnh giới của mình cao hơn một bậc, bất tử ấn pháp hóa giải và khống chế kình lực lại là thiên hạ đệ nhất, đối phó với thiên đao của Tống Khuyết chắc chắn có thể bảo toàn không bị thương. Ai ngờ vào thời khắc cuối cùng, lại bị Tống Khuyết nhìn thấu chân thân. Dù hắn đã dùng huyễn ma thân pháp với tốc độ siêu cao để dịch chuyển chân thân ngay trước khi thiên đao chém tới, nhưng vẫn bị một tia đao khí xâm nhập kinh mạch. Tuy đã giết được Tống Khuyết, nhưng thiên đao đao khí trong cơ thể cũng khiến hắn chỉ có thể vận dụng được 8 phần tu vi. Đây cũng là lý do hắn không thể áp chế được Phó Thải Lâm ở Lăng Yên Cát. Bây giờ, tia thiên đao đao khí đó đã bị bất tử ấn pháp của hắn triệt để hóa giải, dung nhập vào cơ thể. Lần bị thương này lại khiến hắn lĩnh ngộ được tinh nghĩa thiên đao của Tống Khuyết. Sự bất phàm của Ngự Tẩn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh đã hiện rõ trong tay hắn. Thông qua một tia đao khí mà Tống Khuyết lưu lại trong cơ thể, hắn đã lĩnh hội được cảnh giới thiên đao đỉnh phong nhất. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tu vi đao đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới xá đao ngoại, tái vô tha vật mà Tống Khuyết khổ tu 20 năm, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới vong đao. Nếu như trước đây hắn dùng Thái Âm Đao Chương là thuần túy nghiền ép bằng bạo lực, thì bây giờ đã có thể chơi ra những kỹ xảo đa dạng. Hồi tưởng lại trận chiến đó với Tống Khuyết, thật giống như trận chiến giữa Bàng Bang và Lãng Phiên Vân của đời sau. Hắn duỗi ngón trỏ, một luồng tinh mang từ đầu ngón tay kéo dài ra. Chỉ cần nhìn vào, cũng cảm thấy đau nhói. Hắn tiện tay vạch một đường, một gốc mai ngạo nghễ trong tuyết sương cách đó mấy trượng lặng lẽ bị chia làm hai đoạn. Không ngờ tới a, nhìn đao mang trên đầu ngón tay, khóe miệng Cơ Bác Dịch nhếch lên một nụ cười. Tu thành đao đạo như thế này trước khi đối phó với Tất Huyền, xem như là một thu hoạch lớn. Lần này, tu vi kiếm thuật và đao pháp của hắn cuối cùng cũng cân bằng. Sau khi trở về Côn Hư giới, nói không chừng có thể học tập phương pháp thiên đao đế kiếm của Úc Hạo Giáng. Sư tôn, Hư Ngạn cầu kiến. Vào đi. Thu lại đao mang, Cơ Bác Dịch chấp hai tay vào ống tay áo rộng, đứng thẳng trong sân viện tuyết trắng mênh mông, ung dung độc lập, giống như một danh sĩ phong lưu thời Lưỡng Tấn. Dương Hư Ngạn trong bộ y phục đen tiến vào, cung kính hành lễ, sau đó báo cáo sự việc. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Phó Thải Lâm đã mời Tất Huyền đến Lăng Yên Các đánh cờ. Trường Tôn Vô Kỵ cải trang đi gặp Triệu Đức Ngôn. Thánh chỉ của Lý Uyên cũng đã đến tay đệ tử, lệnh cho đệ tử tru sát trưởng tôn nhất tộc, kẻ phản nghịch đã đầu độc Tần Vương. Dương Hư Ngạn nói xong, đưa một tấm lụa vàng ống cho Cơ Bát Dịch. Mở ra xem, trên đó là bút tích của Lý Uyên, đóng dấu son của Đại Đường Hoàng đế. Nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng rạng rỡ, Cơ Bát Dịch đột nhiên phát ra một tiếng huýt dài. Tiếng huýt thánh thót, đánh thức tất cả mọi người trong sân viện. Nhưng âm thanh truyền ra ngoài sân lại không nghe thấy một chút nào. Có thể thấy khả năng khống chế công lực của hắn tinh vi đến mức nào. Tiếng tay áo tung bay vang lên, chỉ trong nháy mắt, mấy người cao thấp béo gầy, anh tuấn tà dị đã xuất hiện trong sân viện. Họ dẫm lên nền tuyết trắng mà không để lại một dấu vết. Tinh quang trong mắt họ lóe lên, khí thế toàn thân sắc bén, đều là cao thủ nhất lưu trở lên. Nếu người am hiểu ma môn nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến thất thần. Tà Vương Thạch Chi Hiên, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Béo Tổ An Long, Yêu Đạo Tích Trần, Tử Ngọ Kiếm Tả Du Tiên, Đảo Hành Nghịch Thi, Quốc Trượng Doãn Tổ Văn, có lẽ cả Lưu Tông và Bích Không Tình mỗi người đều là cao thủ tà đạo uy chấn một phương trên giang hồ. Bây giờ, họ lại tụ tập một nơi, cung kính đứng bên cạnh Tà Vương. Ngọc Nghiên và Tổ Văn ở lại đây giữ nhà. Những người còn lại, đi cùng ta, tiêu diệt hoàn toàn truyền thừa của Ma Tương Tông. Cơ Bát Dịch thản nhiên nói ra những lời này. Có vài người ở đó thân thể rung lên, nhưng không ai dám đứng ra nói một chữ không. Vâng, Thạch Đại Ca. Trúc Ngọc Nghiên chỉ lạnh lùng gật đầu. Doãn Tổ Văn thì chắp tay trả lời, tỏ rõ sự tôn kính. Đi. Một tiếng ra lệnh, các cao thủ ma môn đã biến mất trước mặt Cơ Bát Dịch. Mỗi người họ đều có mục tiêu đã được phân công. Ma Tương Tông là một trong hai phái sáu đạo của ma môn, không giống Hoa Giang phái mỗi đời chỉ có một người. Trải qua trăm ngàn năm, nội tình của họ sâu dày, môn nhân đệ tử trải rộng tam giáo cửu lưu. Triệu Đức Ngôn di dời ra ngoài biên ải, chỉ là một phần thế lực bên ngoài của Ma Tương Tông. Còn lại như Trường Tôn Vô Kỵ và những người khác nhiều không kể xiết. Chỉ có điều, ma môn với nhau biết rõ gốc rễ. Triệu Đức Ngôn dù che giấu thế nào, cũng sẽ để lại chút manh mối. Đặc biệt là tông chủ đời trước của Ma Tương Tông, Trường Tôn Thịnh, danh tiếng lẫy lừng. Chỉ cần đào sâu từ ông ta, sàng lọc từng mối quan hệ thân thích cửu tộc, thế lực mà Triệu Đức Ngôn tự cho là bí mật liền lần lượt bị phơi bày dưới mắt Cơ Bát Dịch. Ví dụ như Ưng Dương phái của Lương Sư Đô, bề ngoài là nhân sĩ chính đạo, một hào kiệt cát cứ một phương, nhưng thực chất lại là đệ tử của Trường Tôn Thịnh, sư đệ của Triệu Đức Ngôn. Ngay từ sau trận chiến với Tống Khuyết, Cơ Bát Dịch đã phái Loan Loan và đại đệ tử của mình là Hầu Hy Bạch đi tiêu diệt cao thủ ẩn dấu này của Ma Tương Tông, cũng là tay sai của người đột quyết xâm lược Trung Nguyên. Lần này đối phó với Ma Tương Tông là kế hoạch mà Cơ Bát Dịch đã bắt đầu bố trí từ khi Triệu Đức Ngôn đầu quân cho Tất Huyền. Suốt 12 năm, hắn đã tìm ra tất cả thế lực của Ma Tương Tông ở Trung Nguyên và ngoài biên ải, sau đó nhổ cỏ tận gốc. Điều khiến hắn hài lòng nhất chính là Triệu Đức Ngôn sau khi nghe tin về Tà Đế Xá Lợi, đã dốc toàn bộ tinh nhuệ trong tay đến Trường An để đánh một ván cược cuối cùng. Tuy nói có lúc cần mạo hiểm mới có thể thu hoạch lớn, nhưng mạo hiểm mà không có một chút nắm chắc, ma soái sau này vẫn nên ít làm thì hơn. Đương nhiên, nếu ngươi còn có sau này. Thản nhiên bước vào trong hiên, giọng nói dịu dàng của Cơ Bát Dịch đã đánh thức Triệu Đức Ngôn và Trường Tôn Vô Kỵ đang ở bên trong. Tà Vương đại giá quang lâm, không biết có việc gì. Điều khiến người ta khó quên nhất ở Triệu Đức Ngôn không phải là thân hình cao gầy kỳ lạ, làn da trông như ngọc, hay khuôn mặt có thể coi là ưa nhìn nhưng có phần tái nhợt, mà là đôi mắt vĩnh viễn híp lại, lạnh lùng như lưỡi dao, mang lại cho hắn một tính cách tàn nhẫn, dám liều mạng làm bất cứ việc gì. Đối mặt với Cơ Bát Dịch, vị Tà Vương của Ma Môn, cao thủ vô thượng đã chém giết cả Ninh Đạo Kỳ và Tống Khuyết, hắn vẫn bình tĩnh, lời nói rành mạch. Đồng thời, ngay khi nhìn thấy Cơ Bát Dịch, một người bên cạnh Triệu Đức Ngôn đã bắn ra một chùm pháo hoa rực rỡ, dường như đang kêu gọi ai đó. Ngươi đang đợi Tất Huyền sao? E rằng hắn vẫn còn đang đánh cờ với Phó Thải Lâm. Trước khi hắn đột phá vòng vây của Dịch Kiếm Thuật để đến đây, ngươi sẽ chết dưới tay ta. Nhìn thấy hành động của Triệu Đức Ngôn, Cơ Bát Dịch không nhanh không chậm bước đi, tiến gần đến vị ma soái có danh tiếng chỉ sau Tà Vương và Âm Hậu. Khí cơ vô hình không ngừng dâng lên, chỉ trong ba bước chân đã tràn ngập cả hiên nhà, thậm chí còn không ngừng gia tăng, trực tiếp đánh ngã những người đột quyết có tu vi thấp. Lúc này, Triệu Đức Ngôn không nhịn được nữa mà biến sắc. Hắn phát hiện, một luồng khí thế cường đại đã bao phủ lấy hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể bị động chờ đợi đòn tấn công kinh thiên động địa sắp tới của Cơ Bát Dịch. Cứ theo đà này, chỉ cần Cơ Bát Dịch tiến thêm một bước, hắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh phải chết. Động thủ. Sau một tiếng hét lớn, hai sợi cương liên đen nhánh to bằng ngón tay, như rắn độc chui ra từ hai ống tay áo của Triệu Đức Ngôn. Đầu vòng là mũi nhọn hình thoi, nhanh như sao băng đâm về phía hai mắt của Cơ Bát Dịch, hiểm độc đến cực điểm. Món kỳ môn binh khí này chính là bản lĩnh giúp Triệu Đức Ngôn xưng hùng ở Trung Nguyên và ngoài biên ải, tên là Bách Biến Lăng Thương, có thể mềm có thể cứng, biến hóa khôn lường, có cơ hội quỷ thần khó lường. Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang ngút trời từ bên cạnh Cơ Bát Dịch bạo phát. Kiếm quang như được gột rửa, trong trẻo như nước. Một kiếm xuất ra, dường như cuốn lên cả trời tuyết, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn thân Cơ Bát Dịch. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một thư sinh mặc nho phục phong nhã, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú nhưng mang vẻ khắc nghiệt. Hẳn là Trường Tôn Vô Kỵ, không ngờ hắn lại có kiếm thuật như vậy, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào cảnh giới tông sư. Khóe miệng vẫn mỉm cười, thân thể Cơ Bát Dịch như ảo ảnh biến mất tại chỗ. Lăng thương của Triệu Đức Ngôn và trường kiếm của Trường Tôn Vô Kỵ suýt nữa đã đâm vào nhau. Khó khăn lắm mới thu lại binh khí, thì trời đầy bóng ngón tay đã bao phủ cả hai người. Chúng tựa như những con sóng kiếm khí, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Trường Tôn Vô Kỵ võ công yếu hơn một bậc, hoảng hốt thu kiếm tự vệ, nhưng ngay lập tức cảm thấy ngực đau nhói. Một luồng kiếm khí từ sau lưng đâm vào, cắt đứt tâm mạch, dập tắt sinh cơ của hắn. Đáng ghét. Thấy Trường Tôn Vô Kỵ bị Cơ Bát Dịch giết chết chỉ bằng một chiêu, Triệu Đức Ngôn thu lại lăng thương, tung ra một chưởng. Chưởng này trông có vẻ bình thường, nhưng lại là tinh hoa ma công cả đời của Triệu Đức Ngôn. Chu Tước không cúi đầu, như núi cao sừng sững, đầu không chịu cúi, như không chịu bị người chôn cất mà chống cự. Một đòn trói chặt và bao phủ hoàn toàn đối thủ, năm ngón tay xuề ra, như chậm mà nhanh, vụng về mà khéo léo, biến hóa khôn lường, chính là chiêu mở đầu Chu Tước cự thi trong tuyệt kỹ ẩn giấu quy hồn thập bát trảo của Triệu Đức Ngôn. Đối với điều này, Cơ Bát Dịch cũng tung ra một chưởng tương tự. Hai luồng kình lực nóng bỏng và âm hàn hoàn toàn khác nhau hòa quyện trong một chưởng. Bất tử ấn pháp uy chấn thiên hạ khiến Triệu Đức Ngôn thổ huyết bay ngược về sau. Thân hình tựa như ảo ảnh, liên tục biến hướng vài lần trên không, chém giết những người đột quyết lao tới ngăn cản, rồi đến trước mặt Triệu Đức Ngôn, lại tung ra một chưởng nữa. Rơi vào tuyệt cảnh, nhưng đôi mắt Triệu Đức Ngôn vẫn bình tĩnh. Ngay lúc Cơ Bát Dịch đang tò mò, một luồng đao khí cuồng bạo xoáy tròn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hắn. Thân đao hàn quang lấp lánh, tựa như một thần thí có linh tính, đao thế biến xung quanh thành một sa mạc khô cằn không sự sống. Đao pháp của nó lúc thì như cuồng phong bão táp trên sa mạc, lúc thì như các luống biến ảo khôn lường. Cơ Bát Dịch cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn bão cát trên sa mạc. Dưới sức mạnh to lớn của tự nhiên, sinh cơ trong cơ thể bắt đầu lụi tàn. Đao pháp không tồi, đáng tiếc không nên khoe khoang ảo thuật trước mặt ta. Miệng vừa dứt lời, năm ngón tay trắng nõn thon dài của hắn khép lại thành chưởng đao. Một luồng điện quang đen kịt lóe lên rồi biến mất. Trong chớp mắt, huyết quang bắn tung tóe, ý cảnh cuồng phong và bão cát cũng tan biến sạch sẽ. Một thanh niên anh tuấn hiên ngang ngực phun máu bay ngược ra sau. Cơ Bát Dịch lờ mờ nhớ ra tên hắn, hẳn là Tất Đạt Chí, đao khách trẻ tuổi đệ nhất của Đột Quyết, luận về đao pháp có thể ngang hàng với Khấu Trọng. Thật đáng tiếc. Thở dài một tiếng, một đòn thái âm đao này của Cơ Bát Dịch đã chặt đứt sinh cơ của hắn, cho dù Tất Huyền có ra tay cũng không thể cứu được mạng. Nhìn thanh niên có tương lai sáng lạn này cứ thế chết trong tay mình, Cơ Bát Dịch cảm thấy sự mong manh của sinh mệnh. Đồng thời hắn cũng hiểu ra lý do vì sao Phó Thải Lâm lại học kiếm. Phải giữ được mạng sống trong tay những kẻ tà ma như hắn, mới có thể đi hưởng thụ vẻ đẹp của sinh mệnh. Mà nhân lúc Tất Đạt Chí ra tay, Triệu Đức Ngôn đã chạy ra rất xa, hướng về phía Lăng Yên các bên kia bờ. Khí tức Viêm Dương loáng thoáng ập đến khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chỉ cần đến được bên cạnh Tất Huyền, hắn sẽ sống sót. Nhưng đúng lúc này, Tà Vương trong bộ đạo bào trắng đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Huyễn ma thân pháp thiên hạ vô song khiến đáy lòng Triệu Đức Ngôn dâng lên một nỗi cay đắng. Nhưng hắn là người không bao giờ từ bỏ cho đến phút cuối cùng, dù biết rõ mình không phải là đối thủ, hắn cũng muốn liều một phen. Hai tay xoay chuyển biến hóa, chiêu cuối cùng của quy hồn thập bát trảo, Thanh Long Đố Chủ, đã được tung ra toàn lực. Long cuộn mình mà không động, ấy là hình cát. Thế núi trái nghịch không chịu khuất phục, quay đầu liếc nhìn, như có ý ghen ghét. Cho nên hổ ngồi xổm gọi là hàm thi, long cuộn mình gọi là đố chủ. Chiêu này dung hợp tinh hoa của vạn vật núi sông, phát huy 12 thành công lực mấy chục năm ma công của Triệu Đức Ngôn. Khí kình cuồn cuộn, trảo mang phá không, trong từng luồng kình phong, không khí xung quanh đều bị chiêu này cắn nát, hóa thành một lực lượng hung mãnh nhập về phía Cơ Bát Dịch. Cùng lúc đó, trong Lăng Yên cát, hai mắt Tất Huyền lóe lên viêm mang. Ông đấm ra một quyền ầm ầm. Không có bất kỳ cơn bão khí kình nào, nhưng cả không gian lại nóng rực sôi trào, như đang ở giữa sa mạc cát vàng mênh mông, khô hạn nóng bức. Cảm giác này khiến người ta như đang phơi mình trần trụi dưới nắng sa mạc nhiều ngày, gần như chết khát, khô khốc đến đáng sợ. Đối mặt với một quyền đơn giản thô bạo như vậy, Phó Thải Lâm mỉm cười. Thanh dịch kiếm trên bàn đột nhiên nhảy lên, rơi vào tay ông. Một luồng thanh quang đẹp đẽ nhất trời đất từ thân kiếm sáng lên, vạch ra một đường cong động lòng người, ẩn chứa chí lý của vũ trụ. Nó hướng thẳng đến quyền của Tất Huyền. Từng sợi khói trầm hương bay lên từ lư hương giữa hai người, như sách cặp nam châm bị hút lại, tựa như dòng nước chảy xiết tụ về đầu nhọn của dịch kiếm. Trong sát na, chúng ngưng tụ thành một quả cầu sương mù. Mũi kiếm hóa thành một điểm thanh quang, giống như vì sao bất diệt giữa những đám mây tí lượn lờ, điểm vào nắm đấm không ngừng mở rộng của Tất Huyền, một nắm đấm như muốn lấp đầy cả vũ trụ. Khoảnh khắc quyền và kiếm giao nhau, trời đất dường như ngưng lại. Không biết qua bao lâu, khí kình viêm dương ầm ầm và kiếm khí sắc bén của dịch kiếm đồng thời đảo ngược, quay trở về tay chủ nhân của chúng. Tất Huyền đứng vững cách đó hai trượng, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ nụ cười mãn nguyện. Sau trận chiến với Ninh Đạo Kỳ 40 năm trước, chưa bao giờ ta thấy sảng khoái như vậy. Phó Thải Lâm, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tiếc là, hôm nay không phải lúc cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Nếu không phải ở Trường An, ta nhất định phải lĩnh giáo trọn bộ dịch kiếm thuật của ngươi, xem có thật sự hoàn mỹ không tì vết như trong truyền thuyết không. Phó Thải Lâm đáp lại lời của Tất Huyền bằng cách buông thanh dịch kiếm trong tay xuống. Cơ bác dịch chỉ yêu cầu ông chặn Tất Huyền trong ba hơi thở, thời gian như vậy đã quá đủ. Với tính cách của ông tuyệt đối không muốn phí thêm một tia khí lực nào. Võ Tôn nếu không đi, đợi người kia đến, e rằng sẽ không đi được nữa đâu. Tất Huyền nghe vậy, nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Ông không nói thêm gì nữa, hóa thành một luồng điện quang đỏ rực biến mất trước mặt Phó Thải Lâm. Và chỉ sau một chén trà nhỏ khi ông rời đi, cơ bác dịch trong bộ đạo bào trắng đã đến trước mặt Phó Thải Lâm. Chạy cũng nhanh thật. Tà Vương chẳng lẽ không sợ ta và Võ Tôn sẽ liên thủ đối phó ngươi sao? Phó Thải Lâm rất tò mò hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cho dù bất tử ấn pháp của hắn có lợi hại đến đâu, đối mặt với sự vây công của hai cao thủ cấp đại tông sư, e rằng cũng chỉ có kết cục chật vật chạy trốn. Hai người các ngươi không phải là đã không liên thủ rồi sao? Giao dịch đã hoàn thành. Thạch Mỗ còn một giao dịch khác, không biết Phó Đại Sư có bằng lòng nhận không? Nghe đến đây, Phó Thải Lâm khẽ nhíu mày. Ông cảm thấy mình đang bị Tà Vương trước mắt chắt mũi đi, điều này khiến một đại tông sư kiếm đạo như ông vô cùng khó chịu. Thạch Mỗ có thể khiến Lý Uyên hạ quốc thư, cam kết trong vòng 20 năm không xuất binh xâm phạm Cao Câu Ly. Không biết có thể mời được Phó Đại Sư ra tay không? Tuy nhiên, dù Phó Thải Lâm có khó chịu đến đâu, trước sự tồn vong của Cao Câu Ly, ông đều phải hy sinh bản thân. Điều kiện cơ bác dịch đưa ra, vừa vặn đánh trúng tử huyệt của ông. Ông đã đến cuối cuộc đời, nhiều nhất chỉ còn sống được 2-3 năm nữa. Ông biết rõ sự tồn tại của mình đối với Cao Câu Ly quan trọng như thế nào. Ông không thể tưởng tượng được sau khi mình mất đi, Cao Câu Ly sẽ làm thế nào để chống lại sự xâm lược của Trung Nguyên. Lần này ông sở dĩ nhận lời mời của Lý Uyên đến Trường An, chính là muốn tranh thủ vài chục năm hòa bình cho Cao Câu Ly trong những năm tháng cuối đời. 20 năm không đủ, ta cần 50 năm. Phó Thải Lâm lần đầu tiên mặc cả như một kẻ phàm phu tục tử. Nhưng đối với điều này, cơ bác dịch lại sảng khoái đồng ý thành giao. Sau khi Phó Đại Sư giúp Thạch Mỗ hoàn thành chuyện này, quốc thư sẽ được đưa đến tay ngài. Giữa quốc gia với quốc gia, chỉ cần lợi ích có vấn đề, một tờ hiệp ước chính là thứ vô dụng nhất, có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Cơ bác dịch tin rằng, nếu Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế, nhìn Cao Câu Ly không vừa mắt, sẽ lập tức xé bỏ quốc thư mà cha mình đã hạ. Thuyết phục được Phó Thải Lâm, cơ bác dịch rời khỏi Lăng Yên Các. Chỉ có điều, có một người đã chặn trước mặt hắn. Tất Huyền ngạo nghễ đứng trước cổng lớn Lăng Yên Các, toàn thân tỏa ra một khí thế tà dị, không thể hiểu nổi, đầy uy hiếp, phản phất như một vị thần ma âm thầm thống trị đại thảo nguyên đột nhiên hiện thân giữa nhân gian. Ông trông chỉ khoảng 30 tuổi, thân hình hoàn mỹ, làn da màu đồng cổ lấp lánh ánh sáng chói mắt. Đôi chân đặc biệt dài, khiến thân hình hùng vĩ của ông càng có xu thế vươn tới tận trời xanh. Chiếc áo choàng gai trên người tung bay ngược chiều gió. Bàn tay dày rộng, dường như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nhất trên đời. Mái tóc đen nhánh được búi gọn sau gáy. Gương mặt tuấn tú, cổ điển như được đúc bằng đồng không một tì vết, chỉ cần nhìn một lần là đủ để người ta cả đời khó quên, trong lòng còn mãi rung động. Trên sống mũi cao thẳng là một đôi mắt tràn đầy mị lực yêu dị, lạnh lùng và thần thái phi dương, nhưng lại không để lộ ra biến hóa cảm xúc trong lòng, khiến người ta cảm thấy ông có thể ra tay hủy diệt bất kỳ ai hay vật gì bất cứ lúc nào, mà không hề có chút áy náy. Là ngươi đã giết Triệu Đức Ngôn và Tất Đạt Chí. Mặc dù dùng câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự chắc chắn. Khí tràng nóng bỏng, khô cạn lặng lẽ bao phủ toàn thân cơ bác dịch, khiến hắn có cảm giác như đang ở trong một ngọn núi lửa dung nham, toàn thân da thịt trông như ngọc dường như cũng bị nướng đến cháy nứt. Ngươi không nên đến tìm ta. Cơ bác dịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó, tay phải trong ống tay áo nắm thành quyền đột nhiên vung ra. Cùng lúc đó, nắm đấm của Tất Huyền như được đúc bằng sắt thép cũng được tung ra với tốc độ kinh người. Suy nghĩ của hai người rõ ràng là giống hệt nhau, đều muốn ra tay trước để làm trọng thương đối thủ đáng sợ này. Uy lực của Viêm Dương Kỳ Công bắt đầu không ngừng tăng lên. Theo nắm đấm của Tất Huyền, nhiệt độ xung quanh không ngừng gia tăng. Thảm cỏ gần đó dần trở nên khô héo. Cây cầu gỗ nơi cơ bát dịch đứng bắt đầu bốc cháy. Nước hồ bên dưới sôi sùng sục, hơn 10 con cá không kịp né tránh đã lật ngửa bụng trắng, bị luộc chín. Cơ bát dịch đột nhiên từ quyền chuyển thành chưởng, một chưởng đao mang theo tinh nghĩa của thiên đao, phản phất như rút đao chém nước, ép sóng nhiệt cuộn sang hai bên, chém thẳng vào ngực Tất Huyền. Quyền và chưởng mới đi được một nửa, hai người lại đồng thời biến chiêu, lập tức không chút hoa mỹ mà đối đầu trên không trung. Trong nháy mắt, cơ bát dịch không còn cảm thấy một chút nóng bỏng nào, bởi vì Tất Huyền đã thu liễm viêm dương khí không còn một tia. Khi các cao thủ giao chiến, dù không có mắt cũng có thể cảm nhận được hành động của đối thủ từ khí kình, thậm chí còn nhạy bén hơn cả mắt thường. Mà khi Tất Huyền thu liễm tất cả, ông phản phất hóa thành một hố đen, nuốt chửng mọi giác quan của cơ bát dịch. Chỉ có điều, khác với các cao thủ khác càng ỷ lại vào trực giác, đôi mắt của cơ bát dịch chính là giác quan xuất sắc nhất của hắn. Chỉ cần mắt hắn có thể nhìn thấy đối thủ, thì không ai có thể che giấu được điều gì trước mặt hắn. Không hề bị mê hoặc, chưởng đao trong tay hắn nổi lên ánh sáng đen kịt, mang theo những tia điện, cùng với quyền thế của Tất Huyền ầm ầm giao kích. Bầu trời như vang lên một tiếng sấm rền, chấn động trăm dặm. Trong Lăng Yên Các, Phó Thải Lâm đang nhắm mắt lắng nghe cuộc giao thủ của hai đại tông sư chỉ cảm thấy màn nhĩ đau nhói, trong khoảnh khắc đó đã mất đi cảm giác về hai người. Sau một đòn, trên cây cầu đã khô héo thành than củi, bóng trắng của cơ bát dịch đứng chắp tay. Trên mặt hồ xung quanh, vô số cá chết nổi lềnh bềnh, tỏa ra mùi khét lẹt. Mà bóng dáng của Tất Huyền đã biến mất không thấy đâu, chỉ có vài giọt máu tươi rơi trên cỏ khô cho thấy trận chiến vừa rồi không phải là ảo ảnh. Cảm thấy tay phải tê dại, cơ bát dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không khí xung quanh khiến người ta có cảm giác như đang ở tháng 6 oi ả, nóng như lửa. Sau khi xua tan hết viêm dương khí trong cơ thể, đôi mắt cơ bát dịch khôi phục lại vẻ trong trẻo. Hắn không dừng lại, thoáng một cái đã biến mất tại chỗ. Trong Lăng Yên Các, thanh dịch kiếm không biết từ lúc nào đã lại nằm trong tay Phó Thải Lâm. Phản phất như trước mắt có một đối thủ ngang tài ngang sức, nó tự có linh tính kéo Phó Thải Lâm múa lên bộ dịch kiếm thuật hoàng mỹ không tì vết. Dịch kiếm thuật của Phó Thải Lâm là cảm tính, sự tinh vi của nó nằm ở chỗ ông kết hợp toàn bộ cảm giác tâm linh với kiếm. Cảm giác bên ngoài là hư, cảm giác tâm linh là thực. Thanh dịch kiếm như đang viết thảo thư cuồng phóng trên không, vẽ ra vô số đường cong sâu xa khó tả. Nếu cơ bát dịch ở đây, hắn sẽ phát hiện, những đường cong này không chỉ có thể phong tỏa một chưởng kia của hắn, mà còn có thể hóa giải một quyền rừng rực như đại nhật của Tất Huyền. Dịch kiếm thuật không hổ là thủ chiêu hoàng mỹ nhất thiên hạ, liệu địch tiên cơ, dùng người đánh cờ, dùng kiếm chơi cờ với địch, xuất kiếm như đánh cờ, dự đoán để có thể phong tỏa hết mọi biến hóa trong chiêu thức của đối thủ. Ngày thứ hai sau khi Triệu Đức Ngôn chết, cả phái đoàn sứ thần đột quyết dưới sự dẫn dắt của Tất Huyền đã phẩy tay áo bỏ đi. Tướng sĩ giữ thành không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông rời đi. Chiêu này diễn hay thật. Thế này thì áp lực đều dồn hết về phía Lý Uyên. Chỉ có điều, Tất Huyền à Tất Huyền, ngươi không biết rằng, vài ngày nữa, chủ tử của Lý Đường này sẽ không còn là Lý Uyên nữa. Cơ bát dịch nhận được tin này, không khỏi hoan nghênh vị võ tôn đột quyết này. Có biết họ có thật sự quay về Bắc Cương không? Họ cưỡi ngựa nhanh của đột quyết, sau khi ra khỏi thành liền phi hết tốc lực về phía rừng rậm ở phía Bắc. Vì sự việc quá gấp, đệ tử không kịp phái người điều tra, thực sự không thể biết rõ hướng đi của họ. Câu trả lời của Dương Hư Ngạn khiến cơ bát dịch trầm tư. Ngón tay hắn không ngừng gõ lên mặt bàn gỗ, tiếng đông đông đông vang lên trong thư phòng yên tĩnh, vô cùng rõ ràng. Dương Hư Ngạn không chút sốt ruột, đứng như một pho tượng trước bàn sách, chờ đợi chỉ thị của cơ bát dịch. Các diễn viên đã đến đông đủ chưa? Một câu hỏi đột ngột, nhưng Dương Hư Ngạn không chút do dự, gật đầu xác nhận. Nếu đã vậy, thông báo cho Lý Thế Dân, ba ngày sau, dẫn theo toàn bộ nhân lực hắn có thể điều động để phát động chính biến. Người của Thánh Môn sẽ dọn sạch mọi chướng ngại cho hắn, hắn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để khoác hoàng bào là được. Cơ bát dịch nói xong, Dương Hư Ngạn gật đầu, sau đó rời khỏi thư phòng, bắt đầu điều động nhân lực theo kế hoạch đã sắp xếp từ trước. Và không lâu sau đó, một số thế lực bí ẩn trong thành Trường An cũng bắt đầu hành động. Trong hoàng cung, Hướng Vũ Điền ngồi trên ngai vàng của Thái Cực Điện, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Trên chiếc ghế rồng thuộc về hoàng đế đó, ông nhìn bao quát đại điện trống trải. Miệng ông lẩm bẩm tự nói, như đang hỏi chính mình. Ngươi nói xem, ngày mai có thể giết được Thạch Chi Hiên không? Phía sau Long ỷ, trong bóng tối bị che khuất, lờ mờ có một bóng người khôi ngô, to lớn. Nghe những lời này, thân hình người đó hơi động, một đôi mắt còn sáng hơn cả sao chổi bừng lên, bộc phát ra một luồng khí thế sắc bén không gì sánh kịp. Hắc hắc, ngươi yên tâm, nhất định sẽ sắp xếp cho ngươi và hắn đơn đã độc đấu. Mối thù vẫn là tự mình báo thì mới tuyệt vời nhất. Đêm nay, Trường An chắc chắn sẽ không yên bình. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên và Không Thiền Sư, cùng với đủ loại cao thủ có thù với Tà Vương, vì cùng một mục đích, đã tụ tập về Trường An. Binh mã trong thành Trường An bắt đầu được điều động thường xuyên. Giữa cuộc cờ của các thế lực, một màn mở đầu còn nguy hiểm hơn cả đao kiếm đang được trình diễn. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, 3 ngày, đã trôi qua trong nháy mắt đối với vô số người. Mồng 2 tháng 2, Long ngẩng đầu. Ngày này, Lý Uyên hạ chỉ, triệu Tần Vương vào cung yết kiến. Hơn nữa còn đặc biệt lệnh cho Lý Thế Dân đi qua Huyền Vũ Môn để vào Thái Cực Cung. Lý tưởng cao nhất của Thánh Môn ta suốt 100.000 năm qua, hôm nay sẽ được thực hiện trong tay chúng ta. Chư vị, hãy cùng nhau hoàn thành khoảnh khắc ghi danh thiên cổ này. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Giản Tổ Văn đã mở ra mật đạo trong sân viện dẫn đến Thái Cực Điện. Là quốc trượng được Lý Uyên sủng ái nhất, Giản Tổ Văn đã biến Lý Uyên thành một kẻ đói khát sắc dục. Mật đạo này chính là do Lý Uyên đặc biệt cho đào để rời khỏi Hoàng Cung, nối liền Thái Cực Điện và hậu hoa viên của Doãn Tổ Văn. Mỗi lần Lý Uyên đi ra từ đây, đều được hưởng thụ các loại mỹ nữ mà Doãn Tổ Văn sắp xếp cho ông ta. Lý Uyên, người đã bị nữ sắc ăn mòn, không hề biết rằng, mật đạo mà ông ta tự mình hạ lệnh đào, đã trở thành lá bùa đoạt mệnh của chính mình. Mật đạo rộng rãi. Đi trong đó, không hề có cảm giác ngột ngạt. Mọi người đều là cao thủ nhất lưu, nhìn rõ vật trong đêm là năng lực cơ bản nhất. Cơ Bác Dịch đi đầu, nín thở đi khoảng 1 phút. Cuối cùng cũng đến được cuối đường. Mật đạo này, hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần, sớm đã thuộc nằm lòng. Nhưng hôm nay không biết vì sao, lại có một cảm giác tim đập thình thịch. Cảm nhận được dấu hiệu nguy hiểm đã lâu không có, Cơ Bác Dịch trong bóng tối nhếch miệng cười. Một tiếng kẹt, nội ứng đã ẩn nấp sẵn trong hoàng cung từ bên ngoài mở chốt cửa mật đạo. Đây là tín hiệu mọi việc đều thuận lợi. Nhưng Cơ Bác Dịch lại cảm nhận được vài luồng khí cơ khiến hắn không dám xem thường. Rõ ràng một cái bẫy nhằm vào hắn hoặc để tranh đoạt ma môn, đã được giăng sẵn. Hắn phất tay ra hiệu cho những người phía sau, huyễn ma thân pháp vận chuyển, hắn đã lao ra khỏi mật đạo. Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí sắc bén, đao mang ngút trời, quyền kình nóng bỏng, dị lực tinh thần đủ loại công kích khác nhau đồng loạt cập về phía hắn, người vừa lao ra từ trong mật đạo. Bất tử ấn pháp vận chuyển toàn lực, huyễn ma thân pháp biến hóa khôn lường khiến hắn hóa thân thành hơn 10 cái bóng tứ tán bay ra. Và trong tình huống đó, một luồng đao mang khắc nghiệt kinh thiên động địa từ sau long ỷ cao nhất của Thái Cực Điện sáng lên, giống như một vần hàng quang khai thiên lập địa, không thể ngăn cản. Cảm giác quen thuộc khiến Cơ Bác Dịch trong nháy mắt hơi biến sắc. Hắn thật không ngờ người này lại còn sống. Trong ống tay áo rộng, một thanh trường kiếm tím biết lao ra, giống như thanh phi tiên chi kiếm trong truyền thuyết được luyện từ ngũ kim khí, vạch ra một đường cong hoàng mỹ không tì vết trên không, nhẹ nhàng mà chuẩn xác điểm vào luồng hàng quang ngút trời đó. Một tiếng đinh giòn tan, chính là tiếng gào thét sâu thẳm nhất phát ra từ cuộc giao đấu giữa đao và kiếm, phản phất như đã phải chịu một vết thương khó nói nên lời trong cuộc đối đầu. Đầu ngón tay Cơ Bác Dịch uyển chuyển biến hóa, thanh trường kiếm màu tím cũng theo đó lượn múa trên không, như không có xương mà uốn cong thành nửa vòng tròn. Nó bay một vòng quanh Cơ Bác Dịch, những mảnh kiếm khí vụn vặt bay ra, lần lượt chặn đứng những đòn tấn công nhắm vào hắn. Hai chân chạm đất, lúc này, Cơ Bác Dịch mới vừa từ mật đạo lao ra và đáp xuống. Sừng sững đứng trước long ỷ rộng lớn, đôi mắt trong veo của hắn lướt qua từng người trong Thái Cực Điện. Nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng phát triển thành tiếng cười ha hả. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên, Không Thiền Sư, Tất Huyền, 5 người các ngươi ta đã nghĩ đến. Vì thiên hạ này, không còn ai muốn mạng của ta hơn các ngươi, cho dù phải liên thủ với ma môn mà các ngươi khinh bỉ. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, một cảm giác lạnh lẽo quỷ dị từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một bàn tay ngày càng lớn dần trước mắt hắn, trong nháy mắt, nó đã trở thành một tấm màn đen che trời, phản phất muốn dẫn hắn vào vực thẳm vô tận của địa ngục. Nguyên khí trời đất cuồn cuộn theo một chưởng này trút xuống, cho dù với tu vi của Cơ Bác Dịch, cũng không dám đón đỡ đòn sấm sét mà Hướng Vũ Điền đã tích tụ từ lâu. Chỉ là, đứng trước long ỷ, trong lòng Cơ Bác Dịch dâng lên một luồng hào khí, hắn không hề dùng huyễn ma thân pháp để né tránh. Hắn thu lại thanh trường kiếm màu tím ở tay trái, vắt sau lưng. Tay phải vươn ra, một thanh đao hẹp dài, mảnh khảnh, hàn quang bốn phía chỉ lên trời. Chui đao hình đầu rồng vàng, lưỡi đao cực mỏng, trên thân đao phủ đầy những vết búa màu đen có khắc kim triện văn. Bàn tay phải trắng nõn thon dài nắm lấy chui đao, địa sát âm khí từ cửu u bị lưỡi đao dài nhỏ dẫn dắt, hóa thành một luồng điện quang đen kịch đối đầu với một chưởng thông thiên của Hướng Vũ Điền. Trong một tiếng nổ vang, dư chấn trực tiếp làm tung bay 2 cây cột màu đỏ thẫm gần 2 người nhất. Mái nhà bị mở ra một lỗ thủng lớn, ánh sáng từ thời tiết u ám chiếu vào mắt mọi người. Thân thể Hướng Vũ Điền lộn một vòng trên không rồi đứng vững ở trung tâm đại điện. Đối mặt thẳng với Cơ Bác Dịch đang đứng trước long ỷ Hướng Vũ Điền. Thạch Chi Hiên. Tà đế và Tà Vương tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng ngay khoảnh khắc giao thủ, đã nhận ra thân phận của đối thủ. Đạo tâm chủng ma đại pháp đồng nguyên khiến cho chân ma thân thể của cả hai đều rung lên từng đợt. Trong lúc nói chuyện, ở cửa mật đạo dưới chân Cơ Bác Dịch, Chúc Ngọc Nghiên, An Long, Tích Trần, Tả Du Tiên và các cao thủ hàng đầu của Ma Môn lần lượt lao ra, đứng bên cạnh Cơ Bác Dịch, đối đầu từ xa với nhóm người của Hướng Vũ Điền dưới đại điện. Tuy người của ngươi đông hơn một chút, nhưng nếu xét về chất lượng cao thủ, thì bên ta chiếm ưu thế. Ta và ngươi lực lượng ngang nhau, nhưng cấp đại tông sư thì bên ta có hai người, còn ngươi, một người cũng không có. Hướng Vũ Điền vừa dứt lời, ánh mắt Cơ Bác Dịch lại không nhắm vào ông ta, mà là nhìn về phía người vừa mới bổ ra một đao, suýt nữa đã đẩy hắn vào hiểm cảnh. Vị tuyệt đại đao khách đó. Thiên đao, người vốn đã phải chết. Tống Khuyết, ta thật không ngờ, ngươi lại có thể từ dưới địa phủ bò lên. Theo lý mà nói, ngươi đáng lẽ đã chết không thể chết lại được nữa rồi, ta đã tận mắt thấy ngươi tắt thở. Bởi vì ta vẫn còn một đao cuối cùng, để lĩnh giáo thức cuối cùng của bất tử thất huyễn, dĩ sinh nhập diệt. Tống Khuyết, người hoàng mỹ như được tạc từ cẩm thạch, tay cầm thanh thiên đao đã bị gãy một đoạn mũi, chỉ thẳng vào Cơ Bác Dịch đang ở vị trí cao nhất. Thiên tử vọng khí thuật vận chuyển, Cơ Bác Dịch trong nháy mắt đã nhìn thấu trạng thái hiện tại của Tống Khuyết. Hướng Vũ Điền không hổ là Hướng Vũ Điền, lại dùng ma chủng để cứu sống một người đã chết. Xét về điểm này, tu vi đạo tâm chủng ma đại pháp, ta không bằng ngươi. Kinh mạch trong cơ thể Tống Khuyết đã hoàn toàn đứt gãy, nhưng một viên ma chủng trong đan điền lại không ngừng phóng ra sinh mệnh lực, duy trì một tia sinh khí cuối cùng của hắn. Khuôn mặt vốn tuấn mỹ như thần giờ đây lộ ra tà khí quỷ dị, toàn thân da thịt như ngọc thạch xám trắng đã mất đi ánh sáng. Về lĩnh ngộ thiên ma sách, ta không bằng ngươi. Lời của Hướng Vũ Điền khiến Cơ Bác Dịch cười nhạt một tiếng, sau đó lại quay sang Tống Khuyết, hỏi một câu, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Khấu Trọng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia bi thương. Nhưng Tống Khuyết, sắc mặt vẫn như thường, thản nhiên trả lời. Còn có thể chống đỡ để đánh với ngươi một trận. Vậy thì tốt, ta sẽ giải quyết xong tâm nguyện này của ngươi. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Hướng Vũ Điền đột nhiên bật cười khinh miệt. Thạch Chi Hiên, ngươi dường như đã quên, bây giờ là ta đang chiếm ưu thế. Câu nói đó phải để ta nói mới đúng. Sắc mặt Chúc Ngọc Nghiên và những người khác trở nên khó coi. Bởi vì đúng như Hướng Vũ Điền nói, tuy họ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng chất lượng cao thủ lại kém xa đối phương. Chỉ một tấc huyền thôi, bên họ ngoại trừ Tà Vương ra không ai có thể chống đỡ được. Nhưng rõ ràng, Hướng Vũ Điền đã chuẩn bị tự mình ra tay cùng Tống Khuyết để đối phó Cơ Bác Dịch. Cái lý lấy ngựa thượng đẳng đấu với ngựa hạ đẳng, ai cũng biết. Ồ, Hướng Vũ Điền, ngươi nghĩ mình thật sự đã khống chế được tất cả sao? Bên các ngươi có phải đang thiếu mất vài người không? Nghe những lời nhàn nhạt của Cơ Bác Dịch, tất cả mọi người ở dưới đều biến sắc. Vừa dứt lời nói đanh thép của Cơ Bác Dịch, một cái đầu người chết không nhắm mắt từ bên ngoài điện thái cực bị ném vào. Đó là một gương mặt anh tuấn tà dị, nhưng đôi mắt lại trợn trừng, lộ rõ vẻ bi phẫn và kinh hãi. Liệt Hà. Cái đầu này chính là của tàn dư cuối cùng của Đại Minh Tôn giáo, Diệu Không Minh Tử Liệt Hà, một trong ngũ khôi của giáo phái. Hắn cũng là con cờ quan trọng nhất trong bố cục vây giết Cơ Bác Dịch của Hướng Vũ Điền. Võ công của Liệt Hà tuy không tệ, nhưng sao lọt vào mắt ngươi được? Ngươi thu dụng hắn, chẳng phải là vì coi trọng thân phận của hắn hay sao? Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, ba người, hai nam một nữ, từ ngoài điện thái cực bước vào. Người ở đây đều nhận ra, đó chính là ba đồ đệ của Tà Vương, Hầu Hy Bạch, Dương Hư Ngạn và Loan Loan. Hướng Vũ Điền, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là để Liệt Hà đi xúi dục Hư Ngạn phản bội ta. Là đồ đệ mà ta yêu thương nhất, sau khi Liệt Hà dùng phương thức của Đại Minh Tôn giáo tìm đến, Hư Ngạn đã lập tức quay đầu báo hết tin tức của các ngươi cho ta. Dương Hư Ngạn mặt lạnh như băng, vết máu trên thanh ảnh tử kiếm trong tay vẫn chưa khô, hiển nhiên Liệt Hà chính là do hắn tự tay chém giết. Hi hi, sư gia tỷ tỷ, lần này sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa đâu. Loan Loan chân trần áo trắng đi thẳng tới trước mặt sư Phi Huyên, cặp thiên ma song chủy trong tay hàng quang lấp lóe, mặt tuy cười mà ánh mắt lại lạnh như băng tuyết. Từ huynh, xin thứ lỗi, sư mệnh khó trái. Hầu Hy Bạch mặt lộ vẻ khổ não, cầm chiếc quạt mỹ nhân chặn trước người Từ Tử Lăng. Phía bên kia, Khấu Trọng đã bị Dương Hư Ngạn lạnh lùng ngăn lại. Ba đối ba, giờ đây phe của Hướng Vũ Điền, Tất Huyền, Tống Khuyết phải đối phó với toàn bộ cao thủ ma môn bên cạnh Cơ Bác Dịch. Thế cục nghịch chuyển chỉ trong chớp mắt. Thánh môn chỉ có thể có một thống lĩnh. Giữa Tà Đế và Tà Vương, cuối cùng cũng phải phân thắng bại. Đối mặt với nghịch cảnh như vậy, sắc mặt Hướng Vũ Điền ngược lại trở nên bình thản. Y thản nhiên đứng trước mặt Cơ Bác Dịch. Đây là lần đầu tiên Cơ Bác Dịch cẩn thận đánh giá vị Tà Đế huyền thoại vô tận của Ma Môn. Tướng mạo của y thanh kỳ đặc dị, gương mặt rộng mà dài, vầng trán cao rộng cùng chiếc cằm vuông vức tạo cho người ta cảm giác hùng vĩ. Ngũ quan của y như được đẽo tạc từ đá hoa cương, mang một vẻ hồn hậu. Đôi mắt thon dài mang theo ý cười giễu cợt, vừa khiến người ta cảm thấy bản tính bất cần đời, lại vừa ẩn chứa sự kiêu ngạo tự phụ coi thường chúng sinh thiên hạ. Một thanh trường kiếm kiểu dáng cổ xưa từ trong tay áo hướng Vũ Điền trượt ra, rơi vào lòng bàn tay y, trên thân kiếm khắc một hàng văn tự cổ quái như hơn 10 con côn trùng nhỏ đang bò, phản phất chứa đựng một lực lượng thần bí nào đó. Kiếm tên Hoài Cổ, xin chỉ giáo. Cơ Bác Dịch thấy bộ dạng nghiêm túc của Hướng Vũ Điền, cũng không khỏi thu lại nụ cười, sắc mặt ra nghiêm nâng đao kiếm trong tay. Kiếm tên Tử Điện, đao tên Long Tước, chắc ngươi cũng không xa lạ gì. Hướng Vũ Điền thấy chui đao hẹp dài mảnh dẻ trong tay phải của Cơ Bác Dịch, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hồi tưởng, thản nhiên thở dài. Đại Hạ Long Tước đao do vua nước Hạ, Helian Bobo, tạo ra. Quả thật đã lâu không gặp. Hướng Vũ Điền sinh ra vào thời thập lục quốc, đúng vào lúc Helian Bobo đang hăng hái nhất. Chỉ là mấy trăm năm qua đi, bằng hữu năm xưa đều đã biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại mình y, một kẻ ngoại tộc không chết. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy di vật của cố nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Hướng Vũ Điền, Thạch Chi Hiên là của ta. Đột nhiên, Tống Khuyết lên tiếng, ngăn cản trận quyết chiến tối cao của Ma Môn sắp sửa diễn ra giữa Tà Đế và Tà Vương. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, ma chủng của ta cũng không phải vạn năng. Nếu ngươi không sử dụng võ công, có lẽ còn có thể dựa vào nó mà sống thêm 2-3 năm. Một khi giao thủ với hắn, e rằng ngươi nhiều nhất chỉ có thể bổ ra một đao. Hướng Vũ Điền hảo tâm khuyên nhủ, y cứu sống Tống Khuyết không chỉ vì muốn lợi dụng thanh thiên đao này, mà còn vì thưởng thức người hậu sinh vãn bối này. Hơn nữa, trái tim võ giả muốn động thủ trong lòng y đã không thể nào kìm nén được nữa, bức thiết cần một đối thủ ngang tài ngang sức để phát tiết. Nếu thiên đao huynh không ngại, hãy để phó mổ dùng dịch kiếm của mình lãnh giáo vài chiêu của ngài. Đúng lúc này, Phó Thải Lâm áo trắng như tuyết, dung mạo kỳ xấu, xách theo thanh dịch kiếm trong vắt, lặng lẽ không một tiếng động đi vào đại điện. Con cờ cuối cùng mà Cơ Bác Dịch bố trí cũng đã xuất hiện. Nghe nói Tống huynh là đệ nhất cao thủ dùng đao trong thiên hạ. Phó mổ bất tài, tự nhận là đệ nhất cao thủ dùng kiếm. Hôm nay, hãy để hai ta thuần túy dùng chiêu thức để luận bàn một phen. Linh giác của Phó Thải Lâm kết hợp với dịch kiếm trong tay, khi dịch kiếm thuật vận chuyển toàn lực, y cũng đã nhìn ra tình trạng của Tống Khuyết, nên mới đề xuất một trận tỷ thí không dùng chân khí, chỉ thuần túy so chiêu. Như vậy, y vừa không cần lo lắng mình vẽ đường cho hưu chạy, lại có thể hoàn thành một tâm nguyện. Trong các đại tông sư thiên hạ, Phó Thải Lâm đã lần lượt thử chiêu với Tà Vương, Vũ Tôn, bây giờ chỉ còn lại Thiên Đao và Tà Đế. Chỉ có điều Tà Đế quá mức khủng bố, vẫn là nên để lại cho Thạch Chi Hiên, còn y sẽ dùng dịch kiếm trong tay để lĩnh hội cảnh giới vong đao vô thượng. Có thể ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lĩnh giáo dịch kiếm hoàng mỹ của dịch kiếm đại sư cũng xem như là một chuyện may mắn. Tống Khuyết nhướng mày, gật đầu đồng ý, cuộc đối đầu giữa đệ nhất đao và đệ nhất kiếm cũng có thể đi đến một kết luận. Nhưng hắn không quên nguyện vọng lớn nhất của mình khi từ cõi chết trở về lần này. Thạch Chi Hiên, trước khi ta dùng đao thứ 9 với ngươi, đừng có chết đấy. Lời này chẳng khác nào bảo Hướng Vũ Điền phải thua. Nghe vậy, Tà Đế không khỏi tức giận. Này, ai sẽ ngăn cản bản tôn đây? Thân hình khôi ngô của Tất Huyền đứng sừng sững trong đại điện như một ma thần, tay cầm một thanh trường mâu, vẻ ngạo khí trên trán uy nghiêm. Trong sân, các đại tông sư đều đã có đối thủ, chỉ còn lại một mình hắn. Phe Ma Môn tuy đông người, nhưng người võ công cao nhất là Trúc Ngọc Niên cũng chỉ ở đỉnh phong tông sư, vẫn còn một khoảng cách với đại tông sư. Tà Đế nếu không vội, hãy để Thạch Mổ giải quyết hắn trước. Giọng điệu nhàn nhạt của Cơ Bác Dịch truyền khắp điện Thái Cực, khiến người ở đây đều cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào. Đương thời ngoại trừ Tà Vương ra, còn ai có được khí phách như thế? Ngươi đã không sợ bị ta nhìn thấu chiêu thức võ công, thì cứ ra tay đi, Hướng Mổ tuyệt không nhúng tay. Sau một hồi suy nghĩ, Hướng Vũ Điền thu lại thanh Hoài Cổ kiếm của mình, khoanh tay đứng nhìn, triệt để bán đứng đồng đội. Đối với điều này, Tất Huyền tự nhiên giận dữ, chỉ là một luồng khí cơ sinh tử đối lập, hư vô mờ mịt đã bao trùm lấy hắn, khiến hắn không thể suy nghĩ thêm được nữa. Hắn chỉ có thể vận dụng Viêm Dương Kỳ công suốt đời tu luyện đến cực hạn, để chống lại luồng thiên tử bản tướng đang ngày một mạnh lên. Mâu tên A Cổ Thi Hoa Á, theo cổ ngữ độc quyết có nghĩa là sói đêm trăng, nặng 99 cân. Báo tên binh khí cho đối thủ, chuyện này Tất Huyền đã không làm gần 20 năm rồi. Bởi vì sau 60 tuổi, chưa từng có ai có thể ép hắn phải dùng đến vũ khí của mình. Bàn tay to rộng nắm chặt cây Nguyệt Lan mâu đúc bằng tinh thiết, viêm dương khí rót vào trong, thanh trường mâu đen sẫm vậy mà lại ánh lên màu đỏ rực. Rõ ràng hôm nay trời đang đổ tuyết, nhưng bên trong điện Thái Cực lại nóng như mùa hè oi ả, một luồng khí kình bùng nổ như dung nham núi lửa lan tỏa, khiến tất cả cao thủ có mặt đều không nhịn được mà toát một lớp mồ hôi mỏng. Nghe nói, Vũ Tôn đã từng giao thủ với Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ. Đối mặt với trường khí viêm dương mà Tất Huyền đang tăng lên toàn lực, Cơ Bác Dịch mặt không đổi sắc, đao kiếm trong tay tự nhiên buông thõng bên người. Tử quang trong mắt hắn khuếch tán, tựa như khói lửa đang cháy, cùng lúc đó, không gian quanh người hắn bắt đầu bành trướng, triệt tiêu trường khí viêm dương của Tất Huyền. Không sai, Đó cũng là trận đánh thống khoái nhất của bản tôn. Thân thể Tất Huyền vững chãi như đồng đúc đứng trên đại điện, hòa làm một thể với cây Nguyệt Lan Mâu trong tay, dâng lên một luồng khí thế sắc bén vô thượng như muốn đâm thủng trời xanh. Không khí xung quanh đều bị viêm dương khí nóng bỏng của hắn nung đến vặn vẹo, khiến bóng dáng như ma thần của hắn càng thêm thần bí mênh mông. Vậy Vũ Tôn có biết, 12 năm trước, cũng chính tại hoàng cung này, Thạch Mỗ đã ngay trước mặt toàn bộ cao thủ chính đạo, lấy đi đầu lâu của Ninh Đạo Kỳ. Khi nói những lời này, tất cả cao thủ ma môn từng chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao đó đều trở nên phấn chấn. Đó là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của họ, mãi mãi khắc sâu trong lòng. Vậy Tà Vương có biết, bản tôn đã sống bao lâu rồi không? Nếu ta không nhầm, hẳn là 87 rồi nhỉ? Tất Huyền nhíu mày, hiển nhiên không ngờ Cơ Bác Dịch lại biết chính xác tuổi của hắn. Tuổi thọ của võ giả đến 100 tuổi là cực hạn, cho dù là chúng ta, những đại tông sư đỉnh cao nhất. Nếu là kẻ tu thân dưỡng tính như tán nhân Ninh Đạo Kỳ, với thứ võ công hướng đến vô vi không màng danh lợi, sống đến hai hoa giáp cũng không có gì lạ. Nhưng võ học của bản tôn đều là chém giết trên chiến trường mà ra, mỗi chiêu mỗi thức đều thuần túy là để đổ máu. Cho nên dù bản tôn đã mài dũa nhục thân khiếu huyệt đến hoàng mỹ, cũng không thể nào sống quá 90. Cơ Bác Dịch nghe xong mặt không đổi sắc, bởi vì Tất Huyền nói đều là sự thật. Trong ba đại tông sư, Ninh Đạo Kỳ xuất thân đạo gia, tán thủ bát phát là ngộ ra từ dưỡng sinh thuật, tuổi thọ dài nhất trong ba người. Còn Phó Thải Lâm tuy luyện kiếm pháp, nhưng dịch kiếm thuật lại là đệ nhất thủ chiêu thiên hạ, tổn hại đến thân thể không lớn, nên có thể sống đến 100 tuổi. Chỉ có Tất Huyền, một thân công lực sinh ra từ 100 trận chiến, Viêm Dương Kỳ công lại càng bá đạo tuyệt luân. Tất cả những điều đó đều phải trả giá bằng việc thiêu đốt nguyên khí trong nhục thân khiếu huyệt của hắn. Sống được đến 90 tuổi đã là thành quả của việc hắn tĩnh tâm dưỡng tính trong những năm gần đây. Nhưng dù vậy, thọ nguyên của hắn cũng đã đến cực hạn, giống như Phó Thải Lâm, nhiều nhất chẳng qua 2-3 năm nữa là phải buông tay lìa trần. Vậy ra, ngươi muốn ở khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, giao đấu một trận thỏa chí cùng Thạch Mỗ, như trận chiến giữa Ninh Đạo Kỳ và ta. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, khuôn mặt lạnh lùng của Tất Huyền chậm rãi gật đầu, cây Nguyệt Lan Mâu trong tay hô một tiếng chỉ thẳng vào hắn. Một luồng khí thế cương quyết như có thể đâm thủng vòm trời khiến hắn phải giơ tay trái cầm thanh trường kiếm tím rực lên. Một vòng tròn hoàng mỹ không tì vết được mũi kiếm vẽ ra, ngăn chặn luồng khí thế vô hình này. Đây là dịch kiếm thuật. Tất Huyền đã từng giao thủ với Phó Thải Lâm, ngay lập tức nhận ra ý cảnh của chiêu này. Hắn trừng mắt, lộ ra một tia không thể tin nổi. Ngọc Nghiên và An Long ở lại. Tổ Văn, ngươi dẫn những người khác ra ngoài trợ giúp Lý Thế Dân trừ khử Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát. Cơ Bác Dịch tay trái dùng dịch kiếm thuật phong tỏa Nguyệt Lan Mâu của Tất Huyền, nhưng vẫn không quên mục đích chính của ngày hôm nay. Người bên cạnh Lý Uyên toàn bộ đều là người của Ma Môn, e rằng lúc này đã chết trong tay Vi Công Công. Còn Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đều tự chiêu mộ được một đám cao thủ, Lý Thế Dân nếu không có Ma Môn tương trợ, quả thật không dễ dàng giết chết hai người anh em này. Những cao thủ thế hệ trước như Vũ Văn Thương, Vưu Sở Hồng cũng không thể xem thường. Bây giờ hắn không thể qua đó chủ trì đại cục, chỉ có thể giao cho Doãn Tổ Văn, kẻ có trí kế sâu xa nhất. Vâng, Thạch đại ca. Dù không muốn đến đâu, Doãn Tổ Văn vào lúc này cũng chỉ có thể rời đi. Những người khác như Tả Du Tiên, Tích Trần cũng không nỡ. Trận quyết đấu đỉnh cao cấp đại tông sư không phải ngày nào cũng được thấy, họ sống hơn nửa đời người cũng mới chỉ được xem một lần. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể xem trận thứ hai, lại vì mệnh lệnh của Cơ Bác Dịch mà phải từ bỏ. Sự tiếc nuối trong lòng hiện rõ trên mặt. Bốn tên đồ đệ bất tài của ta đâu rồi? Đột nhiên, Hướng Vũ Điền lạnh lùng hỏi Cơ Bác Dịch. Bọn Chu Điểu đã dám phản bội ta, tự nhiên là đã chết rồi. Tốt! Tốt! Tốt! Đối với điều này, Hướng Vũ Điền chỉ nói ba chữ tốt, sắc mặt lạnh lùng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Rất hiển nhiên, y cũng giống như Cơ Bác Dịch, đã khắc chế được dục vọng của ma chủng, đạt đến cảnh giới vô tình vô ngã, vô thân vô tư của Thái Thượng. Ngọc Nghiên, ngươi coi chừng con lừa ngốc đó. An Long, ngươi xem bên nào sắp không chống đỡ nổi thì ra tay. Lúc này, trận đấu đặc sắc nhất trên sân tự nhiên là cuộc quyết đấu giữa dịch kiếm và thiên đao của Phó Thải Lâm và Tống Khuyết. Một người thủ đến mức hoàng mỹ không tì vết, một người công đến mức không gì không phá nổi, đúng là hiện thân của triết lý về mâu và thuẫn. Vì đã giao ước không được vận dụng chân khí, cả hai người mỗi khi ra chiêu đều phải phát huy chiêu thức của mình đến cực hạn. Thanh thiên đao nặng trịch trong tay Tống Khuyết lúc nhanh lúc chậm, khi thì phức tạp, khi thì giản lược. Tinh nghĩa của thiên đao trong hoàn cảnh này trái lại càng thể hiện ra một cảnh giới huyền ảo không tả. Là phiệt chủ của Tống Phiệt, đao pháp mà Tống Khuyết từng thấy qua không có ngàn loại cũng có 900. Bất kỳ cây đao nào trong thiên hạ đến tay hắn đều có thể thể hiện ra phong thái sắc bén nhất. Hôm nay, hắn chính là dùng một thanh thiên đao đen xì nặng trịch để thể hiện hết tinh nghĩa của tất cả đao pháp trong thiên hạ. Từ liễu diệp đao mảnh mai, hoành đao hẹp dài, phát đao rộng bản, hoàng thủ đao kỳ môn, đến những thanh nghi đao hoa lệ, loan đao hình trăng khuyết trong điện thái cực, cho dù là người không dùng đao, khi thấy thiên đao của Tống Khuyết cũng có một cảm giác thư thái, lòng dâng lên nỗi thán phục. Cái danh đệ nhất cao thủ dùng đao trong thiên hạ, quả nhiên không phải hư danh. Mà so với thiên đao của Tống Khuyết như hóa thân thành vạn ngàn đao khách, kiếm thuật của Phó Thải Lâm lại càng huyền bí kinh người. Thanh dịch kiếm trong vắt di chuyển, hiện ra đầy trời những điểm sáng. Mỗi một điểm dường như đang công kích về phía Tống Khuyết, nhưng lại như vĩnh hằng bất động, giống như bầu trời đầy sao, trong sự biến hóa tuần hoàn lại có một hương vị hằng thường không đổi. Điều khiến người ta kinh dị là, mỗi lần dịch kiếm phóng ra, đều có thể khiến Tống Khuyết phải bỏ dở đao pháp đang sử dụng, đổi sang một đao ý hoàn toàn khác. Đối mặt với dịch kiếm thuật phản phất có thể xuyên thấu tư duy của mình, sắc mặt Tống Khuyết không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như một bức tượng điêu khắc. Thanh thiên đao trong tay phát ra tiếng đao minh như rồng gầm hổ gầm, giống như ma chú từ tầng 18 địa ngục, lại như thiên lại từ trên 9 tầng mây truyền xuống. Thân đao ánh lên những tia sáng như sao, rồi mặt trời vốn chưa xuất hiện trong đêm nay đột nhiên từ trong đó dâng lên không trung. Thiên đao đệ nhất vấn, xin chỉ giáo. Tống Khuyết và đao hợp thành một thể không thể tách rời. Đó hoàn toàn là một loại cảm giác mãnh liệt mà sâu sắc, vi diệu không tả. Một đao này chém ra, phản phất như kéo theo tiếng gào thét và thăm dò của nhân loại đối với trời đất từ triệu năm qua, cũng là một sự tổng kết của Tống Khuyết về mấy chục năm sự nghiệp dùng đao của mình. Hắn dùng thiên đao trong tay, hướng về phía Phó Thải Lâm, hay nói đúng hơn là hướng về thiên đạo mênh mông mà phát ra tiếng nói của mình. Hai mắt Phó Thải Lâm đồng thời bắn ra thần quang, linh giác của y và dịch kiếm trong tay hóa thành một điểm tinh vi nhất trong trời đất. Ý cảnh của một đao kia của Tống Khuyết trong nháy mắt bị y nhìn thấu rõ ràng, không chút sương mù. Dịch kiếm phá không mà đến, dịu như ảo ảnh, không ngừng biến hóa trong không gian hai trượng quanh thân. Mỗi một biến hóa đều rõ ràng như vậy, tựa như đang dùng kiếm viết ra tâm ý của mình. Điểm chết người nhất là mỗi một biến hóa đều nhắm vào biến chiêu tiếp theo của Tống Khuyết. Cảm giác bị nhìn thấu, giống như trần truồng phơi mình trong gió lạnh tuyết giá này, đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải kinh hồn bạt vía. Nhưng sắc mặt Tống Khuyết vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Trong thoáng chốc, thiên đao thu về, chém ra một đao bình thường không có gì lạ. Chính một chiêu này đã khiến dịch kiếm của Phó Thải Lâm không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể liều mạng đón đỡ. Quay về bản chất, vạn pháp quy nhất. Một đao này của Tống Huynh không có bất kỳ biến hóa nào, lại khiến Phó Mổ bất lực. Một tiếng đinh vang lên, từ khi giao thủ đến nay, dịch kiếm và thiên đao cuối cùng cũng lần đầu tiên tiếp xúc, âm thanh trong trẻo dễ nghe, khiến người ta không khỏi muốn nghe lại lần nữa. Tống Khuyết tiến lên một bước, phát ra một tiếng phốc, cả tòa điện thái cực dường như rung chuyển một chút. Theo bước chân của hắn, một đao chém ngang ra, không có nửa điểm hoa mỹ biến hóa, nhưng ép dịch kiếm của Phó Thải Lâm phải lần nữa giao tiếp với hắn. Cơ Bác Dịch và Tất Huyền rất ăn ý dừng lại tại chỗ, quan sát cuộc quyết đấu giữa dịch kiếm và thiên đao. Không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Tống Khuyết đã nhìn thấu được dịch kiếm thuật. Lấy người thay kiếm, lấy kiếm phá địch, chính là tìm ra một sơ hở trong chiêu thức đối phương, từ đó khóa toàn bộ biến hóa phía sau, đạt được cả công lẫn thủ. Một đao này của Tống Khuyết trông như bình thường, nhưng lại vụng về mà hóa thần kỳ. Ngoài việc chặn đứng một đường thì không còn phương pháp nào khác. Khả năng dự đoán tiên cơ của dịch kiếm thuật không còn tác dụng nữa, bởi vì một đao này chỉ có một biến hóa, ai cũng có thể nhìn thấu. Đây là dương mưu đường đường chính chính, khiến ngươi không thể không ra tay như vậy. Tiếp theo, mỗi một đao của Tống Khuyết đều đơn giản một mạc, bao phủ Phó Thải Lâm trong chiêu thức của mình. Thanh thiên đao nặng trăm cân, đen xì chất phát trong tay Tống Khuyết sử dụng, vừa như nặng ngàn cân, lại như nhẹ tựa lông hồng. Tựa như linh dương treo sừng, không chỉ không có đầu, mà cũng chẳng có cuối. Nhưng chỉ sau năm chiêu, Phó Thải Lâm đã lật lại được cục diện. Dịch kiếm thuật tuy được xưng là đệ nhất thủ chiêu thiên hạ, nhưng đó chỉ là vì Phó Thải Lâm không muốn dùng kiếm thuật để làm tổn thương người khác mà thôi. Kiếm dù sao cũng là hung khí, kiếm thuật lại càng là thuật giết người. Thập nhị ngọc lâu không canh không. Đương thời người có thể khiến Phó Thải Lâm phải dùng dịch kiếm thuật để tấn công chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và Tống Khuyết không nghi ngờ gì là một trong số đó. Thủ chiêu hoàng mỹ không tì vết dưới áp lực của thiên đao đã biến thành kiếm thuật sát phạt. Ánh sáng trong vắt kỳ lạ của dịch kiếm lấp lánh trong hư không, từng điểm tung hoành, thân kiếm lướt qua, như thể vạch ra một bàn cờ mờ ảo trước người. Trong nháy mắt, Tống Khuyết phản phất bị ngân hà do kiếm ảnh tạo thành bao phủ, thanh thiên đao trong tay trở nên ngày càng nặng, thậm chí có cảm giác muốn cắt đứt cổ tay của hắn. Dịch kiếm và thiên đao bất phân thắng bại, cứ đánh tiếp như vậy cũng chỉ là một quá trình lặp lại vô hạn. Nhãn lực của Cơ Bác Dịch kinh người, nhìn đến đây đã hiểu được kết quả cuối cùng của trận chiến này. Ngược lại, Tất Huyền lại nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu. Thấy Cơ Bác Dịch nhắm mắt lại, ngồi đợi hắn lĩnh ngộ, Tất Huyền trong lòng nổi giận, nhưng lại không thể không bình tĩnh, bởi vì như vậy sẽ rơi vào tính toán của đối thủ. Hướng Vũ Điền sau ba hơi thở kể từ khi Cơ Bác Dịch nói chuyện cũng chậm rãi gật đầu. Hiển nhiên về nhãn lực, trong số những người ở đây, không ai có thể so sánh được với Cơ Bác Dịch, người sở hữu thiên tử vọng khí thuật. Không biết từ lúc nào, cuộc chiến giữa các tiểu bối đã dừng lại, tất cả đều đang chăm chú theo dõi cuộc giao phong ở cực hạn của con người giữa dịch kiếm và thiên đao. Đao pháp của Khấu Trọng là do Tống Khuyết Tây cầm tay chỉ dạy. Trường Sinh Quyết đã ban cho hắn linh tính vô thượng, khiến hắn chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới ngoài đao ra, không còn vật gì khác mà Tống Khuyết phải khổ tu 20 năm mới thành tựu. Nhưng điều đó cũng khiến hắn mãi bồi hồi ngoài ngưỡng cửa đại tông sư, không thể nào triệt để bước qua, bởi vì hắn thiếu đi căn cơ hồn hậu như Tống Khuyết. Thỉnh thoảng linh cảm một phát có thể khiến hắn tiến vào cảnh giới vong đao, nhưng sau khi chiến đấu kết thúc lại lập tức thoát ra, một lần nữa bị đánh về nguyên hình. Bây giờ, cuộc đối đầu không dùng chân khí, thuần túy là va chạm về chiêu thức và ý cảnh giữa Tống Khuyết và Phó Thải Lâm, đối với Khấu Trọng mà nói, quả thực là một món quà trời cho. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã triệt để củng cố cảnh giới ngoài đao ra, không còn vật gì khác, đặt nền móng vững chắc để tiến quân vào đại tông sư. Mà người thu hoạch lớn nhất khác chính là Sư Phi Huyên. Mặc dù nàng đã thành tựu kiếm tâm thông minh, hòa hợp vô ngại, nhưng lại không thể nào đạt đến cảnh giới cao hơn, đó là vì nàng vẫn chưa triệt để nhìn thấu. Cái gọi là kiếm tâm thông minh, nói cho cùng chính là chân quyết nằm ở hai chữ nhìn thấu. Trong kiếm thuật, không chỉ có thể nhìn thấu địch nhân, mà còn phải nhìn thấu chính mình, viên thông tự tại, không còn thiếu sót. Trong tu hành, thì là nhìn thấu biểu hiện giả dối của sinh mệnh và vạn vật, đi thẳng đến bản chất. Đây là một cảnh giới như thế nào? Ngay cả Địa Ni cũng nói không rõ, Sư Phi Huyên chỉ dựa theo kiếm điển tu luyện làm sao có thể tiến lên tầng cao hơn là tử quan được. Dịch kiếm thuật của Phó Thải Lâm, dùng người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch, cũng là nhìn thấu, đã diễn giải cảnh giới này một cách hoàn mỹ không tì vết, khiến Sư Phi Huyên đang xem cuộc chiến triệt để hiểu thông kiếm tâm thông minh. Chỉ cần nàng có dũng khí ngồi tử quan, vậy thì sẽ còn trước cả Khấu Trọng, Loan Loan và những người khác thành tựu đại tông sư, thậm chí là đạt đến cảnh giới của Cơ Bác Dịch và Hướng Vũ Điền hiện tại. Mà lúc này, Tất Huyền cũng cuối cùng đã hiểu tại sao Cơ Bác Dịch lại nói cuộc chiến của hai người là một vòng tròn không có điểm kết. Sau khi dịch kiếm tấn công, thiên đao lại diễn dịch ra một bộ đao chiêu phức tạp đến cực hạn, dùng công đối công, khiến Phó Thải Lâm phải lần nữa trở về thủ chiêu. Sau đó hai người lại tiếp tục đấu chiêu qua lại. Càng đánh về sau, chính họ cũng cảm thấy vô vị. Trong một tiếng vang giòn, dịch kiếm và thiên đao đều tự trở về tay chủ nhân. Chỉ có điều lần này, Phó Thải Lâm và Tống Khuyết không còn ra tay nữa, cứ thế dừng tay. Về mặt chiêu thức, cả hai chúng ta đều đã đạt đến sự hoàn mỹ. Trừ phi là sinh tử chém giết, nếu không cuối cùng vẫn chỉ là một kết quả luân hồi vô hạn. Phó Thải Lâm vừa dứt lời, Tống Khuyết im lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hai người các ngươi đã đánh xong, vậy tiếp theo hãy xem chúng ta. Một tiếng đông vang lớn, đó là tiếng Tất Huyền dùng cây Nguyệt Lan Mâu trong tay nện mạnh xuống nền gạch, cũng là tiếng động đánh thức Cơ Bác Dịch khỏi cơn nhắm mắt nghỉ ngơi. Vũ Tôn đã chuẩn bị xong chưa? Xét thấy cuộc chiến hôm nay có quá nhiều yếu tố không thể xác định, Cơ Bác Dịch hiếm khi mang theo hai thanh thần binh. Đây là những tinh phẩm mà Ma Môn đã sưu tầm qua hàng trăm ngàn năm. Ví như Tử Điện đến từ Âm Quỳ phái của Trúc Ngọc Nghiên, còn Long Tước thì là của Diệt Tình Đạo của Doãn Tổ Văn. Lão đại muốn dùng binh khí, tiểu đệ dưới trướng tự nhiên là dâng lên thứ tốt nhất. Trong hơn 10 thanh thần binh truyền đời, Cơ Bác Dịch cuối cùng đã chọn một thanh Nhuyễn Kiếm và một thanh Hoành Đao. Hoành Đao, hay còn gọi là Đường Đao, có độ sắc bén không thua kém gì kiếm, đặc biệt phù hợp với mỹ học của Cơ Bác Dịch. Đao kiếm trong tay, toàn thân Cơ Bác Dịch toát ra một khí tức khó nắm bắt, phản phất như sinh khí và tử khí của Bất Tử Ấn Pháp hòa làm một, lại giống như kiếm khí vụn vặt và đao kình sắc bén hòa quyện vào nhau. Đối với điều này, cách ứng phó của Tất Huyền chỉ có một. Cây Nguyệt Lan Mâu to dài trong tay hung hăng đâm thẳng về phía đối thủ, trước hết cứ đâm xuyên hắn đã rồi nói. Trường khí viêm dương trước đó bao phủ cả điện thái cực đã biến mất không còn một tia. Tất cả đều được Tất Huyền rót vào trong cây thiết mâu, mũi thương tiếp xúc với không khí xung quanh, vẽ ra những tia lửa, làm vặn vẹo cả hư không. Sao chia dực, chẩn, đất nối hoành, lư. Đối mặt với chiêu số đơn giản thô bạo, không hề có sơ hở, chỉ có thể liều mạng của Tất Huyền, Cơ Bác Dịch ung dung ngâm lên một câu thơ có ý cảnh sâu xa mênh mông. Tay trái Tử Điện chỉ trời, tay phải Long Tước chạm đất, kiếm khí và đao mang hòa quyện trước ngực hắn, hóa thành một vòng tròn hoàn mỹ vô khuyết, ngăn chặn một chiêu này của Tất Huyền. Vật quý trời ban, rồng sáng chiếu ngưu đẩu, người hiền đất linh, từ nhũ dáng trần trần phồn. Kiếm quang tím rực không ngừng vặn vẹo xoay chuyển, trong lúc Tất Huyền không hề hay biết đã điểm vào mũi thương của hắn, hóa giải và làm suy yếu luồng viêm dương khí kình. Đao mang mảnh khảnh như một dòng suối chảy dọc theo Nguyệt Lan Mâu hướng về hai tay Tất Huyền, như muốn chặt đứt cả 10 ngón tay của hắn. Tất Huyền tự nhiên sẽ không để Cơ Bác Dịch dễ dàng đắc thủ như vậy. Hai tay y xoay chuyển, thanh Tử Điện kiếm mỏng manh không còn kiềm chế được cây Nguyệt Lan Mâu nặng trịch nữa, như một cơn lốc xoáy, đánh tan và ngăn chặn toàn bộ đao kình như nước chảy. Thanh trường mâu xoay tròn trước người Tất Huyền, từ chậm đến nhanh, biến thành một trận cuồng phong, phát ra tiếng gào thét vù vù trấn nhiếp cả đại điện. Sau khi lực lượng của cơn lốc đạt đến cực hạn mà Tất Huyền có thể điều khiển, mũi thương sắc bén hung hăng quét về phía đầu Cơ Bác Dịch, thế muốn làm vỡ óc hắn. Giao đằng nâng phượng, Từ Tông mạnh học sĩ, Tử Điện Thanh Sương, kho vũ khí Vương tướng quân. Nguyệt Lang Mâu đã đến ngay trước mắt, kình phong gào thét lướt qua làm tóc mai Cơ Bác Dịch bay phất phới, nhưng Tà Vương mặc đạo bào trắng phản phất như thật sự hóa thân thành một vị đại nho, miệng ngâm lên những hình ảnh tinh diệu khiến người ta say đắm. Tay trái đột nhiên buông ra, thanh Tử Điện kiếm mỏng manh phản phất như thoát khỏi sự trói buộc, như phượng hoàng múa lượn, đổi sai thành đúng. Mũi kiếm sắc bén xẹt qua không khí, mang theo tiếng rít như tiếng rồng ngâm. Kiếm quang tím rực sau khi vẽ một vòng cung lớn đã điểm thẳng vào mi tâm của Tất Huyền. Mũi kiếm chưa đến, kiếm ý vô hình đã khiến trán Vũ Tôn rỉ ra một giọt máu tươi, đỏ như chu sa. Thanh Long Tước mảnh khảnh đột nhiên diễn hóa ra một loại đao ý nặng tựa núi Thái Sơn. Một đao đơn giản một mạc, bình thường như trong phim võ hiệp, mang theo những biến hóa mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấu, chém vào cây Nguyệt Lang Mâu đã sắp chạm đến da thịt hắn. Một tiếng keng vang lên, tựa như tiếng chuông của 480 ngôi chùa Nam Triều đồng loạt ngân vang, hợp thành một luồng thiên lại vô thượng chấn động vòm trời, có thể khiến Phật tổ phải bừng tỉnh. Trong luồng kình khí bốn phía, Nguyệt Lang Mâu và Lưỡi Long Tước đồng thời tách ra, hai bóng người không chịu nổi kình lực, lùi lại từng bước. Mà thanh Tử Điện kiếm mỏng manh phản phất như không có trọng lượng, trong sự biến hóa của năm ngón tay trái Cơ Bác Dịch, giống như một tia điện tím từ trời cao, giáng xuống hình phạt sấm sét lên Tất Huyền, người đa như một ma thần. Thời cơ đúng lúc là khi khí kình của hai người đối chọi, thân hình không thể ổn định. Nhãn lực tinh chuẩn của Cơ Bác Dịch vào lúc này đã thể hiện đến mức tinh tế. Chỉ một kiếm nhỏ như vậy đã khiến Tất Huyền rơi vào nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, Vũ Tôn hét lớn một tiếng, trường khí Viêm Dương bị hắn kiềm chế trên Nguyệt Lang Mâu bỗng nhiên bung ra, nhiệt độ nóng rực làm thanh Tử Điện kiếm nhẹ như lông vũ bị vặn vẹo và bắn ra xa. Nước cạn mà đầm lạnh trong, khói qua ngưng mà núi chiều tím. Lưỡi Long Tước trong vắt như nước trong tay Cơ Bác Dịch phản phất như vừa được lấy ra từ một đầm nước lạnh. Những đường vân như nước chảy tầng tầng lớp lớp, theo tay phải của hắn chém ra một luồng đao khí sắc bén như khai thiên lập địa. Một đao đó chém ra, không khí trong cả điện Thái Cực đều hơi bị tách ra, phong duệ ý không ngừng bay vút, sau ba hơi thở đã làm nứt mái vòm của điện Thái Cực. Đao khí như nước chảy mang theo ý hiu quạnh khắc nghiệt của cả mùa đông, sững sờ chém vào cây Nguyệt Lang Mâu thô to. Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sàn nhà nơi hai chân Tất Huyền đứng nứt ra, lõm thành hai cái hố sâu. Vô số mảnh vụn bột phấn bay lên trong sự va chạm khí kình của hai người, tràn ngập tầm mắt của mọi người trong điện Thái Cực. Trong tình huống như sương mù dày đặc này, một luồng kiếm quang tím rực đặc biệt rõ ràng. Vô số sương mù dưới ánh kiếm màu tím tách ra hai bên. Ngón tay uyển chuyển, Tử Điện trong ánh mắt của tất cả mọi người, bắn về phía thân hình mơ hồ của Tất Huyền trong bụi bặm. Một luồng khí tràn Viêm Dương trắng xóa rực rỡ lại hiện ra, một nắm đấm phản phất được đúc bằng đồng sắt không ngừng mở rộng trong mắt mọi người, cho đến khi lấp đầy cả trời đất vũ trụ. Viêm Dương một quyền thẳng tắp oanh kích vào mũi thanh Tử Điện kiếm mỏng như băng, gần như ép thanh Nhuyễn kiếm này đến mức gãy gập. Rộng Thâm Phi tại đi ra, tìm hiểu phong cảnh tại Sùng A, đột nhiên, đao khí như nước chảy xuất hiện từ hư không, một bàn tay trái trắng nõn thon dài vươn ra nắm lấy thanh Tử Điện kiếm gần như cong gãy. Tiếng kiếm ngâm và đao minh đồng thời vang lên, như thể một nhạc công tài ba nhất đang tấu lên một khúc nhạc truyền đời. Âm thanh trong trẻo cao vút, trời nghe mà nghiêng lệ, đất nghe mà cuồng vũ, người nghe mà điên cuồng. Đây là thứ âm thanh tuyệt mỹ không nên tồn tại ở nhân gian, chỉ có tiên nhân trên thiên giới mới được thưởng thức. Trong tiếng Tử Điện và Long Tước cùng ngân, những người có mặt chỉ cảm thấy mình như đang ở hành cung của thiên đế, núi non trùng điệp đứng sừng sững, vươn cao đến chín tầng trời, lầu các bay lượn, nhìn xuống không thấy đáy. Đảo nhỏ lơ lửng, điện quế cung lan, dựa vào thế núi non trùng điệp. Trong cảnh tượng xinh đẹp như vậy, một tia máu hiện ra, một tiếng ma thần gầm giận, phá hủy hết thảy thịnh cảnh. Một cây thương mâu phản phất đến từ cửu u địa ngục xuyên thủng thiên giới, phá diệt tiên âm, làm hư ảo luân hồi. Bay theo thác, cuối điêu manh, núi sông khoáng nó doanh xem, sông trạch hu nó giật mình chút. Âm thanh ung dung tiếp tục vang lên, thậm chí còn lấn át cả tiếng gầm giận của ma thần. Một đao một kiếm xuất hiện từ hư không, như có tiên nhân từ trên chín tầng mây điều khiển, ngăn chặn thương mâu của ma thần. Trong tia lửa văng khắp nơi, cây Nguyệt Lang Mâu đen xì thô kệch lại có thêm hai vết thương. Cùng lúc đó, trong làn sương mù mây khói vô tận, một vần đại nhật bay lên, ánh hào quang rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt xua tan tất cả những gì che lấp. Những người có mặt cuối cùng cũng có thể thấy rõ kết quả cuộc giao thủ giữa Tà Vương và Vũ Tôn. Quả nhiên vẫn là Tà Vương cao tay hơn một bậc. Chỉ thấy Cơ Bác Dịch mặc đạo bào trắng đứng thẳng đối diện Tất Huyền, Tử Điện và Long Tước trong tay tỏa ra những luồng khí xoáy lấp lánh. Sắc mặt hắn nhẹ nhàng như thường, nếu không biết thân phận của hắn, ai cũng sẽ nghĩ đây là một đạo sĩ ẩn dật, một danh sĩ phong lưu. Còn Tất Huyền, Ma Y trước ngực đã bị chém ra hai vết thương, vừa vặn giao nhau thành một chữ thập. Giọt máu ở mi tâm dường như ẩn chứa một luồng kiếm khí lạnh lẽo không thể xua tan, đã ngưng kết thành một điểm, giống như chu sa của Phật Tổ. Đây là võ công gì của ngươi? Đây không chỉ là câu hỏi của Tất Huyền, mà còn là điều những người có mặt muốn biết. Mọi người đều biết, Tà Vương Thạch Chi Hiên gần đây đều không dùng binh khí, là nhân vật đại diện cho phái Tây Không. Võ học kết hợp Bất Tử Ấn Pháp và Huyễn Ma Thân Pháp, Bất Tử Thất Huyễn, càng là võ học đại thành của phái Kỹ Xảo Ý Cảnh, ngang hàng với Tán Thủ Bát Pháp. Khi Cơ Bát Dịch ra tay, tất cả mọi người đều cho rằng đao kiếm trong tay hắn chỉ là để che mắt, khi giao thủ thực sự, hắn nhất định sẽ vứt bỏ những thứ vướng víu đó, đổi lại dùng tay không. Chủ nghĩa kinh nghiệm đã hại chết người, kết quả là Tất Huyền đã đánh giá sai lầm, bị Tà Vương dùng tuyệt học đao kiếm không thua kém gì Dịch Kiếm Thiên Đao làm trọng thương. Ngươi không nhận ra sao? Kiếm pháp là Dịch Kiếm, đao pháp là Thiên Đao. Đối mặt với sự liên thủ của Phó Thải Lâm và Tống Khuyết, ngươi nghĩ mình có thể thắng sao? Cơ Bát Dịch khẽ cười vạch trần sự thật, tất cả những người có mặt đều biến sắc. Không thể nào. Ánh mắt Tất Huyền lạnh lẽo, sắc mặt xanh đen, hiển nhiên không dám chấp nhận sự thật này. Mọi người ở đây đều hướng ánh mắt về phía Phó Thải Lâm và Tống Khuyết, dù sao về phương diện này, hai người họ mới là chuyên gia. Cơ Bát Dịch nói tuyệt học đao kiếm của mình là sao chép từ hai vị này, vậy thì chính chủ nhất định có thể nhìn ra thật giả. Thần quang trong mắt Phó Thải Lâm lấp lánh, như đang suy nghĩ về chiêu thức mà Cơ Bát Dịch đã sử dụng với Tử Điện Kiếm vừa rồi, và phát hiện quả thật có dấu vết của Dịch Kiếm Thuật trong đó. Chỉ có điều nó đã được cải tiến, trò giỏi hơn thầy, biến thành một loại Dịch Kiếm Thuật khác phù hợp nhất với bản thân hắn. Cùng lúc đó, Tống Khuyết cũng chậm rãi gật đầu. Làm thế nào mà ngươi học được? Nhìn một lát là biết thôi, đâu có khó như Trường Sinh Quyết chữ như gà bới. Cơ Bát Dịch nói một cách hời hợt, khiến tất cả mọi người không nhịn được mà nhìn về phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Hai người họ chỉ biết cười khổ, rốt cuộc làm thế nào luyện thành Trường Sinh Quyết, chính họ cũng như lọt vào trong sương mù. Trong số mọi người, chỉ có Hướng Vũ Điền là sắc mặt bình thản, phảng phất không chút kinh ngạc. Vũ Tôn trong lòng còn có nghi vấn gì, Thạch Mổ sẽ giúp ngươi giải đáp hết. Nếu không có, Thạch Mổ sẽ tiễn ngươi lên đường. Hừ, muốn giết ta, ngươi cũng nên chuẩn bị bị thương đi. Ánh mắt Tất Huyền sắc như đao, khuôn mặt lạnh lùng, cây Nguyệt Lan Mâu trong tay nổi lên một hồi hỏa hoa, loáng thoáng có những sợi điện mang màu đỏ lấp lánh. Đối với lời nói ngông cuồng của Tất Huyền, Cơ Bát Dịch chỉ cười nhạt một tiếng. Tử điện và long tước trong tay hắn nhẹ nhàng rung lên, kiếm khí và đao mang đan vào nhau thành một dòng xoáy, dần dần tràn ngập cả điện thái cực. Cây Nguyệt Lan Mâu đúc bằng tinh cương đầy những vết loang lỗ, chính là do thần binh trong tay Cơ Bát Dịch để lại trong lúc giao thủ vừa rồi. Về chất liệu, Nguyệt Lan Mâu chỉ có thể nói là bình thường, chỉ được đúc bằng tinh cương thông thường, sở dĩ nổi danh thiên hạ là vì nó nằm trong tay Tất Huyền. So với tử điện và long tước, ưu điểm duy nhất của Nguyệt Lan Mâu chính là sức nặng. Cây thương mâu thô to dù đối đầu với thần binh lợi khí cũng không dễ bị chém đứt. Chỉ có điều, không dễ, không có nghĩa là không thể. Tất Huyền và cây Nguyệt Lan Mâu trong tay đã hòa làm một thể, linh giác tinh vi của hắn cảm nhận được rằng binh khí này của mình đã đến cực hạn. Nhiều nhất là thêm vài lần giao kích nữa sẽ bị chặt đứt. Hơn nữa, sau một hồi giao chiến kéo dài, hắn cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể mình tiêu hao quá lớn. Lực sát phạt của Viêm Dương Kỳ công xếp hàng đầu trong ba đại tông sư, ngay cả Ninh Đạo Kỳ gặp phải cũng không khỏi phải tránh mũi nhọn. Tất Huyền dùng nó để ác chiến với Cơ Bát Dịch một hồi lâu, mỗi lần thương mâu và đao kiếm giao kích đều là toàn lực phát ra. Hơn nữa, khi giao chiến, lực đao kiếm của Cơ Bát Dịch liên miên không dứt, sau long tước là tử điện, sau tử điện lại là long tước nối tiếp. Bất Tử Ấn Pháp mượn lực đã lực đứng đầu thiên hạ, mà Tất Huyền tuy cũng có thể thu nạp tinh khí trời đất để hồi phục, nhưng so với Cơ Bát Dịch vẫn còn kém xa. Giao chiến đến nay, Tà Vương mặc đạo bào trắng vẫn phong thái như lúc bắt đầu, sắc mặt hồng nhuận, hộ thân khí kình vẫn hồn hậu như vậy, đao kiếm chém ra vẫn sắc bén như cũ. Ban đầu, Tất Huyền còn có thể dùng Viêm Dương Kỳ Công để đấu ngang tay với Cơ Bát Dịch, đến 100 chiêu sau thì khí lực suy kiệt, bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Sau 200 chiêu, cuối cùng không nhịn được mà bị thương, cũng chính lúc đó, hai người buông tay lùi lại, tự hồi phục thể lực và chân khí đã tiêu hao. Nghỉ ngơi xong chưa? Cơ Bát Dịch hỏi. Tay cầm tử điện và long tước giao nhau trước người, chậm rãi đẩy dòng xoáy đao kiếm về phía Tất Huyền. Nói nhảm nhiều quá. Tất Huyền hét lớn một tiếng, cây Nguyệt Lan Mâu trong tay bộc phát ra ánh hào quang chói lọi nhất từ khi khai chiến đến nay. Giống như mặt trời trắng xóa trên bầu trời, rực rỡ sinh huy, lại như núi lửa bộc phát, dung nham vỡ tan. Tất cả những người có mặt đều cảm nhận được ý cảnh nóng rực đến cực điểm này, nhưng lại không hề cảm thấy chút nhiệt lượng nào. Đó là vì Tất Huyền đã tập trung toàn bộ Viêm Dương khí vào mũi thương trong tay. Khí thế ngút trời đâm thủng trời xanh, trong nháy mắt, những tia điện lửa đỏ lóe lên. Cơ Bác Dịch thấy rõ, hư không bị bóp méo, sau đó vỡ vụn. Vũ Tôn Tất Huyền biết rõ, nếu cứ tiếp tục, người thua chắc chắn là mình. Bởi vì bất tử ấn pháp có thể hồi khí vô hạn thực sự quá lợi hại. Trực giác của một võ giả trăm luyện của hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự biến hóa khí tức của Tà Vương. Một kẻ không ngừng suy yếu như mình đối đầu với một Tà Vương luôn duy trì trạng thái đỉnh phong, Tất Huyền lập tức ra quyết định, ngưng tụ tất cả của bản thân vào một mâu này, một chiêu quyết thắng thua. Vì vậy mới có một mâu này, tác phẩm đỉnh cao nhất của y từ khi thành tựu đại tông sư đến nay. Nguyệt Lan mâu đánh ra, Tất Huyền chỉ cảm thấy chân khí trong kinh mạch, khí lực trong cơ thể, nguyên thần trong thức hải, tất cả mọi thứ đều theo một mâu này mà đâm ra ngoài. Tam bảo tinh khí thần từ trong thân thể như ma thần của y cuồn cuộn tuôn ra, bị mũi Nguyệt Lan mâu hấp thu, dâng lên tinh nghĩa vô thượng phá vỡ hư không của chiêu này. Giờ khắc này, không chỉ Cơ Bác Dịch, mà ngay cả Hướng Vũ Điền, người vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cũng phải biến sắc. Dưới Thiên Tử Vọng khí thuật, Cơ Bác Dịch thấy rõ thân hình khôi ngô hoàng mỹ của Tất Huyền sau khi đâm ra một mâu này đã trở thành một cái xác rỗng. Tất cả mọi thứ bên trong cơ thể đều bị một mâu này rút cạn. Dùng sinh mệnh của chính mình để hoàn thành một đòn cuối cùng của võ giả. Có thể làm Cơ Bác Dịch bị thương, quả thực không phải là lời nói ngông cuồng. Trước mắt, một điểm lửa đỏ không ngừng lấp lánh, Nguyệt Lan Mâu đẩy tới với tốc độ kinh người. Nơi nó đi qua, nhiệt độ không ngừng tăng lên, không thể đoán định, không thể nắm bắt, nhưng lại như không có gì thay đổi, phản phát quy chân, tập hợp vạn biến trong cái bất biến. Mũi thương mở ra một vùng tối đen như một hố đen thật sự, ngày càng lớn, cho đến khi lấp đầy cả trời đất vũ trụ. Đao kiếm trong tay Cơ Bác Dịch cùng ngưng lên, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí và đao mang từ trên tử điện và long tước tung ra, tạo thành một vòng tròn đao kiếm hoàng mỹ. Một mâu này của Tất Huyền đã đạt đến cực hạn của võ học thế giới này. Cơ Bác Dịch từng lĩnh giáo luồng lực lượng này trên người Lệnh Đông Lai. Chỉ có điều so với sự hòa hợp tự tại của Lệnh Đông Lai, Tất Huyền không nghi ngờ gì là rất thô ráp, ngay cả chính hắn cũng không thể nắm giữ. Hắn chỉ là một vật dẫn, vung cây Nguyệt Lan Mâu trong tay sử xuất một chiêu này, sau đó, giống như một con rối đi theo thương mâu, tiến về phía Tà Vương. Vô số kiếm khí và đao mang hợp thành một bức tường khí liên miên không dứt, có thể nối liền cả trời đất, trên con đường tiến tới của Nguyệt Lan Mâu. Nhưng, tất cả đều yếu ớt như giấy mỏng, dưới mũi thương phá vỡ hư không, kiếm khí vỡ tan, đao mang tiêu tán. Cơ Bác Dịch lùi lại rồi lại lùi, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Đối mặt với một mâu cuối cùng vượt qua cực hạn thế gian này của Tất Huyền, miệng hắn ung dung ngâm lên câu thơ cuối cùng. Ráng chiều với cò lẻ cùng bay, nước thu cùng trời dài một sắc. Thanh tử điện kiếm trong nháy mắt vỡ tan thành trăm ngàn mảnh kiếm mỏng như băng, giống như những con bướm bay lượn, mang theo một ý cảnh điêu tàn của hoàng hôn, như thiêu thân lao đầu vào hố đen do mũi Nguyệt Lan mâu phá vỡ ra. Tự ý ẩn hiện phản phất như ánh chiều tà cô đơn, tuy xinh đẹp nhưng lại đại biểu cho sự kết thúc. Trăm ngàn mảnh vỡ rơi vào hư không vỡ vụn, không hề gợn lên một chút sóng, Nguyệt Lan Mâu vẫn dùng tốc độ cao không thể ngăn cản tiến đến trước người Cơ Bác Dịch. Tất Huyền chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể đâm xuyên kẻ được coi là vua của tà ma này. Những đường vân như nước chảy trên lưỡi long tước trong nháy mắt như sống lại, dâng lên một ý cảnh trong xanh không linh của bầu trời. Như thể một cơn mưa thanh tịnh rơi xuống, gột rửa vòm trời trong vắt thông thấu, không một gợn mây. Hoặc như đang ở trên mặt biển xanh biếc, gió yên sóng lặng, phóng tầm mắt ra xa, bầu trời xanh vạn cổ hạ xuống, hòa là một thể với mặt biển ở nơi xa nhất. Tại nơi trong yên tĩnh và thoải mái nhất đó, một luồng lực lượng mênh mông như trời long đất lở bùng nổ, giống như tà ma đến thế gian, phá hủy gần như toàn bộ hòa bình của nhân gian. Lưỡi long tước mang theo luồng lực lượng phản phất có thể diệt thế này ầm ầm ra đòn. Mũi đao nhảy lên một đạo thanh quang trong vắt, mang theo sự tĩnh mịch tuyệt đối có thể đóng băng vạn vật, làm nứt vỡ hư không. Hư không nghiền nát quyết đấu với hư không nghiền nát, Cơ Bác Dịch dưới nguy hiểm sinh tử của một chiêu này của Tất Huyền, cuối cùng đã có đột phá, nắm giữ được lực lượng phá toái hư không. Bất tử ấn pháp vận chuyển, chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành thái âm chân thủy, giao kích với một mâu đạt đến thái dương chân hỏa của Tất Huyền. Tiên môn kiếm quyết, tiểu ba hợp, không tốt, mau lui ra khỏi đại điện. Chỉ có Hướng Vũ Điền, người đã sống từ thời thập lục quốc đến nay, mới hiểu được hậu quả mà cuộc giao thủ của hai người sẽ gây ra. Lửa của cực dương và nước của cực âm tiếp xúc, trong khoảnh khắc đó sẽ phá vỡ hư không, tái hiện lại trận quyết chiến vô thượng giữa kiếm thánh Yến Phi và thiên sư Tôn Ân năm xưa. Mà năng lượng từ tiên môn phun ra vào lúc đó, có thể nghiền nát tất cả những người tu vi chưa tới thành bột miệng. Hướng Vũ Điền hóa thành một đạo điện quang màu đen phá vỡ tường điện thái cực, là người đầu tiên lao ra xa. Phó Thải Lâm và Tống Khuyết tu vi chỉ xếp sau, linh giác cũng cảm nhận được điều không ổn. Hai người thân hóa thành kiếm khí và đao mang, theo sát Hướng Vũ Điền lao ra. Loan Loan, Dương Hư Ngạn, Trúc Ngọc Nghiên và những người khác được Cơ Bác Dịch truyền thụ Huyễn Ma thân pháp, cũng rời khỏi điện thái cực trước cả Khấu Trọng và những người khác. Nhưng những người còn lại cũng không chậm, gần như ngay khoảnh khắc họ rời khỏi điện thái cực, một đạo hào quang ngút trời từ bên trong sáng lên. Ánh sáng chói mắt đến mức họ thậm chí không thể mở mắt ra. Theo sau đó là một luồng lực lượng không thể tưởng tượng từ trong đại điện bắn ra, hất văng tất cả mọi người, rồi hóa thành một luồng quang diễm mãnh liệt xông lên bầu trời. Cả thành Trường An đều có thể chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này trong hoàng cung. Hai mắt Cơ Bác Dịch thấy rõ hai luồng thực kình hoàn toàn khác biệt đồng thời co lại về điểm giao phong, tiếp theo với tốc độ kinh người điên cuồng khuếch trương ra ngoài, cuối cùng biến thành những tia điện diễm xé rách hư không, phá hủy tất cả chướng ngại vật trên đường đi, rồi tản ra giữa không trung như mạng nhện. Sau đó, tiên môn xuất hiện. Gọi nó là tiên môn là vì đây là danh từ thích hợp nhất. Sau cánh cửa tiên đó, Cơ Bác Dịch cảm nhận rõ ràng một thế giới kỳ dị, dường như ẩn chứa tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, đang dụ dỗ hắn từ bỏ tất cả ở đây để bước vào. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ có nên đi qua hay không, một bóng đen như điện quang lao tới, xuyên qua tiên môn trong lúc Cơ Bác Dịch không kịp phản ứng. Là Hướng Vũ Điền. Sau khi đi vào, y còn quay đầu lại nhìn Cơ Bác Dịch với vẻ cảm kích. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng không thể kháng cự từ trong tiên môn tuôn ra. Nhãn lực kinh người của Cơ Bác Dịch thấy rõ, chân ma thân thể của Hướng Vũ Điền vào lúc đó bị nghiền thành bột mịn, tiếp theo tiên môn đột ngột đóng lại. Chết tiệt, ngươi dám đoạt thành quả của lão tử. Sắc mặt Cơ Bác Dịch trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Mặc dù không biết thế giới sau tiên môn là nơi nào, có phải là tiên giới trong truyền thuyết hay không, nhưng dù sao đó cũng là thành quả mà hắn và Tất Huyền đã phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có được. Kết quả còn chưa kịp hưởng thụ, đã bị người khác cướp mất. Xem ra, sau khi tiên môn mở ra chỉ có thể cho một người đi qua. Hướng Vũ Điền có kinh nghiệm của Yến Phi, e rằng đã sớm chờ đợi kết quả này. Còn Cơ Bác Dịch vì do dự trong lòng mà đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiên này. Ủa, Tất Huyền đâu rồi? Đúng lúc này, Cơ Bác Dịch mới phát hiện, Vũ Tôn Đột Quyết, người đã cùng hắn tạo ra tiên môn, đã biến mất mọi dấu hiệu của sự sống. Dương đến cực điểm gặp âm đến cực điểm, lưỡng cực giao nhau, sinh ra lực lượng kinh người có thể xuyên thủng hư không, mở ra tiên môn, đến bờ bên kia của sự sống. Chỉ tiếc, Tất Huyền vì muốn đẩy tu vi của mình lên dương cực, đã thiêu đốt nguyên thần, chân khí và huyết khí của mình. Thân hình y vẫn khôi ngô, trăm ngàn mảnh vỡ cắm trên đó, nhưng vết thương lại không có một tia máu tươi chảy ra. Một cơn gió thổi qua, thân thể y liền hóa thành tro bụi, bay đi mất. Vũ Tôn, Tất Huyền, đã dùng sinh mệnh làm đại giá để đạt đến bờ bên kia. Một tiếng đông, cây Nguyệt Lan Mâu loang lỗ rơi xuống đất, sau đó cũng tan thành vụn sắt bay đi. Chỉ là một binh khí đúc bằng tinh thiết bình thường, sau khi đâm ra một kích kinh diễm nhất, cũng đã đi đến con đường của riêng nó. Nhưng vì Tất Huyền đã rót toàn bộ tinh khí thần của mình vào đó, nên một đoạn mũi thương đen xì ẩn chứa huyền bí của Thái Dương Chân Hỏa đã được bảo tồn lại. Cúi người nhặt mũi Nguyệt Lan Mâu lên, cảm nhận sự huyền diệu nóng rực như dung nham bên trong, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong tiếng tay áo tung bay, mọi người đã quay trở lại. Nhưng khi Khấu Trọng và những người khác nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ không khỏi kinh hãi thất sắc. Nơi trước kia là điện thái cực đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái hố lõm vừa sâu vừa rộng, như thể có ai đó đã dùng một cái nồi sắt lớn hung hăng ấn xuống mảnh đất này. Đứng ở trung tâm chính là Tà Vương mặc đạo bào trắng. Khi Loan Loan và họ chạy tới, họ vừa kịp nhìn thấy cảnh Tất Huyền hóa thành tro bụi bay đi. Phó Thải Lâm và Tống Khuyết là những cao thủ chỉ đứng sau Cơ Bác Dịch trên sân, cảnh tượng vừa rồi đã cho họ biết rõ ràng rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Trên đại tông sư còn có phá toái hư không? Hư không vừa rồi, phía sau đó chính là tiên giới sao? Phó Thải Lâm kích động hỏi. Cứ cho là vậy đi. Cơ Bác Dịch nhặt mũi Nguyệt Lan Mâu lên, rồi biến mất như ảo ảnh trong hố sâu, đi đến bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên và những người khác. Khụ khụ, Thạch đại ca. An Long tuy bước chân không chậm, nhưng vì tu vi yếu nhất, không thể thoát ra kịp, bị luồng năng lượng không thể ngăn cản đó nghiền nát toàn thân gân cốt. Hắn bây giờ hoàn toàn không còn uy nghiêm của một trong 8 đại cao thủ ma môn, không ngừng ho ra máu. Bất tử ấn pháp vận chuyển, một viên ma chủng đã ngưng tụ trong cơ thể Cơ Bác Dịch, bị hắn tiện tay đánh vào cơ thể An Long. Học theo thủ đoạn cứu sống Tống Khuyết của Hướng Vũ Điền, hắn đã cứu sống một kẻ toàn thân gân cốt đều phế. Tống Khuyết thấy vậy, biến sắc. Tà đế Xá Lợi đang ở trong tay ngươi. Ma chủng là tập hợp của tinh khí bàn bạc, mỗi người chỉ có thể ngưng tụ ra một viên. Hướng Vũ Điền vì hấp thu phần lớn nguyên tinh trong Tà đế Xá Lợi nên mới có thể ngưng tụ một viên ma chủng để cứu sống Tống Khuyết. Mà bây giờ xem Cơ Bác Dịch tiện tay vứt bỏ lượng lớn tinh khí để ngưng tụ thành ma chủng, chỉ biết rằng chí bảo của ma môn, Thánh Xá Lợi, đã rơi vào tay Tà Vương này. Tống Khuyết, trận chiến giữa chúng ta hãy để sau này hãy nói. Hôm nay Thạch Mổ đã không còn tâm trạng. Cơ Bác Dịch đưa lưỡi long tước và mũi Nguyệt Lan Mâu trong tay cho Loan Loan, trên mặt hiện ra vẻ thở dài. Người quen ngày càng ít đi. Trước khi Thạch Mổ rời khỏi thế giới này, các ngươi có thể đừng đến tìm chết được không? Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, toàn bộ người phe chính đạo đều sắc mặt đại biến. Từ những lời này, họ biết rằng tu vi của Thạch Chi Hiên đã vượt qua giới hạn của người thường, cách cảnh giới phá toái hư không thần bí khó lường đó cũng không xa. Ai còn có thể ngăn cản hắn? Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia khổ sở. Phó Thải Lâm lại đúng lúc này đứng ra, xách theo dịch kiếm trong tay hỏi một câu. Tà Vương còn có thể ở lại thế gian này bao lâu nữa? Sao thế, ngươi cũng muốn học theo Tất Huyền à? Cơ Bác Dịch nửa cười nửa không trả lời một câu. Phó Thải Lâm gật đầu, tay khẽ lướt, thanh kiếm phát ra ánh sáng trong vắt kỳ lạ, chỉ thẳng vào hắn. Dù sao Phó Mổ cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa, không biết Tà Vương có thể chỉ giáo cho Phó Mổ cảnh giới cao hơn trước khi rời đi không? Tống Khuyết đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó đứng bên cạnh Phó Thải Lâm. Dịch kiếm đại sư nói không sai, dù sao mạng này của Tống Mổ cũng là nhặt được, sao không nhân cơ hội này lĩnh giáo đạo phá toái hư không của Tà Vương? Thiên Đao và Dịch Kiếm sau khi chứng kiến tiên môn phá toái hư không, đã triệt để buông bỏ những suy nghĩ về gia tộc, thân nhân và quốc gia trong lòng. Bây giờ còn lại, chỉ có một trái tim võ giả thuần túy nhất, và ý nghĩ muốn chiêm ngưỡng võ đạo chí cao. Trong lòng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và những người khác dâng lên niềm cảm động. Họ biết rằng hai vị đại tông sư đang muốn dùng những ngày cuối của sinh mệnh, vừa để tự tay lĩnh giáo võ học siêu cấp khi phá toái hư không, vừa tiện tay trừ khử Tà Vương. Đồng thời cũng để lại cho những hậu bối như họ một con đường võ đạo chí cảnh rõ ràng nhất. Đã vậy thì, 4 năm sau tại Chiến Thần Điện, Thạch Mổ sẽ cùng hai vị quyết một trận sinh tử. Vừa hay, khoảng thời gian này cũng đủ để đám tiểu huynh đệ Khấu Trọng trưởng thành. Thạch Mổ rất hy vọng được chứng kiến cái cảnh tượng huy hoàng một trận chiến chém giết 5 vị đại tông sư. Cơ Bác Dịch sắc mặt như thường, khi nói ra những lời này, toàn thân phản phất như hòa là một thể với trời đất thần bí khó lường, tinh hoa trời đất vô hạn theo từng cử động của hắn mà không ngừng di chuyển. Phó Thải Lâm đã hòa là một thể với Dịch Kiếm, là người đầu tiên phát hiện tinh thần lực của hắn so với trước kia đã mạnh mẽ không thể so sánh, sâu rộng như vực thẳm biển lớn. Lần đầu tiên, trong lòng vị kiếm đạo đại tông sư này, có một điềm báo tử vong. 4 năm sau, Chiến Thần Điện. Tống Khuyết rất ngưng trọng hỏi về trọng điểm trong lời nói của Cơ Bác Dịch. Sao thế, người của Từ Hàng Tịnh Trai không nói cho các ngươi biết à? Cơ Bác Dịch vừa nói xong, Khấu Trọng và những người khác đều nhìn về phía Sư Phi Huyên. Gương mặt trắng như tuyết của truyền nhân Tịnh Trai lộ ra một tia xấu hổ, nhẹ nhàng giải thích. Lỗ đại sư đã từng báo cho gia sư, nói rằng đã tìm được tung tích của Chiến Thần Điện, sẽ xuất hiện trong dãy núi Thiên Đô 3 năm sau. Chỉ có điều sự việc quá kỳ lạ, gia sư không dám chắc chắn, nên chưa báo cho các vị. Hắc, Lỗ Diệu Tử tuy bị các ngươi xúi dục phản bội Thạch Mổ, nhưng tin tức của Từ Hàng Tịnh Trai các ngươi e rằng là lấy được từ miệng Bích Tú Tâm nhỉ. Ở bên cạnh Thạch Mổ một năm, nàng ta cũng không phải là an phận là một người thiếp thất. Cơ Bác Dịch lạnh lùng vạch trần sự thật mà Sư Phi Huyên muốn che giấu. Nhưng chuyện này cũng có phần do hắn cố ý, nếu không Bích Tú Tâm cũng sẽ không dễ dàng truyền tin tức ra ngoài như vậy. Nghe đến đây, khuôn mặt Sư Phi Huyên bỗng nhiên trắng bệch. Bất cứ ai bị vạch trần những bố trí mà mình đã phải tốn bao công sức cũng sẽ không thể bình tĩnh được. Tà Vương có dám chắc chắn Chiến Thần Điện sẽ xuất hiện sau 4 năm không? Phó Thải Lâm buông thõng dịch kiếm trong tay, ánh mắt như sao chổi chăm chú nhìn Cơ Bác Dịch, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của hắn. Chuyện này ngươi phải đi hỏi Lỗ Diệu Tử, Thạch Mổ đã giao toàn quyền cho hắn phụ trách. Nhưng, sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Cơ Bác Dịch tuy không cam đoan, nhưng lại khiến Phó Thải Lâm buông dịch kiếm trong tay, Tống Khuyết cũng ra thiên đao vào vỏ. Một trận đại chiến cứ thế mà được hóa giải. Đã như vậy, Phó Mổ xin về Cao Ly sắp xếp hậu sự. 4 năm sau, tại dãy núi Thiên Đô, hẹn gặp lại chư vị. Phó Thải Lâm là người đầu tiên rời khỏi chiến trường. Hắn một mình một kiếm, đến đi một mình, lại vô cùng tiêu sái. Tiểu Trọng, đi thôi. Sau đó, Tống Khuyết gọi Khấu Trọng, lưng đeo thiên đao cũng rời đi. Hiển nhiên là muốn trong 4 năm cuối cùng, truyền lại tất cả cho người con rể tốt này. Xin Tà Vương thay Phi Huyên hỏi thăm Tú Tâm Sư Bá. Cuối cùng, Sư Phi Huyên cũng rời khỏi ma cuộc này dưới sự hộ tống của Từ Tử Lăng. Tại Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân ban đầu rơi vào thế hạ phong, nhưng sau khi Doãn Tổ Văn mang theo cao thủ ma môn cường sát Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, rồi Bạch Thanh Nhi và Vi Công Công, hai nội ứng của Âm Quỳ Phái, xử lý Lý Uyên, thiên cổ nhất đế Lý Thế Dân đã chính thức khoác hoàng bào, trở thành hoàng đế thứ hai của Đại Đường. Năm thứ hai sau khi Lý Thế Dân lên ngôi, hắn phế Trưởng Tôn Vô Cấu, lập Thạch Thanh Tuyền làm hoàng hậu. Hắn bái Thạch Chi Hiên làm quốc trượng. Nhân thủ của hai phái sáu đạo ma môn dưới áp lực của Khấu Trọng ở phía nam bắt đầu thẩm thấu vào quân đội và quan văn. Cùng với cái chết của Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Chinh và những người khác, Lý Thế Dân dù có hùng tài đại lược đến đâu, cả Giang Sơn Lý Đường cũng dần rơi vào sự khống chế của ma môn. Cục diện thiên hạ hai phần đã định. Phía bên kia, Khấu Trọng dưới sự hỗ trợ của Tống Khuyết cũng đã xưng đế, để tỏ lòng tôn kính, lập quốc hiệu là Tống, lập Tống Ngọc Trí làm hoàng hậu. Năm thứ ba, Thạch Thanh Tuyền hạ sinh hoàng thái tử, thế lực của Ma Môn càng thêm càng rỡ. Vào năm thứ tư, Lý Thế Dân đã nhẫn nhịn bấy lâu phát động tất cả nhân thủ trong tay, muốn giết chết Thạch Chi Hiên. Nhưng ngược lại lại chuốc lấy họa sát thân cho chính mình. Thái tử chỉ mới một tuổi đăng cơ, hoàng hậu nhiếp chính, mẫu nghi thiên hạ. Đến đây, Giang Sơn Lý Đường hoàn toàn bị Ma Môn cướp đoạt. Ngay sau khi Cơ Bác Dịch đưa cháu ngoại của mình lên ngôi hoàng đế, thời điểm Chiến Thần Điện mở ra cũng đã đến. Chiến Thần Điện tự tạo thành một thế giới riêng biệt với môi trường xung quanh, có ma long canh giữ, có những loài kỳ hoa dị thảo mà thế giới bên ngoài không có. Đại điện rộng lớn vô cùng, đỉnh điện khắc đầy chu thiên tinh đẩu. Quan trọng nhất là nó còn có thể tự di chuyển, từ đó thay đổi vị trí, cho đến khi người có cơ duyên xuất hiện. Cơ Bác Dịch dùng thiên cơ số thuật kết hợp với đại pháp cơ quan của Lỗ Diệu Tử, hao tốn mấy năm thời gian mới tính toán chính xác được thời cơ và địa điểm xuất hiện của Chiến Thần Điện. Ngoài Cơ Bác Dịch biết rõ sự ảo diệu của Chiến Thần Điện, những người còn lại như Phó Thải Lâm, Tống Khuyết đều như thầy bói mù sờ voi, đi theo hắn. Xuyên qua đường hầm, lướt qua hang động rộng lớn, cuối cùng họ tiến vào một thế giới dưới lòng đất, có núi có sông, có thác nước, có dòng suối. Trước mặt mọi người, thứ thu hút ánh mắt nhất là một hòn đảo đá cô độc. Cả hòn đảo bị một tòa nhà cực kỳ khổng lồ bao bọc, chính là một tòa điện phi diên khác. Hòn đảo đá giữa hồ này dường như chỉ tồn tại để làm nền cho tòa cự điện đó. Hòn đảo rộng nửa dặm bị tòa đại điện khổng lồ che phủ. Kiến trúc khổng lồ này so với điện phi diên của Kinh Nhạn Cung thiếu đi những mái hiên cong vút, cực kỳ giống một khối đá vung rỗng khổng lồ, trở thành trung tâm của thế giới dưới lòng đất. Đến giờ rồi. Ngay lúc tìm thấy Chiến Thần Điện, Cơ Bác Dịch đột nhiên nói những lời này, khiến tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Chiến Thần Điện mỗi 30 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ sẽ đóng lại, những người không ra ngoài sẽ phải ở lại mãi mãi trong thế giới dưới lòng đất này. Thạch Chi Hiên, ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Thạch đại ca, ngài chắc chắn có cách ra ngoài, phải không? Bất kể là chính đạo hay ma môn, tất cả mọi người sau khi nghe lời Cơ Bác Dịch đều sắc mặt đại biến. Tổ Va Ngà, ngươi là một nhân tài rất tốt, đáng tiếc, lòng của ngươi quá lớn. Chờ sau khi ta đi, e rằng đứa cháu ngoại ngoan của ta sẽ bị ngươi đoạt hết quyền hành. Hơn nữa, nếu chỉ có một mình ta đến, e rằng người của chính đạo cũng sẽ không rút lui. Cho nên, đành phải ủy khuất các ngươi chết ở đây vậy. Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, Doãn Tổ Văn, Tích Trần và các cao thủ ma môn khác đều sắc mặt đại biến. Chỉ là đáng tiếc, Khấu Trọng lại không đến. Nhưng hắn bây giờ là hoàng đế, không đến cũng có thể hiểu được. Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên, Phó Thải Lâm, Tống Khuyết chỉ cần các ngươi chết hết ở đây, thiên hạ này sẽ không còn ai có thể uy hiếp giang sơn của con gái ta nữa. A-di-đà Phật. Nếu có thể cùng Tà Vương chung đường xuống Hoàng Tuyền tại nơi này, lão nạp chết cũng đáng. Đối với kết cục này, ông lại là người đầu tiên tỏ ra vui mừng. Từng tận mắt chứng kiến sự vô địch của Thạch Chi Hiên, trong lòng ông sớm đã không còn ý nghĩ chiến thắng Tà Vương. Giờ đây, có thể cùng Cơ Bác Dịch chết chung một chỗ, đối với ông mà nói, trái lại là một vinh hạnh. Cơ Bác Dịch cười khẩy, lừa ngốc nhà ngươi lại nghĩ thông suốt, tâm cảnh còn cao hơn đám người các ngươi nhiều. Hắn đứng bên hồ, sau lưng là tòa Chiến Thần Điện hùng vĩ rộng lớn. Giữa thế giới lòng đất, dưới ánh sáng quang ảnh do cây cỏ tạo ra, thân ảnh của hắn dần trở nên hư ảo, rồi biến mất trước mắt mọi người. Doãn Tổ Văn thấy Cơ Bác Dịch biến mất, lập tức hét lớn, không hay rồi, hắn muốn chạy trốn. Mau đuổi theo, hắn chắc chắn biết cách ra ngoài. Hắn gọi cả người của Ma Môn và chính đạo cùng đuổi theo. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao Chúc Ngọc Nghiên, Loan Loan và những người khác không đi cùng Thạch Chi Hiên. Trước kia còn tưởng Thạch Chi Hiên sợ đệ tử và người phụ nữ của mình bị thương, giờ mới biết, hóa ra ngay từ đầu hắn đã có ý định chôn sống cả Ma Môn và chính đạo tại đây. Cơ Bác Dịch đạp lên một tấm ván gỗ, dùng chân khí bàn bạc của bản thân điều khiển nó lao về phía Chiến Thần Điện giữa hồ. Trên đường đi, chưởng lực cuồn cuộn phá không, đánh chết những con quái ngư nhảy lên khỏi mặt nước định cắn xé hắn. Theo sau lưng hắn là các cao thủ chính ma cũng học theo. Trong đó, Phó Thải Lâm và Tống Khuyết dẫn đầu, vung kiếm khí và đao mang tấn công chặn đường. Chỉ có điều, kiếm khí và đao mang tuy đánh trúng Cơ Bác Dịch nhưng không hề có tác dụng. Bất Tử Ấn Pháp với khả năng hóa giải và điều khiển kình lực đệ nhất thiên hạ đã triệt tiêu hoàn toàn đòn tấn công của hai người ngay khi chúng vừa chạm vào thân thể hắn. Chỉ sau vài lần nhấp nhô, thân ảnh Cơ Bác Dịch đã như ảo ảnh đáp xuống hòn đảo giữa hồ, nơi có Chiến Thần Điện. Con đường dẫn đến ngôi điện là một dãy bậc thang dài, tầng tầng lớp lớp vươn lên cao, sợ rằng phải có đến cả ngàn bậc, khiến cho tòa cự điện dưới lòng đất này ngạo nghễ ngự trị trên cao. Vài bậc thang đá thấp nhất chìm trong nước hồ. Dưới chân những bậc thang đó có một con rùa đá dài hơn một trượng, cao 8 thước, đang nằm phủ phục, như thể vừa muốn rời khỏi mặt nước để leo lên bờ. Chân sau của nó còn ngâm trong nước, đầu ngẩng cao nhìn về phía ngôi điện, tạo hình hùng hồn mạnh mẽ, tựa như tuyệt tác của đất trời. Lại gần nhìn kỹ, trên lưng rùa đá chi chít những ký hiệu và đồ hình phức tạp. Thuật dịch số của Cơ Bác Dịch có thể xem là đệ nhất đương thời, nhưng dù với kiến thức của hắn, nhìn một lượt cũng không thể hiểu nổi. Hắn biết đây không phải là thứ có thể lĩnh hội trong một sớm một chiều, bèn dùng Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh khắc ghi lại toàn bộ những đồ hình này vào thức hải, đợi sau này trở về sẽ từ từ nghiên cứu. Đúng lúc đó, trong tiếng áo bào phần phật, Phó Thải Lâm và Tống Khuyết đã leo lên được hòn đảo. Lũ quái ngư dị thú trong hồ căn bản không thể ngăn được bước chân của hai vị đại tông sư. Cơ Bác Dịch cười nói, hai vị đạo huynh đến nhanh thật đấy, vậy hãy cùng Thạch Mổ đây vào xem thử pho kỳ thư đệ nhất thiên cổ này nhé. Hai người vừa thấy Cơ Bác Dịch đã định ra tay, nhưng Huyễn Ma thân pháp nhanh tuyệt thiên hạ, chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua ngàn bậc thang, tránh thoát dịch kiếm và thiên đao, tiến đến lối vào chiến thần điện. Nhưng trước khi đi, hắn cong ngón tay búng ra một luồng chân lực vô hình, đánh vào gần con rùa đá, thức tỉnh một con quái vật hung hãn tuyệt luân. Trong một tiếng gầm rú, một con quái vật khổng lồ màu xanh lục lao lên khỏi mặt nước. Trầm một tiếng, nó há cái miệng rộng đầy răng sắc nhọn, táp thẳng về phía Tống Khuyết đang ở gần nhất, mái tóc xanh của nó bay ngược về sau, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ. Giọng nói của Cơ Bác Dịch vọng lại, con ma long này từ thời viễn cổ đã sống gần chiến thần điện, bảo vệ chiến thần đồ lục không bị tiểu nhân chiếm được. Hôm nay cứ để nó chơi đùa với hai vị đạo huynh cho vui. Thạch Mổ xin vào điện trước. Dứt lời, người hắn đã đứng trước cửa vào cự điện. Cánh cửa mở rộng, tòa điện quá lớn, nhìn vào cứ như ếch ngồi đáy giếng, mênh mông vô tận. Chỗ lối vào có một tấm biển khắc đá ba chữ lớn chiến thần điện, mỗi chữ rộng gần một trượng. Hắn không chút do dự bước vào. Vừa vào trong điện, ngay cả một kẻ vô pháp vô thiên như hắn cũng bất giác phải rón rén bước chân. Một luồng sức mạnh to lớn thần bí phản phất hòa là một với các vì sao trên trời, giống như thiên đạo trưởng quản vạn giới đang giáng lâm hiện thân trước mắt hắn. Lại tựa như một người phàm bước vào cung điện của thiên đế, da đầu bỗng tê dại, gần như ngừng thở. Đứng giữa cự điện, hắn hoàn toàn bị không gian cực lớn, cực cao của nó làm choáng ngợp. Giống như một người tí hon từ tiểu nhân quốc, do một sai sót nào đó mà lạc vào đại điện của người khổng lồ. Bức tường đối diện và hai vách tường trái phải cách hắn ít nhất 40 trượng, bản thân hắn nhỏ bé như một con kiến. Trên bức tường đá khổng lồ đối diện lối vào, từ trên xuống dưới đục khắc một hàng chữ triện lớn, chạy thẳng từ đỉnh điện xuống dưới, đầu cuối cách nhau ít nhất hơn 30 trượng. Mỗi chữ vung vứt hơn một trượng, viết rằng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Cự điện được bao phủ trong một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, tương phản với ánh sáng hồng từ cửa vào, tôn lên vẻ kỳ thú. Cơ Bác Dịch nhìn lên đỉnh điện, cách mặt đất hơn 40 trượng, chính giữa có khảm một vật thể hình tròn đường kính 2 trượng, tỏa ra ánh sáng xanh vàng, tựa như một mặt trời trong nhà, khiến cả tòa điện tắm mình trong vạn đạo thanh quang. Lấy nguồn sáng này làm trung tâm, trên đỉnh điện là một vòng tròn lớn đường kính 20 trượng, với kiến thức của hắn, dĩ nhiên nhận ra đây là một bức tinh đồ khổng lồ, bao trùm cả điện thờ dưới vô hạn tinh tú. Trong điện không có một cây cột, không có một vật gì khác. Trên nền đất chính giữa có một bức phù điêu vuông vức khoảng 2 trượng. Hai bên vách tường trái phải, mỗi bên cũng có 24 bức phù điêu, mỗi bức rộng hơn một trượng. Cộng thêm bức phù điêu ở trung tâm, vừa tròn 49 bức. Bức phù điêu trên nền đất ở trung tâm được điêu khắc tinh xảo. Trên đó có một vị thiên thần mặc bộ áo giáp kỳ lạ, mặt đeo mặt nạ, cưỡi một con quái vật trông như rồng mà không phải rồng. Vị thần từ góc trái trên cùng, xuyên qua 9 tầng mây nứt vỡ bay xuống, lao thẳng về phía một quả cầu lửa màu đỏ máu ở góc phải dưới cùng. Bên cạnh mỗi tầng mây, từ trên xuống dưới viết thứ tự từ tầng trời thứ 9, thứ 8, cho đến tầng trời thấp nhất. Phía trên bức phù điêu có 5 chữ lớn, chính là chiến thần đồ lục nhất. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ, đây là chiến thần đồ lục trong truyền thuyết từ thời thượng cổ, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Nghe thấy bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng kim loại va chạm vang dội, hắn không trì hoãn thêm nữa, dùng Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh khắc ghi lại toàn bộ 49 bức phù điêu. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn quanh, hướng về phía bức tường xa xa. Ngay dưới mấy chữ lớn thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, có một người đang khoanh chân ngồi đối mặt vào tường, bóng lưng khôi ngô, phục sức cổ xưa, không giống người cận đại. Đến gần xem xét, chỉ thấy người này tướng mạo trang nghiêm, khóe miệng vẫn còn vương nét cười an tường. Tóc và quần áo đã mục nát hơn phân nửa, nhưng da thịt và thần sắc trên mặt lại không khác gì người sống. Thân thể cứng rắn vô cùng, dường như cả người đã chuyển hóa thành một loại vật chất cứng rắn không tên nào đó. Tay trái người này buông thõng xuống đất, trên mặt đất có một hàng chữ nhỏ, viết rằng, Quảng Thành Tử chứng phá toái kim cương nơi này. Ngón tay giữa chạm đất, vừa vặn nằm ở cuối nét chữ này, không nghi ngờ gì những chữ này là do ông vận công viết ra trên mặt đất. Toàn bộ chiến thần điện hòa là một thể với một loại sức mạnh thần bí khó lường của vũ trụ, từng cành cây ngọn cỏ đều được sức mạnh vô thượng bảo vệ. Ngay cả Cơ Bác Dịch dốc toàn lực cũng không thể tạo ra một vết tích nào trong điện, mà Quảng Thành Tử lại có thể làm được điều này, có thể thấy thành tựu của ông đáng sợ đến nhường nào. Cơ Bác Dịch tự nhủ, người sáng tạo ra Trường Sinh Quyết, hy vọng ông có để lại thứ gì đó làm ta hài lòng. Hắn bắt đầu lục soát thi thể, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào ống tay áo của Quảng Thành Tử, nó liền hóa thành tro bụi, có thể thấy đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Ngoại trừ kim thân của Quảng Thành Tử, tất cả mọi thứ khác đều đã hóa thành cát bụi của lịch sử. Cơ Bác Dịch lắc đầu thất vọng, tiếc thật, ta còn muốn tìm ra huyền bí của Trường Sinh Quyết từ trên người ông. Hắn đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài điện. Đúng lúc này, vài bóng người vừa vọt qua ngàn bậc thang, hướng về phía lối vào. Cơ Bác Dịch vung ống tay áo rộng, kình lực sinh tử bàn bạc mênh mông tuôn ra, đánh bay Doãn Tổ Văn và những người khác. Tích Trần sắc mặt xanh mét rút trường kiếm sau lưng, nhắm thẳng vào Cơ Bác Dịch, lạnh lùng nói, Thạch Chi Hiên, ngươi thật sự muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với chúng ta sao? Cùng lúc đó, Tả Du Tiên, Doãn Tổ Văn và những người khác cũng đều rút binh khí, tạo thành một vòng cung bao vây cửa điện, định dùng vũ lực xông vào. Cơ Bác Dịch chắp tay đứng chặn ở cửa vào chiến thần điện, sắc mặt lãnh đạm, nhưng lời nói ra lại khiến cho đám cao thủ ma môn như Doãn Tổ Văn trong lòng rét run. Xem tình các ngươi đã theo Thạch Mỗ nhiều năm như vậy, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Từ trước đến nay, chưa có ai dám chĩa binh khí vào Thạch Mỗ mà còn sống sót. Lúc này, bọn họ mới nhớ lại thủ đoạn tàn nhẫn và võ công tuyệt thế của Thạch Chi Hiên. Chỉ có điều, lúc này đã là tên đã lên dây, không thể không bắn. Chính Thạch Chi Hiên đã ép họ phải động thủ. Tất cả cao thủ ma môn liếc nhìn nhau, rồi cắn răng, lấy hết dũng khí, ra tay với vị ma môn thánh quân trước mắt. Thấy Doãn Tổ Văn và đám người cuối cùng vẫn ra tay, trên mặt Cơ Bác Dịch thoáng hiện một tia thở dài. Nhưng ánh mắt hắn lại lạnh như băng tuyết, không còn chút tình cảm nào. Bất Tử Ấn Pháp trong nháy mắt được đẩy lên đến cực hạn, chân khí nóng lạnh bao trùm lấy tất cả cao thủ ma môn. Phó Thải Lâm và Tống Khuyết, dưới sự giúp sức của Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên, cuối cùng đã giết được con ma long canh giữ chiến thần điện sau muôn vàng khổ cực. Sau khi người đẫm máu xanh của nó, sắc mặt Tống Khuyết càng thêm tái nhợt, gần như trong suốt, có thể thấy rõ cả những mạch máu xanh trên mặt. Ma chủng tinh khí của ông gần như đã cạn kiệt khi đối phó với ma long. Hiện tại, dù có ra khỏi chiến thần điện, ông cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa. Chỉ có điều, khí huyết của ông dù gần như khô cạn, nhưng ý chí chiến đấu lại dâng trào đến cực điểm. Thiên đao trong tay ông phát ra tiếng long ngâm hổ gầm, hòa là một với một luồng sức mạnh nào đó trong chiến thần điện, tựa như sắp bổ ra một nhát đao kinh thiên động địa. Từ Tử Lăng lo lắng gọi, Tống Việt chủ. Cậu muốn truyền trường sinh khí của mình vào cơ thể Tống Khuyết để duy trì mạng sống cho ông, nhưng lại bị ông từ chối. Tống Mỗ bây giờ đã là người chết, không cần lãng phí chân khí của Tử Lăng. Đợi ta thỉnh giáo Thạch Chi Hiên chiêu cuối cùng của Bất Tử Thất Huyễn, cũng là lúc ta nên rời khỏi nhân thế. Sau này, Tống Quốc phải dựa vào các ngươi. Tống Khuyết vừa dứt lời, Thạch Chi Hiên trong bộ đạo bào trắng như có lòng cảm ứng, bước xuống ngàn bậc thềm đá, nhẹ nhàng vỗ tay. Cơ Bác Dịch nói, để các vị đợi lâu, thật sự xin lỗi. Tựa như tiên nhân giáng trần, lại giống một vị giai công tử gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, Cơ Bác Dịch cứ thế thong dong bước xuống từ ngàn bậc thềm đá. Vết máu trên tay áo cho thấy hắn vừa mới giết người, hơn nữa còn là giết đồng môn của mình. Tống Khuyết đứng đối diện Cơ Bác Dịch, mặc cho mọi người khuyên can vô ích, nói, đến đúng lúc lắm. Tống Mỗ còn một đao cuối cùng, nhát đao này đã đợi ngươi trọn vẹn 5 năm. Keng một tiếng. Thiên đao ra khỏi vỏ, tựa như mang ánh sáng từ thế giới hỗn độn đến với nhân gian. Nhát đao vừa xuất ra, giống như một kích khai thiên lập địa của bàn cổ, toàn bộ sát khí trong trời đất đều bị lưỡi đao thu nạp sạch sẽ. Cả chiến thần điện cũng vì nhát đao này mà tán thưởng, khẽ run rẩy. Đúng lúc này, bóng người tuyết trắng của Cơ Bác Dịch vừa đặt chân lên bậc thang thứ 999, nhưng bậc thang thứ 1000 cuối cùng lại không thể nào bước lên được nữa. Bởi vì mũi nhọn tuyệt thế của thiên đao đã đến ngay trước mắt hắn, mang theo đỉnh cao cuối cùng của Tống Khuyết, xé toạc mọi thứ cản đường. Cơ Bác Dịch khẽ dừng chân, Huyễn Ma thân pháp đã được vận dụng hết sức. Cả cơ thể hắn đột ngột bay lên, trái với mọi quy luật. Dưới nhát đao thứ 9 kinh thế này của Tống Khuyết, hắn không thể không lùi, mà còn lùi mãi, một mạch lùi đến tận cửa vào chiến thần điện, từ bậc thang thấp nhất lên đến bậc thang cao nhất. Thậm chí cuối cùng hắn còn lùi vào bên trong điện thờ. Luồng sức mạnh thần bí bao phủ xuống, lần đầu tiên bước vào đây, Tống Khuyết cũng không khỏi tâm thần khựng lại, đao thế xuất hiện một sơ hở không đáng có. Trong khoảnh khắc đó, Cơ Bác Dịch đã thoát ra khỏi phạm vi của đao khí. Chiêu cuối cùng của Bất Tử Thất Huyễn, dĩ sinh nhập diệt, đúng như Tống Khuyết mong muốn, được hắn tung ra toàn lực. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ dị, sinh khí và tử khí của thế giới lòng đất đều bị chiêu thức này của hắn hút cả vào trong chiến thần điện. Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên đuổi theo, nhìn thấy một luồng hắc khí bốc lên từ thi thể của Doãn Tổ Văn và những người khác ở cửa, rồi bay thẳng vào trong. Khi họ bước vào, chỉ thấy Tà Vương đánh ra một chưởng, hai luồng khí cơ hoàn toàn khác biệt nổ tung trong nháy mắt. Hư không cũng bị vỡ vụn, lan ra như mạng nhện, bao phủ toàn thân Tống Khuyết. Trong khe nứt không gian đen kịch, một đạo hàn quang hiện ra, bất khuất lao tới, dùng sự sắc bén của mình để sang phẳng hư không vỡ nát, chém ra một đường. Cơ Bác Dịch nói, bất tử thất huyễn thức thứ 7, dĩ sinh nhập diệt, chính là phương pháp phá toái hư không của Thạch Mổ. Tống huynh có thể chết dưới chiêu này, cũng coi như chết trong vinh quang. Vừa dứt lời, hư không vỡ nát trước người hắn bỗng nhiên mở rộng, nuốt chửng Tống Khuyết cùng với thanh thiên đao trong tay ông, rồi đột ngột co rút lại. Một tiếng giòn vang, một thanh thiên đao vỡ thành nhiều mảnh hiện ra giữa không trung, sau đó là thân thể đẫm máu của Tống Khuyết rơi xuống nền điện. Chiêu dĩ sinh nhập diệt vừa rồi, rõ ràng đã mở ra một khe nứt không gian, đưa Tống Khuyết vào trong đó, dùng sức mạnh của phá toái hư không để tiêu diệt nhát đao thứ 9 đã đạt đến cực hạn của ông. Thì ra là thế. Ngươi đã sớm nắm giữ phương pháp phá toái hư không, nhưng tại sao không dùng chiêu này sớm hơn? Nếu ngươi dùng nó, ngay cả Hướng Vũ Điền cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đối mặt với câu hỏi cuối cùng của Tống Khuyết, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng thở dài, nói ra một câu khiến ông kinh ngạc, sau khi dùng chiêu này, thời gian Thạch Mổ có thể ở lại thế giới này sẽ bắt đầu đếm ngược. Tống Khuyết cất tiếng cười lớn, hóa ra, kẻ tà nhẫn như Tà Vương cũng chưa đạt đến cảnh giới vô tình thực sự, ha ha ha ha. Trong tiếng cười, thân hình Tống Khuyết đột ngột tan biến. Lần này là chết thật sự, dù cho Hướng Vũ Điền có sống lại cũng không thể cứu được ông. Sau khi tự tay tiễn Tống Khuyết đi, Cơ Bác Dịch lạnh lùng nhìn về phía Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên và Phó Thải Lâm vừa bước vào đại điện, nói, còn lại các ngươi 4 người, cùng lên đi, ta đang vội. Hắn đã hoàn toàn gỡ bỏ giới hạn sức mạnh của mình, có đủ tự tin để một mình giết chết tất cả. Phó Thải Lâm thốt lên, đây là chiến thần đồ lục sao? Khó trách từ trước đến nay chưa ai thấy, hóa ra là 49 bức phù điêu khổng lồ, thật đúng là đoạt thiên địa tạo hóa. Đôi mắt sáng như sao chổi của ông nhìn vào những bức phù điêu, như si như say. Chỉ trong một khoảnh khắc, ông cảm thấy tu vi kiếm đạo đã mấy chục năm không tiến triển của mình lại đột phá, dường như sắp đạt tới cảnh giới ngang hàng với Tà Vương. Sư Phi Huyên cũng nói, chiến thần đồ lục nghe nói có thể thông tỏ huyền bí của đất trời, 49 bức đồ này quả nhiên huyền diệu vô cùng. Chỉ cần ở trong đó, đã như hòa là một với đạo, đạt đến thiên nhân hợp nhất. Trong số những người có mặt, Từ Tử Lăng có tư chất và ngộ tính cao nhất, thu hoạch được cũng là lớn nhất, rõ ràng đã tiến vào cảnh giới đại tông sư chỉ trong nháy mắt. Lời nói lạnh lùng truyền đến, đánh thức bọn họ, xem xong chưa? Xem xong rồi thì lên đường đi. Bóng người tuyết trắng trước mắt đã phân thành 4, mỗi bóng điểm ra một đạo kiếm chỉ tấn công về phía mỗi người. Phó Thải Lâm hừ một tiếng ngạo nghễ, thanh dịch kiếm trong tay vừa ra chiêu đã là sát phạt kiếm thuật, hơn nữa còn là chiêu hung mãnh nhất trong dịch kiếm thuật. Liên hoàng kỳ tử thiên mục sát. 19 đạo kiếm khí đang xen ngang dọc, dệt thành một bàn cờ bao trùm cả vũ trụ. Vô số quân cờ đen trắng dưới sự điều khiển của dịch kiếm, lao vung vút về phía Cơ Bác Dịch. Từng luồng kinh khí phun ra nuốt vào, hư không cũng phải vặn vẹo, như thể đang chịu đựng đến cực hạn, chỉ một khắc nữa là vỡ nát. Tu vi của Phó Thải Lâm rõ ràng đã tiến bộ vượt bậc sau khi xem chiến thần đồ lục, điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của Cơ Bác Dịch, nhưng vẫn chưa vượt qua được giới hạn của hắn. Trong thức hải, nguyên thần khí của hắn tỏa sáng rực rỡ, bắt đầu vận dụng công pháp của đạo tâm chủng ma để thu nạp tinh hoa đất trời. Cho đến tận bây giờ, Cơ Bác Dịch mới tu luyện được môn đại pháp quỷ dị tuyệt luân này đến cực hạn. Huyền bí của cảnh giới ma tiên trong mắt hắn đã không còn chút sương mù nào. Hai tay hắn làm ra những động tác vi diệu, tựa như đang cầm đao kiếm, đối chọi với sát phạt kiếm thuật của Phó Thải Lâm. Sư Phi Huyên và những người khác nhìn động tác của Cơ Bác Dịch mà không hiểu gì, nhưng chỉ có Phó Thải Lâm đang trực diện đối đầu, cùng với Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên vừa đột phá đại tông sư, mới nhìn ra sự bàn bạc của chiêu thức này. Nhìn bề ngoài, hai tay Cơ Bác Dịch dường như không có chút uy hiếp nào, không hề có kình lực sinh tử như trước. Động tác tuy hư thực khó lường, quỷ dị xảo diệu, nhưng linh giác của ba người họ lại cảm nhận được có vô tận lực lượng đang hội tụ vào hai tay hắn. Dưới một luồng tinh thần dị lực thần bí, chúng hóa thành năng lượng tập trung cao độ, đoạt lấy tạo hóa của trời đất, dùng vô cùng sinh tử khí trong thiên địa để đúc thành thứ vô hình binh khí đáng sợ. Võ học chi đạo, đến đây là cùng. Phó Thải Lâm cảm nhận rõ ràng kiếm khí của dịch kiếm của mình đã biến mất không dấu vết ngay khi chạm vào vô hình binh khí, như trăm sông đổ về biển, dung nhập vào thứ binh khí vô hình được ngưng tụ từ tinh hoa đất trời. Dùng phương pháp thu nạp tinh hoa đất trời của đạo tâm chủng ma, tạo thành thứ khí binh vô hình mà mắt thường không thể thấy được. Trong tay Cơ Bác Dịch, nó sắc bén như thần binh lợi khí, lại mềm mại như nước chảy không ngừng. Bảo bình khí của Từ Tử Lăng, kiếm khí của Sư Phi Huyên, tiếng chung của Liễu Không, kể cả dịch kiếm kiếm khí của Phó Thải Lâm, đều bị thu nạp và tiêu hóa ngay khi chạm vào khí binh vô hình. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó phá hủy cả nhục thân và nguyên thần của Phó Thải Lâm ngay trước mặt, chỉ còn lại một thanh dịch kiếm tao nhã. Còn lại các ngươi. Sau khi giết chết Phó Thải Lâm, Cơ Bác Dịch thu lại khí binh vô hình trong tay. Chiêu này hắn vẫn chưa đại thành, cần lực khống chế cực kỳ tinh chuẩn và tiêu hao nguyên thần rất lớn. Thái Âm Bảo Giám có ghi lại, khi có thể tùy ý điều khiển nguyên khí trời đất để tạo thành khí binh, đó chính là lúc ngưng tụ được đại đạo chi cơ. Điều này cũng có nghĩa là, Thái Âm đao của hắn đã bắt đầu có thể phát huy uy lực chân chính. Tay trái hắn hư không nắm lại, dịch kiếm của Phó Thải Lâm bay lên, rơi vào lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, nửa đoạn còn lại của thiên đao cũng đích lên bay đến trước người, bị tay phải hắn tóm lấy. Tay trái dịch kiếm, tay phải thiên đao. Từ Tử Lăng và những người khác lại nhớ đến hình ảnh Thạch Chi Hiên trong Thái Cực Điện, kẻ đã khiến cho anh hùng thiên hạ phải cúi đầu. Tà Vương, xin chỉ giáo. Chính trong tình huống này, sư phi Huyên Thanh Nhã như tiên bước ra, thanh sắc không kiếm trong tay đã nhắm thẳng vào Cơ Bát Dịch. Một cảm giác bị nhìn thấu ập đến, khiến Cơ Bát Dịch không khỏi cười nhạo. Hắn vận chuyển Thiên Tử Vọng khí thuật, tinh quang trong mắt tăng vọt, phương pháp nhìn thấu của kiếm tâm thông minh của sư phi Huyên lập tức mất tác dụng. Cơ Bát Dịch liếc nhìn sư phi Huyên, nói, kiếm điển của Thạch Mổ cũng không phải chưa xem qua, ngươi cần gì phải múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta. Lời nói của hắn khiến cho vị tiên tử của Từ Hàng Tịnh trai có cảm giác như bị lột trần, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cắn chặt răng, vị tiên tử Thanh Nhã vung trường kiếm phá không, đâm thẳng vào một sơ hở mà cô vừa nhìn ra. Kiếm khí nội liễm trên lưỡi kiếm, lại ẩn chứa huyền cơ càng thêm kinh người. Chỉ có điều, mọi thứ của cô đã bị Cơ Bát Dịch nhìn thấu. Tay trái hắn nhấc dịch kiếm lên, hư không vung một đường, đã phong tỏa tất cả những biến hóa tiếp theo của cô. Tay phải vung thiên đao chém xéo, lưỡi đao sắc bén sau khi dịch kiếm chặn được sắc không kiếm đã kề sát cổ trắng của sư phi Huyên, muốn chém đứt cái đầu xinh đẹp của cô. Một tiếng hét lớn vang lên như tiếng thiền ca của Phật môn, Lâm. Một luồng chân khí ngưng thực lao tới, muốn cách không chặn đứng đao khí của thiên đao. Cơ Bát Dịch cười khinh miệt, ngây thơ. Trên tay hắn gia tăng thêm một tầng kình lực, thiên đao thế như trẻ tre phá tan đại kim can luân ấn của Từ Tử Lăng, lướt qua chiếc cổ duyên dáng của sư phi Huyên. Máu tươi phun ra như suối, sinh mệnh của vị tiên tử trước mắt từ đó mà biến mất. Trong ánh mắt mờ dần, sư phi Huyên nhìn thấy Từ Tử Lăng điên cuồng chạy về phía mình, rồi bị một thanh trường kiếm xanh biếc đâm xuyên qua tim. Liễu Không Không chứng kiến cảnh Từ Tử Lăng dùng chút sức lực cuối cùng bò đến bên cạnh sư phi Huyên, ông thở dài một tiếng, chắp tay niệm Phật hiệu với Tà Vương đã hạ đao kiếm xuống, rồi vỗ một chưởng vào đầu mình, trực tiếp tự kết liễu. Cơ Bát Dịch trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối, hoàn toàn quên mất thân phận truyền nhân Phật tổ của mình, quả nhiên, chỉ có lừa ngốc mới là người hiểu chuyện nhất. Hắn thì thầm, Nguyệt Lan Mâu để lại cho Loan Loan, Long Tước Nhận để lại cho Hí Bạch. Hư Ngạn chắc chắn không cam lòng. Ta sẽ để lại phương pháp phá toái hư không trong hai món binh khí này, để xem ba người các ngươi cuối cùng ai mới có thể viên mãn. Tụ Quật Châu, Trường Khiếu Phong, Bạch Hổ Cung. Cơ Bát Dịch chậm rãi tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm nhận được luồng chân khí bàng bạc mênh mông đến cực điểm trong cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Bất Tử Thất Huyễn Chiêu cuối cùng, dĩ sinh nhập diệt, chính là phương pháp phá toái hư không mà hắn đã sáng tạo ra sau khi kết hợp hoàn toàn mấy trăm năm kinh nghiệm võ đạo của mình. Giống như Tam Hợp Nhất của Yến Phi, Phúc Vũ Kiếm của Lãng Phiên Vân, đây là đại pháp hoàn toàn dành riêng cho căn cơ, thể chất, khí cơ và nguyên thần của hắn. Trong cơ thể, Thái Âm Chân Thủy tĩnh lặng như nước tù, trăm kiếu huyệt toàn thân mở ra. Nguyên khí tinh hoa cuồn cuộn như thiên hà từ trên trời giáng xuống, hội tụ vào các khiếu huyệt của hắn. Bất Tử Ấn Pháp vận chuyển, chân dương trong cơ thể bắt đầu chuyển hóa, sinh tử nhị khí lưu chuyển, âm dương quán thông, tựa như cối xay của trời đất. Một luồng khí đen, một luồng khí trắng từ mi tâm Cơ Bát Dịch tràn ra, hóa thành một đạo âm dương thái cực đồ bao phủ toàn thân hắn. Trong thức hải, nguyên thần bắt đầu bừng sáng, huyền quang nhất khiếu mở rộng. Thiên địa nguyên khí không ngừng từ đỉnh đầu rót vào cơ thể, khiến cho chân khí đã ngưng tụ thành trạng thái lỏng của hắn không ngừng được chuyển hóa và nén lại. Một tiếng nổ vang, Cơ Bát Dịch chỉ cảm thấy chân khí đã tu luyện đến cực hạn của mình căng trướng lên, lấp đầy đan điền và kinh mạch, ngay cả thân thể Thái Âm đã được tu luyện trăm ngàn lần của hắn cũng cảm thấy từng đợt đau nhức. Đúng lúc hắn đang ngưng tụ đại đạo chi cơ, trên Trường Khiếu Phong có một người mà huynh muội Bạch Thạch và Bạch Ngọc không thể ngăn cản đã đến. Bạch Thạch hỏi, Chu sư huynh, sao huynh lại lên đây? Không phải cung chủ phái huynh đến Tổ Châu sao? Một nam tử mặc trường sam thanh y, khuôn mặt nho nhã đứng trước cửa Bạch Hổ Cung, tao nhã hữu lễ đáp, không phụ sự nhờ vả của sư tôn, tại hạ đã tìm được cơ duyên gần Nhân Hoàng Cung, tu thành đạo cơ ngũ chuyển, mở ra nguyên khí thần tàng. Hôm nay đặc biệt lên núi thỉnh giáo sư tôn về ba tầng công pháp tiếp theo của Bạch Kim Đế Kiếm. Vừa đứng trên Trường Khiếu Phong, vô cùng vô tận nguyên khí tinh hoa phản phất như gặp được chủ nhân, đều hội tụ về phía hắn. Người này chính là Chu Thanh Lưu, một trong 12 đệ tử ký danh của Úc Hạo Giáng, nổi danh ngang với Trương Thiên Dực. Bằng vào tu vi Bạch Kim Đế Kiếm đã đến mức đăng phong tạo cực, hắn đứng trong hàng ngũ 10 đại đệ tử của Tinh Cung. Trong phạm vi Bạch Hổ Cung, hắn được các đệ tử xem là người có khả năng nhất kế thừa vị trí Bạch Đế. Nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt hắn, Bạch Thạch không khỏi thầm kêu khổ. Nếu là ngày thường, y có thể lấy cớ Úc Hạo Giáng không có ở đây để ngăn Chu Thanh Lưu lại. Nhưng mấu chốt là trước khi đi, Úc Hạo Giáng đã đặc biệt dặn dò y, nếu Chu Thanh Lưu đột phá trở về, cứ để hắn tự mình vào đại điện lấy 3 tầng công pháp tiếp theo của Bạch Kim Đế Kiếm. Nghĩ đến việc Úc Hạo Giáng chắc cũng đã dặn dò Chu Thanh Lưu như vậy, Bạch Thạch muốn mở miệng từ chối cũng không được. Việc này Chu sư huynh, thiếu cung chủ đang bế quan, từng dặn dò ta không được để bất cứ ai làm phiền. Hay là huynh xem thế này có được không, ta vào lấy công pháp mà cung chủ để lại cho huynh. Bạch Thạch nói năng cứng rắn vừa dứt lời, ánh mắt ôn hòa của Chu Thanh Lưu bỗng trở nên sắc bén như lưỡi kiếm, khiến y cảm thấy đau nhói. Thiên địa nguyên khí trên khắp Trường Khiếu Phong cũng bắt đầu cuồn cuộn ép về phía y, như muốn nghiền nát y ra. Một tiếng quát vang lên, mỹ nhân chân dài Bạch Ngọc thấy ca ca mình bị bắt nạt, không nhịn được bước ra quát Chu Thanh Lưu, "Chu sư huynh, huynh dám cãi lệnh cung chủ sao?" Thấy cô xuất hiện, Chu Thanh Lưu nhíu mày, nhưng vẫn buông tha áp lực lên Bạch Thạch. Nếu đã vậy, vậy phiền Bạch sư để giúp ta mang công pháp ra đây. Mặc dù hắn có lý do chính đáng, nhưng vẫn rất kính sợ Úc Hạo Giáng, không dám động thủ trước cửa Bạch Hổ Cung. Chu sư huynh, huynh đợi một lát, ta đi lấy cho huynh ngay. Bạch Thạch thoát khỏi áp lực nguyên khí cuồn cuộn của Chu Thanh Lưu, thở hắt ra một hơi, ra hiệu cho Bạch Ngọc một cái rồi vội vã chạy vào trong. Thấy Bạch Thạch biến mất, Chu Thanh Lưu lại trở về với nụ cười lúc nãy, rất lịch sự hỏi Bạch Ngọc, "Bạch sư muội, không biết vị sư đệ kia của ta có chỗ nào hơn người mà có thể được sư tôn đích thân đưa lên Trường Khiếu Phong? Ta nghe nói, hắn ngay cả tu vi đạo cơ cũng chưa có." Bạch Ngọc đáp, "Thiếu cung chủ tuy tu vi chưa đến nơi đến chốn, nhưng cung chủ nói hắn có tiềm lực tự ngưng đạo cơ, có hy vọng trở thành đại sư huynh kế tiếp. Tư chất thiên phú của hắn là trăm năm khó gặp, chính là người tốt nhất để chấn hưng Bạch Hổ Cung." Úc Hạo Giáng, tảng đá lạnh lùng kia, tự nhiên sẽ không nói với Bạch Ngọc những chuyện này. Những lời trên đều là do nha đầu này tự bịa ra để nâng cao giá trị của Cơ Bát Dịch. Khác với những đệ tử nổi danh như Chu Thanh Lưu và Trương Thiên Dực, danh tiếng của Cơ Bát Dịch trong Tinh Cung hiện tại gần như bằng không. Mệnh cách Thái Âm là chủ đề bí mật nhất, chỉ lưu truyền giữa các cao tầng của Thái Vi Viên và Tử Vi Viên, đệ tử Tinh Cung gần như không ai biết. Lần này, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của Úc Hạo Giáng và cần công pháp cao hơn sau khi tu vi đại tiến, Chu Thanh Lưu còn muốn tìm hiểu về vị sư đệ thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp trong truyền thuyết này. Trò chuyện với Bạch Ngọc, biết được Cơ Bát Dịch còn chưa ngưng tụ đạo cơ, biểu cảm trên mặt Chu Thanh Lưu không đổi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khinh miệt. Lời nói của Bạch Ngọc không hề dọa được hắn. Việc tự ngưng đạo cơ gian khổ đến mức nào, hắn hiểu rất rõ. Cả thế hệ này của Tinh Cung cũng chỉ có một mình Dưỡng Kính Khảo thành công, đủ biết điều này không chỉ cần tư chất mà còn cần cả vận khí. Chu Thanh Lưu trước đây cũng được xưng là thiên tài, từng hăng hái tự tin có thể tự ngưng đạo cơ. Kết quả là lãng phí 10 năm tuế nguyệt, suýt nữa làm phế đi thiên tư tuyệt hảo của mình. Nếu lúc đó hắn không chọn con đường này, bây giờ nói không chừng đã là đạo cơ lục chuyển, ngưng kết đại đạo kim đan cũng không phải là không thể. Bạch Ngọc nhạy bén cảm nhận được sự không cho là đúng của Chu Thanh Lưu, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Mặc dù cô có một niềm tin vững chắc vào Cơ Bát Dịch, nhưng khi tu vi chưa tới, cô có nói thế nào người khác cũng sẽ không tin. Dưỡng Kính Khảo trong tâm trí của tất cả đệ tử Tinh Cung đã là một thần thoại, mà thần thoại thì không thể nào xuất hiện hai người cùng một lúc. Chu sư huynh, cho huynh đây. Đúng lúc đó, Bạch Thạch mang theo 3 cuốn sách trở lại cửa, thở không ra hơi đưa cho Chu Thanh Lưu. Phiền Bạch sư đệ rồi. Chu Thanh Lưu lật xem một lượt, đang định nói lời cảm tạ thì đột nhiên đất rung núi chuyển, nguyên khí cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta không hề sử dụng lực lượng thần tàng. Ngay lúc hắn đang ngạc nhiên, Bạch Thạch và Bạch Ngọc hai người lại lộ vẻ kinh hỉ. Hắn cũng hiểu ra ngay lập tức. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên Trường Khiếu Phong hiện lên những dải hào quang ngũ sắc, luồng khí màu xanh bao trùm cả bầu trời. Mơ hồ còn có thể thấy được những đình đài lầu cát, tiên quân thần nhân. Trời giáng ngũ khí, thanh thiên sụp đổ, tiên nhân phủ đệ, đại đạo chiếu rọi. Chu Thanh Lưu thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, miệng lẩm bẩm. Đây đều là những dị tượng xuất hiện khi ngưng tụ đại đạo chi cơ, chỉ có điều rất nhiều người đều là từng cái một hiện ra, chưa từng có ai ngay từ đầu đã xuất hiện tất cả. Không, theo những gì Chu Thanh Lưu biết, có một người khi ngưng tụ đại đạo chi cơ cũng đã xuất hiện dị tượng vĩ đại như vậy. Người đó chính là đại sư huynh của Tinh Cung, Thiên Phủ công tử Dưỡng Kính Khảo. Hơn nữa, sau 4 dị tượng này, còn có dị tượng thiên đạo chúc phúc mà chỉ người tự ngưng đạo cơ mới có. Chẳng lẽ Chu Thanh Lưu không dám tin? Lẩm bẩm, hai mắt sững sờ, ngơ ngác nhìn nguyên khí tinh hoa của trời đất trên Trường Khiếu Phong ngưng tụ thành một luồng khí xanh, chảy ngược vào một nơi trong Bạch Hổ Cung như một cái phễu. Nơi đó là... Bạch Ngọc hừ một tiếng, chính là nơi thiếu cung chủ bế quan. Hừ, bây giờ huynh tin chưa? Bạch Thạch vội nói, Tiểu Ngọc, không được vô lễ với Chu sư huynh. Lời nói của Bạch Thạch và Bạch Ngọc không được Chu Thanh Lưu để ý, toàn bộ tinh thần của hắn bây giờ đều đặt vào dị tượng trên bầu trời, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. vừa hy vọng Cơ Bác Dịch tự ngưng đạo cơ thất bại, lại vừa mong hắn thành công. Cùng lúc đó, dị tượng trên Trường Khiếu Phong cũng thu hút sự chú ý của những người trong tinh cung vẫn luôn quan tâm đến Cơ Bác Dịch. Tại Huyền Vũ Cung mênh mông, Diệp Quan Kỷ trong bộ cung trang màu đen, băng cơ ngọc cốt, đứng lặng yên, trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận, tiếc nuối. Tại Chu Tước Cung, Đan Hư Trì đang dạy Bảo Vương Lâm Nghi vừa mới thu nhận làm môn hạ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Trong Thiên Thị Viên, trên vương tọa đúc bằng tử băng ngân, một nam tử tướng mạo tuyệt trần đột ngột xuất hiện, ngồi trên đó, biểu cảm trên mặt biến đổi không ngừng, có lạnh lùng, có vui mừng. Trong Thái Vi Viên, Úc Hạo giáng cáo từ với vị nam tử mặc hoàng y bình thường trước mắt, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, chém tan cương khí vô tận trong cửu thiên, bay về phía Bạch Hổ Cung của mình. Nam tử hoàng y thấy hắn rời đi, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười, tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Trên Tử Vi Viên, Hoa Thanh Ngư sắc mặt cổ quái bấm ngón tay tính toán, phát hiện mệnh lý của Cơ Bác Dịch đã bắt đầu đi vào một ngã rẽ mà ngay cả ông cũng không thể hiểu được. Là ai đã giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, hay là chính hắn đã tự thay đổi? Trong đầu đầy nghi hoặc, trước mắt Hoa Thanh Ngư hiện ra một tấm gương do tinh quang tạo thành, rõ ràng chiếu rọi cảnh tượng trên Trường Khiếu Phong. Mà dưới sự chú ý của vô số người, Cơ Bác Dịch lại đang có sắc mặt khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình khi ngưng tụ đại đạo chi cơ, vẫn còn thiếu một chút nữa. Tứ Đại Kỳ Thư, trong Từ Hàng Kiếm Điển chương 13 có ghi lại một loại khô thiền ngồi bên bờ vực sinh tử, tên là Tử Quan. Nếu người có đạo hạnh không đủ mà vọng tưởng tu luyện, sẽ bị toàn thân huyết mạch vỡ tung mà chết. Cửa ải này chính là tìm đường sống trong cõi chết, một khi tu hành, không phải tu vi đại tiến thì chính là huyết mạch nổ tung. Cơ Bác Dịch nhận thức rõ sự nguy hiểm trong đó, cho nên mặc dù đã dùng Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh ghi lại kiếm điển trong thức hải, nhưng hắn đã phong bế phần ký ức này lại, định đợi đến khi tu vi không thể tiến thêm nữa mới thử phương pháp này. Chỉ là không ngờ, nhanh như vậy đã phải vận dụng. Trong thức hải, một cuốn điển tịch cổ xưa nặng trịch được mở ra dưới tác dụng của nguyên thần chi lực, lật xoèn xoẹt, từ chương Một Tâm Hữu Linh Tê, rồi đến Kiếm Tâm Thông Minh, cuối cùng dùng Dũng Khí Tinh Tiến xông vào Tử Quan. Một tiếng nổ vang như bên tai, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí trong huyết mạch toàn thân bị kích hoạt, các khiếu huyệt bắt đầu sôi trào, vô cùng tinh khí từ trong huyết mạch tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt, luồng tinh khí có thể làm nổ tung các khiếu huyệt của hắn đã tràn vào thức hải, trong chớp mắt đã mở rộng thức hải ra gấp 10 lần. Tinh khí rò rỉ như nước chảy xông lên Thái Âm Bảo Giám, được nguyên thần hấp thu, không ngừng cường hóa thần, thứ thần bí nhất của cơ thể con người. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Chỉ trong một sát na, vô cùng tinh khí từ huyết mạch đã cường hóa nguyên thần của hắn đến cực hạn mà thức hải có thể dung nạp. Lúc này, luồng tinh khí đó mới chỉ tiêu hao được một nửa, lại lần nữa lao ra khỏi thức hải, bắt đầu từ trái tim, dọc theo kinh mạch tôi luyện lại 365 khiếu huyệt một lần. Tinh khí lại tiêu hao thêm một phần, cuối cùng lao ra khỏi giới hạn kinh mạch, dung hợp với huyết nhục, rót vào trong xương tủy, để thân thể tiên thể gần như đã đạt đến cực hạn thế gian này lên một đỉnh cao mới, vượt qua thành tựu của các thái âm tinh đời trước. Nguyên thần chi lực của Cơ Bác Dịch lướt qua các khiếu huyệt, thấy rõ xương tủy của mình sáng bóng như bạch ngọc. Trong huyết nhục thậm chí còn có một luồng khí thanh thánh, tựa như tiên nhân. Huyết khí cuồn cuộn như khói báo động lao ra khỏi đỉnh đầu, hình thành một cục tinh khí khiến tất cả mọi người biến sắc. Tinh huyết thần tàn, vừa vào đạo cơ đã mở ra một thần tàn, kẻ này tích lũy thật là hùng hậu. Trong Tử Vi Viên, Hoa Thanh Ngư thấy cảnh này, miệng lẩm bẩm, nhưng động tác tay lại không chậm. Ông điểm ra một ngón tay lượn lờ tinh quang, tất cả nguyên thần chi lực đang thăm dò Trường Khiếu Phong đều bị một ngón tay của ông trục xuất. Đồng thời, một dòng sông tinh quang dài hạ xuống, che khuất cả Trường Khiếu Phong, ngăn cản sự dòm ngó của người ngoài. Cơ Bác Dịch khoanh chân ngồi trong phòng mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Sau khi tiến vào Tử Quan mở ra thần tàng ẩn chứa trong huyết mạch, dục thân và nguyên thần của hắn trong nháy mắt đã tăng lên một bậc, khả năng chịu đựng và khống chế chân khí, nguyên khí cũng không còn vô lực như trước nữa. Thái âm nguyên thần chi lực toàn bộ tuôn ra từ thức hải, hung hăng đè lên chân khí trong đan điền. Một tiếng rắc vang lên như sấm sét, linh giác tinh vi của Cơ Bác Dịch cảm nhận được một điểm ở trung tâm đan điền bắt đầu sụp đổ vào trong như một hắc động. Sau đó, một sự biến đổi mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu đã xảy ra. Một tia chân nguyên, một loại khí cao cấp hơn chân khí, hiện lên. Sau đó, như một phản ứng dây chuyền, lấy đan điền làm trung tâm, tất cả chân khí bắt đầu chuyển hóa thành chân nguyên, mạnh hơn chân khí ít nhất 10 lần. Đợi đến khi tất cả chân khí đều chuyển hóa xong, Thái Âm chân thủy vốn dĩ gần như có thể làm nổ tung các khiếu huyệt của hắn giờ chỉ còn lại một lớp mỏng. Đan điền và kinh mạch cảm thấy trống rỗng, toàn thân truyền đến cảm giác đói khát. Trong thức hải, nguyên thần dựa theo đạo tâm chủng ma đại pháp bắt đầu thu nạp tinh hoa đất trời. Từng tia hàng quang như tia chớp hiện ra trên người Cơ Bác Dịch. Luồng khí xanh trên bầu trời trong nháy mắt như nhận được tín hiệu, toàn bộ chảy ngược vào phòng của Cơ Bác Dịch, không ngừng tuôn vào qua trăm khiếu huyệt toàn thân hắn. Nguyên khí tinh hoa cuồn cuộn như thiên hà. Thái âm chân nguyên mỏng manh trong cơ thể bắt đầu tăng trưởng, từ một lớp mỏng hóa thành một vũng, cuối cùng miễn cưỡng phủ kín một vòng đan điền. Chân nguyên lại lần nữa phun lên thức hải, thái âm nguyên thần bỗng nhiên dung hợp với nó. Ầm một tiếng, linh giác của Cơ Bác Dịch phảng phất như đi đến một vùng trời sao vạn cổ, một cánh cửa khổng lồ nối trời liền đất chắn ngang trước mặt hắn. Giống như một cửa ải của trời đất, ngăn cản tất cả những người cầu đạo. Một luồng ý niệm vô hình tràn vào, Cơ Bác Dịch biết rõ đây là đại đạo chi môn. Chỉ cần phá vỡ cánh cửa này, hắn có thể ngưng tụ đại đạo chi cơ, thoát ly phàm thể, chính thức bước lên con đường thành tiên. Nguyên thần vận chuyển, địa sát âm khí trong vũ trụ cuồn cuộn hội tụ về phía hắn, kết hợp với thần, hóa thành một thanh ma đao vô thượng có thể khai thiên lập địa, mang theo sức mạnh phá toái hư không, đột ngột chém về phía đại đạo chi môn. Một tiếng nổ ầm vang, cửa ải trời đất cũng không thể ngăn cản được thái âm đao phát huy toàn bộ tinh nghĩa của Cơ Bác Dịch. Đại đạo chi môn dưới một nhát đao này bị chém làm đôi sạch sẽ, sau đó vỡ vụn từng mảnh, biến mất không dấu vết. Trong nháy mắt đó, nguyên thần của Cơ Bác Dịch bước qua cửa ải trời đất, hòa hợp với đạo, luyện hư hợp đạo. Tất cả huyền bí trong trời đất đều hiện lên trong nguyên thần của hắn. Nguyên thần vốn uể oải sau khi chém ra thái âm đao, dưới sự tẩm bổ của đại đạo pháp tắc, không chỉ hồi phục nguyên khí mà còn không ngừng lớn mạnh. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thái âm nguyên thần đã lớn mạnh hơn gấp đôi, từ một khối hư ảnh dần dần ngưng tụ thành thực chất, mơ hồ có thể thấy được hình người. Đúng lúc này, lại có một đạo đại đạo chi môn nữa chắn trước mặt Cơ Bác Dịch. Cửa ải trời đất này còn lớn hơn và dày đặc hơn cánh cửa trước gấp mấy lần. Nhất cổ tác khí, vô tận địa sát âm khí lại lần nữa ngưng tụ thành thái âm đao. Ma đao đen kịch lượng lờ điện quang chém mạnh xuống đại đạo chi môn. Một tiếng rắc giòn tan, cửa ải trời đất bị chém ra một lỗ hổng khổng lồ, nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Thái âm đao lại đột nhiên tan rã, nguyên thần còn uể oải hơn cả lúc trước. Cơ Bác Dịch vận chuyển linh giác, tính toán ra rằng nếu dốc toàn lực chém thêm một đao nữa chắc chắn có thể phá vỡ được cửa ải trời đất thứ hai. Chỉ có điều, trong đầu hắn có một ý nghĩ bảo hắn không cần vội vàng, đợi củng cố cảnh giới rồi hãy phá quan. Nguyên thần bỗng nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt Cơ Bác Dịch đã trở về thức hải của mình. Đúng lúc này, một luồng uy áp bàn bạc không thể ngăn cản, bất chấp các loại cấm chế pháp trận của Bạch Hổ Cung, tác động lên người Cơ Bác Dịch. Đây là chuyện gì? Ngay lúc hắn đang kinh ngạc thậm chí có chút hoảng sợ, thì người bên ngoài lại có những sắc mặt khác nhau. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trên Trường Khiếu Phong. Dòng sông tinh quang do Hoa Thanh Ngư bố trí trong nháy mắt bị phá vỡ. Tất cả người ở tụ quật châu ngẩng đầu lên đều thấy được cảnh tượng kinh thiên động địa này. Một số người lớn tuổi đột nhiên nhớ lại, dường như mười mấy năm trước cũng có một cảnh tượng như vậy. Đây là Chu Thanh Lưu đứng ở cửa Bạch Hổ Cung, hét lên, thiên đạo chúc phúc, động thiên hạt giống. Hắn nhìn thấy trong vòng xoáy phát ra ánh sáng bảy màu, mơ hồ có một cung điện màu tím trôi nổi trong đó. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong đó ẩn chứa sự không cam lòng, ghen tị, cùng với ngưỡng mộ và bi phẫn. Lúc này, một đạo bạch quang bay đến trước mặt hắn, Úc Hạo dáng với vẻ mặt lạnh lùng như băng sương lần đầu tiên có sự thay đổi, dường như là đang mỉm cười. Sư tôn, cung chủ. Vừa nhìn thấy ông, Chu Thanh Lưu và huynh muội Bạch Thạch, Bạch Ngọc đều không dám chậm trễ, lập tức hành lễ. Úc Hạo dáng nói, không cần đa lễ, cho ta phát thiệp mời rộng rãi đến các cung chủ tứ cung, nói Bạch đế muốn thu nhập thất đệ tử. Vừa dứt lời, trong cung điện màu tím đang trôi nổi trong vòng xoáy, đột nhiên rơi xuống một hạt giống bảy màu. Nhìn thì rất chậm, nhưng lại nhanh như tia chớp rơi vào phòng bế quan của Cơ Bác Dịch trong Bạch Hổ Cung. Hạt giống bảy màu phản phất mang theo ý cảnh vô thượng phá vỡ vạn pháp, bất kể cấm chế nào trước mặt nó cũng bị xuyên thủng như giấy mỏng, cuối cùng xông vào mi tâm của Cơ Bác Dịch, cắm rễ trong thức hải. Thái âm bảo giám gặp hạt giống bảy màu trong nháy mắt đã tỏ ra thần phục. Hạt giống động thiên cao ngạo như đế vương muốn chiếm cứ vị trí trung tâm nhất của thức hải, lao về phía pho đại Phật màu vàng. Chỉ có điều, ngay khi nó tiếp cận đại Phật, một hồi phạn âm vang lên. Trong ánh Phật quang màu vàng ngập trời, một chiếc lá sen vàng từ đài sen của đại Phật bay ra, bao phủ lấy hạt giống bảy màu. Phật quang thanh tịnh thánh khiết tịch diệt từ trên lá sen tuôn ra, trong nháy mắt đã xông vào bên trong hạt giống động thiên, tầng tầng chuyển hóa ánh hào quang bảy màu. A Di Đà Phật. Tiếng phạn âm vang dội khắp thức hải, một chữ vạn màu vàng từ mi tâm đại Phật hiện ra, đánh vào lá sen. Sau đó, hạt giống động thiên đã hoàn toàn bị thần thông Phật môn hàng phục, ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay của đại Phật. Một thế giới mông lung hiện ra, bên trong hỗn độn, có một phôi thai đang ngủ say. Dưới sự kích thích của Phật quang, nó bắt đầu thức tỉnh, ầm một tiếng khai thiên lập địa. Vô lượng tịnh thổ, ngọc lưu ly tịnh thổ, cực lạc tịnh thổ, tương lai tịnh thổ trong chớp mắt, hạt giống động thiên trong lòng bàn tay đại Phật bắt đầu diễn biến, phản phất như một Phật quốc khổng lồ đang hình thành, khai mở ngàn vạn tịnh thổ. Chưởng trung Phật quốc. Trong đầu Cơ Bác Dịch đột nhiên hiện lên môn đại thần thông này. Hắn không biết nó xuất hiện như thế nào, chỉ biết là khi Đại Phật mở ra hạt giống động thiên, hắn đã tự nhiên nắm giữ được môn đại thần thông này. Hạt giống động thiên chính là hình thức ban đầu của một thế giới, được thiên đạo ban cho người có đại đạo viên mãn. Trong quá trình tu luyện, nó sẽ cùng với người tu luyện phát triển, cuối cùng trở thành một phương động thiên thế giới. Tương truyền rằng, Côn Lôn giới chính là động thiên thế giới của một vị đại thần thông giả thời viễn cổ. Mà bây giờ, trong tình huống Cơ Bác Dịch còn chưa lựa chọn, động thiên thế giới của hắn đã bị mở thành chưởng trung Phật quốc trong truyền thuyết. Cơ Bác Dịch mặt mày co giật, nghĩ thầm, cái này lẽ nào con đường tương lai của ta là trở thành vị đại lão trước mắt này sao? Hắn nhìn những thế giới tịnh thổ đang mở ra trong chưởng trung Phật quốc, phảng phất như thấy trước được tương lai mình ngồi trên đài sen, vô số đầu trọc quỳ lạy hắn. Kệ đi, ra ngoài xem thử trước đã, hình như bên ngoài đã xảy ra động tĩnh lớn. Một ý niệm, nguyên thần của Cơ Bác Dịch trở về vị trí cũ. Thái âm chân nguyên trong cơ thể theo một chu thiên tuần hoàn không ngừng trong kinh mạch. Từng tia nguyên khí tinh hoa từ trăm khiếu huyệt toàn thân dung nhập vào, làm tăng tổng lượng chân nguyên. Mở mắt ra, một khuôn mặt lạnh lùng khiến Cơ Bác Dịch giật cả mình. Úc Hạo Giáng nói, không tệ, 18 tuổi 280 ngày. Thời gian ngươi thành tựu đạo cơ còn ít hơn Dưỡng Kính Khảo gần một năm, thật không hổ là mệnh tinh đỉnh cấp trong 14 chủ tinh, chỉ sau Tử Vi tinh. Không biết là ảo giác hay không, Cơ Bác Dịch nghe ra được một tia tán thưởng trong lời nói của Úc Hạo Giáng. Trước kia, tảng đá lạnh lùng này nói chuyện với hắn, ngay cả một chút ngữ điệu cũng lười thay đổi. Lần này lại có thể khen ngợi rõ ràng như vậy, có thể thấy việc Cơ Bác Dịch ở độ tuổi trẻ như vậy đã tự ngưng đạo cơ khiến ông hài lòng đến mức nào. Ta đã gửi thiệp mời đến các vị đứng đầu tứ cung, một tháng sau sẽ tổ chức nghi thức bái sư cho ngươi, trở thành đệ tử nhập thất của ta, thiếu cung chủ của Bạch Hổ Cung. Úc Hạo Giáng nói một hơi một tràng dài, khiến Cơ Bác Dịch kinh ngạc không thôi. Hóa ra vị sư phụ này của mình chỉ là giả vờ làm tảng đá lạnh, bản chất vẫn là một người bình thường. Hóa ra mình thật sự đã thành công. Trên trán Cơ Bác Dịch hiện lên một tia hưng phấn. Hai năm trước, hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngưng tụ đại đạo chi cơ, thành tựu chân nhân vị. Phải biết rằng, tu sĩ đạo cơ ngay cả ở Cơ gia cũng là vũ lực cao cấp nhất. Mặc dù không biết còn có nội tình ẩn giấu nào không, nhưng Cơ Bác Dịch biết rõ đại trưởng lão mạnh nhất ngoài mặt của gia tộc cũng chỉ là đạo cơ, chưa thành tựu đại đạo kim đan. Hiện tại, nếu hắn trở về Xích Huyền Thần Châu, dù là đi tranh đoạt vị trí gia chủ Cơ gia, khả năng thành công cũng cao hơn mấy người ca ca tỷ tỷ của mình. Chỉ không biết người đệ đệ kia của mình là tự ngưng đạo cơ hay là đạo cơ bình thường. Trong lòng hắn vừa nảy ra ý nghĩ này, câu nói tiếp theo của Úc Hạo Giáng đã đánh thức hắn. Điều khiến ta hài lòng nhất chính là ngươi khi tự ngưng đạo cơ lại còn mở ra được tinh huyết thần tàng, thành tựu tương lai thậm chí có khả năng vượt qua Dưỡng Kính Khảo. Cơ Bác Dịch tỏ ra rất nghi hoặc, tinh huyết thần tàng. Đó là cái gì? Úc Hạo Giáng dường như đã lường trước, ngồi đối diện hắn, lần đầu tiên thực hiện chức trách của một sư phụ. Ngươi biết đại đạo chi cơ có 9 cảnh giới, được gọi là đạo cơ cửu chuyển. Thực tế chính là cửu môn thiên quan, lúc ngươi đột phá đại đạo chi cơ hẳn là đã có cảm ngộ. Lời của Úc Hạo Giáng làm Cơ Bác Dịch nhớ lại việc mình dùng thái âm đao chém vỡ đại đạo chi môn, giống như cửa ải của trời đất. Chém vỡ một cửa lại có một cửa nữa. Theo cách nói cửu môn thiên quan, mỗi một chuyển của đạo cơ đều phải phá vỡ một cửa ải trời đất, cho đến khi cả 9 cửa đều bị phá vỡ, đó chính là đạo cơ cửu chuyển đại thành. Nhưng, thần tàng lại là cái gì? Sau khi hiểu rõ cửu môn thiên quan, Cơ Bác Dịch lập tức đưa ra nghi vấn. Úc Hạo Giáng gật đầu, bắt đầu giảng giải cho hắn về phương pháp tu luyện đạo cơ cửu chuyển và những điều cần chú ý con đường tu luyện, nói đơn giản là bắt đầu từ 4 phương diện, thể, khí, tâm, thần. Bất kể là môn thiên công bảo điển nào, cũng đều chú trọng tu luyện 4 nhánh này. Điểm khác biệt nằm ở chỗ trọng điểm là thể hay khí, hoặc là tâm và thần. Ví như trấn phái thiên công Tử Vi đấu số của tinh cung chúng ta chính là lấy luyện tâm và thần làm chủ, thể và khí làm phụ. Mà muốn tu luyện thể, khí, tâm, thần đến cực hạn, cần phải mở ra các thần tàng tương ứng. Trong đó, thể có lực cực thần tàng và tinh huyết thần tàng. Mở ra được cái trước có thể khiến người ta có được sức mạnh như thiên thần, giơ tay nhấc chân có thể dời non lấp bể, cái sau thì khiến người ta tinh khí tràn trề, chiến đấu và tu luyện không ngừng nghỉ. Ngươi mở ra chính là tinh huyết thần tàng, nghĩ rằng chính ngươi cũng có thể cảm nhận được. Nghe xong lời Úc Hạo Giáng, Cơ Bác Dịch không khỏi gật đầu xác nhận. Lúc hắn ngồi tử quan, huyết mạch toàn thân như nổ tung, hiện ra tinh khí đáng sợ, không ngừng tăng cường độ của khiếu huyệt và lực lượng nguyên thần. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn có thể cảm nhận được huyết khí của mình tràn trề, tinh khí thậm chí còn tràn ra từ đỉnh đầu, tạo thành một cột khói báo động bay thẳng lên trời. Trước kia hắn còn đang thắc mắc đây rốt cuộc là chuyện gì, bây giờ nghe Úc Hạo Giáng giải thích mới hiểu, hóa ra là do mình đã mở ra tinh huyết thần tàng. Hắn cũng hiểu vì sao những người xem kiếm điển lại không nhịn được mà thổ huyết, thậm chí tử vong. Ninh Đạo Kỳ chỉ xem một nửa đã lui bước là hắn may mắn, nếu không với tu vi của ông, kết cục cuối cùng chắc chắn là toàn thân huyết mạch vỡ tung mà chết. Kiếm điển có thể mở ra tinh huyết thần tàn, vậy thì trường sinh quyết mà ta vẫn chưa thể lý giải, và chiến thần đồ lục còn cao thâm hơn, có phải cũng có thể mở ra các thần tàn khác không? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang nghĩ ngợi, Úc Hạo Giáng bắt đầu giảng giải về các thần tàn còn lại. Mỗi nhánh đều có hai đại thần tàn. Khí là nguyên khí thần tàn và trường sinh thần tàn, tâm là đạo tâm thần tàn và trí tuệ thần tàn, thần là thiên cơ thần tàn và đại đạo thần tàn. Sau khi tự ngưng đạo cơ, nỗi sợ hãi của Cơ Bác Dịch đối với Úc Hạo Giáng đã giảm đi rất nhiều, có nghi vấn gì cũng dám hỏi. Vậy thưa sư tôn, thiên quan có 9 cửa, vì sao thần tàn chỉ có 8 cái? Úc Hạo Giáng không hề có chút không kiên nhẫn, cẩn thận giải thích, cửu môn thiên quan là cửu môn thiên quan, thần tàn là thần tàn, hai thứ này không liên quan đến nhau. Người có thể đột phá thiên quan, không nhất định có thể mở ra thần tàn. Nhưng người có thể mở ra thần tàn lại nhất định có thể đột phá thiên quan. Ta nói vậy ngươi hiểu chưa? Cơ Bác Dịch nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây là sự kiện rút thưởng xác suất thấp. Hắn có thể ở đạo cơ đệ nhất chuyển đã mở ra tinh huyết thần tàn, không biết là may mắn cấp bậc nào. Nghĩ vậy liền hỏi, Úc Hạo Giáng trầm ngâm, sau đó đưa ra một đáp án khiến hắn kinh ngạc. Làm thế nào để mở ra thần tàn từ trước đến nay đều là chủ đề nghiên cứu của các cao nhân tiền bối, chỉ có điều cho đến nay vẫn chưa tìm ra được bất kỳ định luật nào. Chỉ biết rằng, người có tư chất càng tốt, tích lũy ở hai cảnh ngưng chân và thoát thai càng dày, càng dễ mở ra thần tàn. Ví như Dưỡng Kính Khảo, hắn bây giờ tu vi đạo cơ thất chuyển, đã mở ra 5 cái thần tàn. Trong 3 thế hệ trẻ của Côn Lôn giới, người có thể thắng được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơ Bác Dịch lại hỏi, không có người nào mở ra cả 8 thần tàn sao? Tự nhiên là có. Tam Hoàng Thánh Tổ những nhân vật tuyệt đại như vậy nhất định đã mở ra bát đại thần tàn, thậm chí còn mở ra thần tàn thứ 9 thần bí khó lường nhất trong truyền thuyết. Còn có thần tàn thứ 9, quả nhiên là đối ứng với cửu môn thiên quan sao? Cơ Bác Dịch nhạy bén nhận ra vấn đề mấu chốt nhất. Úc Hạo Giáng lại lắc đầu, nói ra một đoạn bí ẩn không ai biết. Nhân Hoàng và Tinh Cung có quan hệ rất tốt. Một đời Tinh Cung đứng đầu đã từng may mắn đọc được Nhân Hoàng thư, để lại ghi chép về thần tàn thứ 9, chỉ là không có danh từ cụ thể và phương pháp mở ra. Trấn phái Thiên Công Tử Vi đấu số của Tinh Cung cũng chỉ ghi lại bát đại thần tàn, cho nên là đỉnh cấp thiên công, mà không phải thần thoại cấp võ học. Thần thoại cấp võ học. Lại nghe được một danh từ mới, quả nhiên, trên thiên cấp còn có công pháp đẳng cấp cao hơn. Khiến Cơ Bác Dịch trong lòng nóng lên, hai mắt sáng rực nhìn về phía Úc Hạo Giáng, chờ đợi lời giải thích tiếp theo của ông. Đó là những võ học siêu việt thiên công, có thể thành tựu thiên nhân đạo quả. Nổi tiếng nhất tự nhiên là Thiên Hoàng Giám, Hoàng Đế Kinh, Nhân Hoàng Thư. Còn có phương pháp chứng đạo của hai vị huyền tông, Thương Thiên Thánh Tổ, cùng với 4 bộ võ học thái cổ của Tứ Thiên Tịnh Địa, tổng cộng 9 đại thần thoại cấp võ học. Chỉ có điều, 9 đại thần thoại cấp võ học này đã rất lâu không xuất hiện. Nghe nói trong 5 đại thánh địa của Huyền Tông còn lưu truyền bản thiếu của Thiên Hoàng Giám, Thương Thiên Ma chủ hợp nhất chân truyền của Thất Thiên Ma Môn, kép ra được nửa bộ Hoàng Đế Kinh. Nghe đến đây, tinh quang trong mắt Cơ Bác Dịch không ngừng lấp lóe, hắn gần như có thể xác định mộng trung chứng đạo của mình chính là thần thoại cấp võ học, chỉ là không biết có thuộc một trong 9 đại thần thoại cấp võ học nổi danh của Côn Lôn giới hay không. Úc Hạo Giáng nói, thôi được rồi, đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng. Ngươi chỉ cần có thể ở cảnh giới đạo cơ mở ra thêm vài cái thần tàn là không phụ lòng ta. Nếu ngươi mở ra được cả bát đại thần tàn, tương lai vị trí đứng đầu tinh cung nhất định là của ngươi. Lời của Úc Hạo Giáng làm Cơ Bác Dịch trong lòng không khỏi cười khổ. Một môn thiên quan mở một thần tàn, chưa nói đến hắn có thể đạt được thành tựu như Tam Hoàng Thánh Tổ hay không, dù tự ngưng đạo cơ, nhưng cuối cùng có thể đạt tới đạo cơ mấy chuyển còn phải xem vận khí. Chẳng phải Dũng Kính Khảo đã bước vào thất chuyển nhiều năm như vậy mà vẫn chậm chạp không thể tiến vào thứ 8 đó sao? Sư tôn, sau khi ta tự ngưng đạo cơ thì nên tu luyện công pháp gì? Chẳng lẽ phải tu luyện theo Thái Âm Bảo Giám sao? Lời này của Cơ Bác Dịch vừa thốt ra, Úc Hạo Giáng không nhịn được mắng một tiếng. Thằng nhóc thối nhà ngươi nói cái gì vậy? Thái Âm Bảo Giám nhiều nhất chỉ là hàng thiên cấp trung bình, còn tử vi đấu số của tinh cung ta là đỉnh cấp nhất trong thiên cấp, cũng là một trong những thiên công gần với thần thoại cấp võ học nhất ở Côn Lôn giới. Ngươi thân là đệ tử tinh cung, lại tự ngưng đạo cơ, tự nhiên phải tu luyện tử vi đấu số. Nghe xong lời của Úc Hạo Giáng, trên mặt Cơ Bác Dịch hiện ra vẻ hài lòng. Hắn chính là đang đợi câu nói này. Đệ nhất thiên hạ thần toán tử vi đấu số, hắn đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu, bây giờ có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Úc Hạo Giáng nói, được rồi, thu dọn đi, trong vòng một tháng này, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tuyệt kỹ thiên đao đế kiếm ẩn dấu của Bạch Hổ Cung, để tránh đến lúc đại điển bái sư bị người ta chê cười. Lời còn chưa dứt, ông đã tóm lấy Cơ Bác Dịch đi về phía diễn võ trường, hiển nhiên là không thể chờ đợi được nữa để dạy dỗ vị đệ tử nhập thất kinh tài tuyệt diễm này. Hết chương 246. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.